chỉ nhìn Hạo Nhiên những kỹ thuật đó, này một hạng không làm người run sợ trông mà thèm. Về phần Đằng Tấn, khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu năng lực cùng Hạo Nhiên thật sự không cách nào so, Đằng Tấn cũng là vận doanh tốt. Coi như A Lý lập tức cũng không được. Sau cùng đi qua hiệp thương, hai người đạt thành sơ bộ miệng hiệp nghị, Đằng Tấn có thể được đến 25 cổ phần, 1/4, cái này cổ phần song phương đều có thể tiếp nhận. Công ty game tên tiểu Hạo Nhiên trò chơi công ty trách nhiệm hữu hạn, đơn giản minh. Sau cùng hai người cho tới giá cả, Giang Hạo cười cười, Mã ca, ngươi cảm thấy này nhà công ty tương lai thành phố giá trị có thể có bao nhiêu? Tiểu Mã ca trái tim run lên, bởi vì hắn đã trong đầu phát họa ra tương lai này nhà công ty bản kế hoạch, đối tương lai du hí thị trường chắc chắn là thống trị tính, đối với hiện tại du hí thị trường cũng chính là hủy diệt tính. Sợ rằng muốn phát triển đến chúng ta tưởng tượng loại trình độ kia, cần đi rất nhiều đường, mà lại rất lợi hại gian nan, dạng này một trò chơi tiến vào thị trường. Quốc gia có thể hay không cho phép khai phóng tới trình độ nào, nước khác nhà có thể hay không đồng ý tiến vào, đối tương lai bố cục có ảnh hưởng gì, đây đều là ẩn số. Tiểu Mã ca vòng quanh phạm vi nói vấn đề. Nếu như Đằng Tấn lo lắng, vậy ta Hạo Nhiên chính mình đến Giang Hạo đạo. Không đợi Giang Hạo nói xong, Tiểu Mã ca tức giận cắt ngang hắn, Giang Hạo, có ngươi như thế đàm phán à, lên liền ra đại chiêu, không đồng ý liền đá ta bị loại, nắm ta không dám không phải đâu. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng. Trong lòng của hắn có phần này khí. Tương lai 10 đến 200 năm, nhà này công ty game đạt cho tới bây giờ toàn cầu thập đại khoa kỹ công ty thành phố giá trị mức độ, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Giang Hạo nhìn lấy Tiểu Mã ca đạo. Tiểu Mã ca trái tim kịch liệt co quắp. Bây giờ toàn cầu thập đại khoa kỹ công ty, táo siêu văn ước, Amazon thành phố giá trị 9.800 ức USD, kế tiếp là Google, hơi mềm, Facebook, á lì bậy bạ thứ 6, Đằng Tấn thứ 7. Ít nhất Intel cũng thành phố giá trị vượt qua 2.200 ức USD. Bên cạnh Lưu Trường Chí nghiêm túc nguy ngồi, cảm giác trong lòng bàn tay đều đang đổ mồ hôi, thật đúng là để hắn đoán đúng, cái này Giang Tổng mở ra giá trên trời, hắn dự đoán đã là hắn có thể nghĩ đến tối cao, 1.000 ức USD, nhưng trước mắt này vị sư tử miệng, tấm kia thật là lớn a, đơn giản muốn thôn thiên. Giang Hạo, tiền kỳ đầu tư cũng không thể dạng này tính toán, nào có trực tiếp định giá trị cao nhất. Tiểu Mã ca vẻ mặt đau khổ nói. Ha ha, tương lai đều có thể không phải sao. Giang Hạo đạo. Trước báo cái giá cao dọa các ngươi một chút, tại cao vị định một cái điệu, tiếp xuống đàm phán, mở một cái hơi có vẻ hợp lý nhưng như cũ giá rất cao nghiên cứu, đối phương liền tương đối dễ dàng tiếp nhận, đây là đàm phán bên trong siêu cao giá tiếp thị lý luận. Đương nhiên, ngươi muốn đối ngươi đổ, vật có 100% lòng tin, nếu không người ta trực tiếp cho ngươi một ngón giữa, bị điên rồi a ngươi. Nhưng sau đó xoay người rời đi. Giá cả một lát không có khả năng đàm phép, dù sao dính đến tiền tài là lấy chục tỷ USD tính toán, song phương rời khỏi hư nghị không gian. Lúc rời đi, Tiểu Mã ca đứng lên thật sâu nhìn liếc chung quanh, hít sâu một hơi, cảm thụ được cỏ tươi hương thơm, trong lòng nghị pháp càng thêm kiên định. Lên xe. Mặc kệ chuyến xe này mở hướng chỗ nào, giá vé cao bao nhiêu, đều nhất định phải lên xe. Tiểu Mã ca đến lúc sau đã là buổi tối, thể nghiệm xong giả thuyết kỹ thuật về sau, hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Quyết định trước không quay về, ngày mai cùng kỹ thuật nhân viên lần nữa hảo hảo thể nghiệm một thanh, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên mở tiệc chiêu đái Tiểu Mã ca, ăn bài quán rượu. Tại cáo từ về sau, Chu Hân Nghiên mừng rỡ ôm nam nhân cánh tay, lão công ngươi cũng quá lợi hại, lại làm ra như thế một cái hư nghĩ du hí kỹ thuật, nghe Mã tổng ý tứ, hắn đều cảm giác đau lòng không thôi, giống như tại cắt thịt, ngươi đến tuột cùng ra giá bao nhiêu a? Ha ha, hấp thu hắn tiến Hạo Nhiên trò chơi, dây 500 ức, USD Giang Hạo nói khẽ. Chu Hân Nghiên con mắt trừng lớn, 500 ức, bọn họ hiện tại Hạo Nhiên thành phố giá trị, đoán chừng cũng liền 300 ức USD mà thôi, đương nhiên, nếu như lên sàn có thể muốn lật 5 lần khoảng trừng. Cái miệng này liền muốn 500 ức cũng quá khoa trương đi. Không khoa trương, ta có thể minh xác nói cho ngươi, này nhà công ty trong tương lai 10 đến 200 năm bên trong, tuyệt đối sẽ xông vào thế giới khoa kỹ công ty vị trí thứ 10 đưa, chỉ là vấn đề thời gian. Giang Hạo đạo, chúng ta sơ bộ hiệp thương một chút. Cổ phần định tại 25 khoảng trường, định giá ta nói là 1.000 ức, công phu sư tử ngọc à, còn lại đàm phán giao cho ngươi. Giang Hạo đạo. Chu Hân Nghiên một mặt mừng rỡ, ngươi cái này vô thanh vô tức, lại làm ra một cái đại kỹ thuật, ta cũng còn không thể nghiệm qua. Muốn thể nghiệm còn không dễ dàng, chúng ta hiện tại liền đi công ty thể nghiệm một thanh, cũng tốt để ngươi biết cái này sản phẩm chân thực hiệu quả, tâm lý tốt có cái phổ. Giang Hạo đạo. Thời gian không tính quá muộn, 10 giờ rưỡi tối. Để tài xế lái xe lại dẫn bọn họ trở lại công ty, hai người tới phòng thí nghiệm, để Tiểu Hân mở ra phòng ngự, cửa sổ đóng chặt không cho phép ngoại nhân quấy rầy. Giang Hạo cho Chu Hân Nghiên đội nó lên. Xoát. Hai người tiến vào thế giới giả tưởng. Hoa lam lam thiên, tràn đầy cỏ tươi vị đạo. A, còn có gió thổi cảm giác. Cái này khê thủy tốt chân thực. Những này hoa thật xinh đẹp, còn có mùi thơm, lão công, cái trò chơi này làm cũng quá rất thật, đơn giản tựa như đến một cái thế giới khác một dạng, ra giá 500 ức thật không nhiều. Chu Hân Nghiên đạo. Đều có cái gì công năng a, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Chu Hân Nghiên hỏi. Nắm Chu Hân Nghiên đi trên đồng cỏ tàn bộ, ngoài miệng cho nàng giảng giải công năng, Giang Hạo tâm lý chợt nghĩ đến cái gì, hỏng cười rộ lên. Còn giống như có một cái ẩn tàng công năng, thủy chung không nghiệm chứng, tuy nhiên không định khai phóng, bất quá làm khai phát giả, thí nghiệm một chút luôn luôn hẳn là đi. Chương 1416, vỗ bả vai ủng hộ ngươi. Hôm sau, Tiểu Mã Ca mang theo Lưu Trường Chí sớm tới, một đầu đâm vào thí nghiệm lâu, cùng Lưu Trường Chí cùng một chỗ xâm nhập thể nghiệm hư nghĩ du hí. Lần này Giang Hạo phân phối cho bọn hắn chuẩn bị trang bị, đấu súng, du lịch, phong cảnh, cảm giác, Tiểu Mã Ca một điểm không buông tha thể nghiệm. Cái này một chơi cũng là một ngày. Năm ngoái Đẳng Tấn doanh thu 31,2 tỷ, một ngày cũng là 8,6 ức, là một nhà siêu cấp công ty người cầm đầu, chân chân chính chính vài phút trăm vạn, thời gian gì quý giá, lại ở chỗ này cứ thế mà chơi một ngày thời gian. Bởi vì hắn biết, cái trò chơi này quan hệ đến Đẳng Tấn tương lai. Nếu như cái trò chơi này lên sàn, nhận trùng kích lớn nhất tuyệt đối là Đẳng Tấn. Thông qua một ngày thể nghiệm, Tiểu Mã Ca cảm thụ càng thêm khắc sâu, so với chính mình trong giấc mộng trò chơi còn muốn lợi hại hơn, tuyệt đối là có tính đột phá sáng chế mới, không biết bao nhiêu nhà trò chơi xí nghiệp, kỹ thuật hiện thực ảo xí nghiệp đem nhận trùng kích. Mà lại loại này trùng kích là biển động giống như. Giang Hạo không quản Tiểu Mã Ca, giờ phút này hắn đang robot khai phát đoàn đội bên này, cho bọn hắn ra lệnh, để bọn hắn tiến hành sóng não tay chân giả phát triển nghiên cứu. Hắn nhìn qua đưa tin, cả nước trí năng loại tay chân giả sản phẩm, trên cơ bản bị ngoại quốc lũng đoạn, trong nước phát triển nghiên cứu cùng quảng bá năng lực không tính mạnh, mà lại giá cả cũng không bình thường đắt đỏ, có thể hiệu quả lại cũng không đặc biệt tốt, có thể cầm bước lên một cái chén, đơn giản bắt lấy buông xuống đã thuộc về tối cao đoan. Cơ giới thủ tí, bắp đùi robot tổ có đầy đủ kỹ thuật trèo chống, trọng điểm là cùng sóng não máy kiểm soát kết hợp. Giang Hạo đem cái này nghiên cứu ném cho bọn hắn, lại ngờ không dừng vó mở ra hắn nghiên cứu. Từ hắn nghiên cứu tổ tìm đến mấy người, một lần nữa tổ kiến một cái sóng não phục vụ câm điếc, người mù nghiên cứu đoàn đội. Xuyên thấu qua sóng não truyền lại cho phần mềm, để phần mềm phát ra âm thanh, cái này thực cũng không khó, trên cơ bản có thể hoàn mỹ làm đến. Để người mù nhìn thấy ngoại giới sự vật, cũng làm ra phản ứng, trong này kỹ thuật yêu cầu cao hơn rất nhiều, dù sao thị giác thế giới là phức tạp nhất. Sóng não bên ngoài tiếp khí độ nhạy không đạt được yêu cầu kia. Không có cách, kỹ thuật cực hạn hạn chế, nhất thời bán hội Giang Hạo cũng vô pháp giải quyết. Trạng vạng tối, Tiểu Mã Ca từ trong trò chơi lui ra ngoài, vẫn như cũ có chút lưu luyến không rời, lúc ăn cơm chiều cùng Giang Hạo nói, Giang Tổng, ta đêm nay liền chạy trở về, 10 giờ tối đồng sự hội nghị, nghiên cứu một chút một bộ ý hướng hợp tác, gần đây ta lại phái đoàn đội tới, cùng quý công ty hiệp nói chuyện hợp tác công việc. Giang Hạo cười cười. Cái này lão bà của ta phụ trách. Tiểu Mã Ca nhìn về phía Chu Hân Nghiên, vậy liền để Chu Tổng hao tâm tổn trí, hy vọng mau chóng đạt thành hiệp nghị, hợp tác vui vẻ. Chu Hân Nghiên gật đầu cười cười, chúng ta là sớm nhất hợp tác đồng bọn, ta tin tưởng nhất định sẽ rất lợi hại vui sướng. Tâm lý lại nói, lần này nhất định phải hung hăng chặt nhất đao. Cơm nước xong xuôi Tiểu Mã Ca cáo từ, đuổi muộn ban phi cơ bay trở về Thẩm Quyến, thành viện hội đồng quản trị đã tại phòng họp chờ đợi, Tiểu Mã Ca làm đến chủ tịch vị trí. Câu nói đầu tiên là, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật khai phát ra một cái chính thức hư nghị du hí, tương lai sẽ thống trị du hí thế giới, ta chuẩn bị cùng Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật hợp tác tổ kiến một nhà mới công ty game, ta tranh thủ đến 25% cổ phần, đối phương đối công ty đánh giá giá trị 1.000 ức USD. Hội trường một mảnh xôn xao. 1.000 ức, còn USD, đây tuyệt đối là một cái để cho người ta điên cuồng sổ tự, đàng tấn lớn như vậy gia nghiệp, thành phố giá trị cũng mới 3.800 ức USD. Nếu như Đẳng Tấn muốn bắt đến 25% cổ phần, liền muốn xuất ra 250 ức, cái này sợ rằng sẽ lại là năm nay toàn cầu lớn nhất một khoản đầu tư cũng khó nói. Các cổ đông nhao nhao nghị luận. Cái này giá cổ phiếu đơn giản đột phá chân trời, ta cũng không dám tưởng tượng, trên thế giới có thể đạt tới 1.000 ức công ty lại có mấy nhà. Đến tột cùng là cái gì kỹ thuật, để bọn hắn dám ra giá 250 ức USD, còn chỉ có 25% cổ phần. Mã Tổng, có thể nói rõ chi tiết nói sao? Có người nói, Tiểu Mã Ca bắt đầu giảng giải chính mình lần thứ nhất tiến vào trò chơi lúc cảm thụ, khi mọi người nghe nói giống như tiến vào này cái trò chơi, tựa như tiến vào một cái thế giới khác một dạng, hoàn toàn mới sóng não phản ứng phần mềm, phản hồi chân thực thế giới hết thảy, các cổ đông cũng không dám tin. ta biết các ngươi không tin, cho nên ta niệm vỡ mồm mặt dày mày dạ, từ Hạo Nhiên công ty bên kia muốn một bộ thiết bị tới, các ngươi có thể tự thể nghiệm một chút. Mã Tổng đạo, Lưu Trường Trí ở công ty giả thuyết trung tâm nghiên cứu đem thiết bị chuẩn bị cho tốt, liên thông về sau, đối Hạo Nhiên phát ra thỉnh cầu, Hạo Nhiên cho ra thông qua số liệu tín hiệu về sau, đài này thiết bị rốt cục có thể vận chuyển bình thường. Cứ như vậy một máy tính máy chủ, một cái sóng điện não máy móc, liền muốn 250 ức USD, Tà Thiên. Có cổ đông kêu lên, không phải 250 ức, là 1.000 ức, 250 ức chúng ta chỉ có 25% cổ phần. Có người nói, chư vị đồng sự, có thể thí nghiệm, các ngươi người nào muốn thử xem? Lưu Trường Chí hỏi, người nào muốn thử? Đều muốn thử. Nhìn xem giá hỏa này đến tột cùng vì cái gì dám mở ra như thế giá trên trời, mà Mã Tổng cho ra kết luận là sẽ phá vỡ hiện hữu du hy thị trường, trở thành tương lai du hy thị trường chính thức người thống trị, khả năng sao? Trương Phó Tổng Giám Đốc cái thứ nhất tiến vào trò chơi. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh một bên, chính mình giống như đưa thân vào một cái khác toàn tân thế giới, lần này liền rung động vị này Trương Phó Tổng. Thật tốt giống một cái toàn tân thế giới. Vì thể nghiệm, Giang Hạo làm một cái đơn giản thao tác dẫn đạo hình thức, những người này có thể độc lập vào tay, ngoại giới bên ngoài tiếp thiết bị, có thể nhìn thấy trong trò chơi người này làm ra hết thảy. Sau một tiếng ngoại giới chủ động cắt đứt trò chơi thể nghiệm, cái này cổ đông sau khi tỉnh lại vẫn như cũ ở vào chấn kinh trạng thái. Quá chân thực đáng sợ, có loại để cho người ta trong đám chìm, không biết hư huyễn cùng chân thực cảm giác, Mã Tổng không có nói sai, nếu như loại trò chơi này đẩy ra, chỉ sợ truyền thống du hí thị trường sẽ xuất hiện sụp đổ giống như phản ứng. Cái trò chơi này hoàn toàn có thể trở thành đệ nhị thế giới, bên trong có thể liên quan đến thương nghiệp hình thức bất khả hạn lượng, không chỉ là trò chơi, hắn chủng loại khai phát cũng sẽ là một cái vô cùng to lớn thị trường. Đối rất nhiều giải trí hình thức đều sẽ tạo thành cự đại trùng kích. GG âm nhạc hiện tại thành phố giá trị 230 ức USD, chỉ sợ cho đến lúc đó, chỉ có thể trở thành khúc kho. Đăng tấn video, đăng tấn điện ảnh và truyền hình hiện tại thành phố giá trị mấy trăm ức, sợ rằng sẽ biến thành kho phim. Dạp chiếu phim hoàn toàn có thể đem đến phía trên này tới. Phát sóng trực tiếp phần mềm sợ rằng sẽ bị đào thải, hoàn toàn có thể chế tạo toàn sinh thái phát sóng trực tiếp ở giữa, không chỉ là cách màn hình nhìn. Liền xem như chính quy đài truyền hình, cũng đều có thể đem tiết mục thả ở trên đây, mà người xem có thể trực tiếp trở thành khách quý. Những ngôi sao ca nhạc đó có thể ở trên đây mở ca nhạc hội, ngôi sao mở gặp mặt hội. Ta thiên A, ta cảm giác có thể làm việc tình quá nhiều, nhiều đến vô pháp tưởng tượng, 1.000 ức USD, khu khu, nói thật, ta bỗng nhiên cảm giác hoàn toàn có thể tiếp nhận. Khả năng ta có chút kích động, nhưng ta cảm giác, tương lai này nhà công ty hội siêu Việt đẳng tấn. Người khác sững sờ nhìn lấy vị này đại cổ đông. Làm sao đi vào một giờ, sau khi ra ngoài biến hóa lớn như vậy, trước đó vị này Trương Phó Tổng giống như phản đối thanh âm lớn nhất ta. Còn có vị nào Lão Tổng muốn thể nghiệm? Lưu Trường Chí hỏi. Ta đến. Ta tới trước. Mấy vị cổ đông đều có chút không kịp chờ đợi. Chỉ hận trước mắt chỉ có một máy, chỉ có thể từng cái đến, nháy mắt liền tới dạng sáng, không ai có thể rời đi, từng tiến vào người sau khi ra ngoài, liền ở bên cạnh cùng một chỗ đàm cảm thụ, đàm du hy khai phát triển. Bọn họ phát càng trò chuyện càng cảm giác trò chơi này tiền đồ vô lượng. Trò chơi giống như đã trở thành phụ gia sản phẩm, mà sinh hoạt xã khu phục vụ phản mà trở thành trọng yếu nhất. Bọn họ phát hiện, đàng tấn trước đó bố cục 8 đại sản nghiệp mô đủ lệ, đại đa số đều có thể di chuyển đến cái này phục vụ xã khu bên trong. Đây mới thực sự là tương lai Internet, tiền cảnh chân vô hạn rộng lớn. Có người dám thở dài. Có thể lúc này tiểu mã ca có chút bất đắc dĩ buông buông tay, chư vị, chỉ sợ các ngươi có chút quá lạc quan. Ta trước đó cùng Giang Tổng đàm, là này nhà công ty chỉ liên quan đến trò chơi bộ phận, rất nhiều phục vụ loại bản khối không bao gồm ở bên trong. Mọi người nghe xong có chút không thể tiếp nhận, tốt như vậy tương lai tiến lên, bọn họ làm sao nguyện ý buông tha đây? Không được, nhất định phải thêm vào, đàm phán thời điểm nhất định phải tăng thêm. Có người kêu lên, chúng ta đầu nhập nhiều như vậy tiền tài, làm sao chỉ có thể cầm tới một cái bán thành phẩm? Có người nhíu mày lắc đầu, chỉ sợ vị kia Giang Tổng cũng là ý thức được điểm này. Mới có trước đó trong hiệp nghị cho, lấy Hạo Nhiên Giang Tổng khôn khéo, lại tại sao không thấy được cái này phần mềm tránh thức tương lai đâu, phục vụ xã khu kéo dài phương diện sẽ là các mặt, thậm chí bao quát cả nhân loại thế giới, sau này Internet đem sẽ chỉ luôn làm một cái công cụ, vật liên lẫn nhau liên sinh thái chờ một chút đem tránh thức thực hiện. Đông đảo cổ đông một đêm chưa ngủ, riêng phần mình phát biểu kiến giải, trò chuyện như thế nào từ nơi này khoản phần mềm bên trong cầm tới càng quyền to hơn lợi, về phần trước đó mọi người lớn nhất phản đối giá cả. Ngược lại trở nên không phải trọng yếu như thế. Lấy tốc độ nhanh nhất tổ kiến đàm phán đoàn đội, lần này từ công ty phó giám đốc, thứ hai đại cổ đông, kỹ thuật đại ngưu Trương Phó Tổng tự mình dẫn đội, tiến về Hạo Nhiên công ty đàm phán. Bất quá Trương Tổng tới, nhưng không có nhìn thấy Giang Hạo, Chu Hân Nghiên tiếp đại hắn. Giang Tổng đâu, ta rất chờ mong cùng hắn tâm sự vấn đề kỹ thuật. Trương Tổng đạo, hắn qua kinh thành, có một số việc. Giang Hạo lần nữa tiếp vào quốc gia mộ bộ môn triệu hoán, mang theo trợ lý đi máy bay chạy tới, còn mang theo một bộ giả thuyết hiện thực trò chơi thiết bị, trải qua 2 ngày nữa chắc thí, mộ bộ môn làm ra một phần nhiều đến 130 trang trên báo cáo báo. Vài ngày sau, Giang Hạo nhìn thấy mấy cái vị đại nhân vật, nói chuyện phiếm tại hữu hảo vui sướng bầu không khí bên trong tiến hành, lãnh đạo lời nói hòa ái dễ gần ấm lòng người. Làm Trung Quốc khoa học kỹ thuật sáng chế mới long đầu xí nghiệp, quốc gia nhất định sẽ đại lực cổ vũ đến đỡ, sáng tạo càng hoàn cảnh tốt. Trung Quốc hiện tại đứng trước kinh tế chuyển hình vấn đề, muốn có được cao hơn kinh tế hiệu quả và lợi ích sản phẩm phụ gia giá trị, liền muốn có được càng công nghệ cao làm chèo chống, hiện ở trong nước liền tồn tại mấy vấn đề, khuyết thiếu có quốc tế dẫn dắt tính sáng tạo sản phẩm mới, khuyết thiếu hữu hiệu chèo chống sáng chế mới khu động phát triển hoàn thiện thị trường hóa hoàn cảnh, khuyết thiếu cổ vũ sáng chế mới, hoàng dương tự tin văn hóa không khí. Lãnh đạo nói rất sâu, chỗ đứng rất cao, Giang Hạo khiêm tốn lắng nghe thụ giáo, nửa giờ sau rời đi. Giang Hạo lại bị mời đến mô bộ môn, chủ động giao ra phần mềm mà bộ phận công có thể sử dụng quyền, mà lại là bài trừ thoải mái chức năng này toàn công năng khoản, cái này phần mềm mà đem biết vận dụng tại quân sự lĩnh vực. Bộ phận này công có thể sử dụng quyền, là trò chơi cùng dân dụng khoản không có đủ công năng. Về phần dấu hiệu cùng tầng trình tự, Giang Hạo không có cho đối phương, nhưng Giang Hạo cam đoan, tuyệt đối sẽ không bị nước khác nhà tan hiểu biết, đối với hắn mã hóa kỹ thuật cùng phần mềm an toàn tính, trước đó liền đã đi qua những ngành này nghiệm chứng. Bọn họ đối Hạo Nhiên giữ bí mật an toàn thủ đoạn không bình thường tín nhiệm. Chương 1417, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tương lai đại khung giá. Lại là mấy ngày nghiên cứu hội thảo, như thế nào tại quân sự lĩnh vực vận dụng, Giang Hạo cho ra bản thân đề nghị, về phần tiến một bước khai phát, quốc gia phương diện này nhân tài dự trữ, đàng tấn, a lý những công ty này đều không cách nào so, thực chính thức nhân tài vẫn là bị quốc gia đào đi, khai phát ứng dụng chút lòng thành. Hai ngày sau, Giang Hạo rời đi một khu vực, nhưng như cũ không sai. Được an bài gặp mấy nhà bộ ủy lão đại, văn hóa cùng du lịch bộ, phổ biến cửa hàng tổng cục, tin tức xúc nghiệp bộ. Đối với Hương Nghĩ Du Hy tiến vào thị trường vấn đề, mấy nhà bộ vị đều cho ra một cái chính sách tính trả lời chắc chắn, bất quá đồng thời cần muốn tiến hành chi tiết tính nghiên cứu, dù sao đây là một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, rất nhiều thứ muốn thử dò xét tính tiến lên. Có thể chỉ là cái này trả lời chắc chắn, cũng đã để Giang Hạo mừng rỡ như điên, nỗ lực liền có hồi báo, đây chính là hồi báo. Cho phép ngươi tiến vào thị trường cũng là lớn nhất ủng hộ. Siêu cấp mã hóa kỹ thuật, an toàn truyền tin kỹ thuật, máy không người lái khống chế trình tự, internet xỉ cụ gì tỷ sáu trang bạch kim bản, toàn bộ tin tức hình ảnh kỹ thuật, giả thuyết kỹ thuật. Cái này mấy bộ phần mềm không phải tặng không. Gặp qua quản lý trò chơi mấy cái bộ ngành lớn về sau, Giang Hạo lại được an bài gặp vệ sinh bộ lao đại cùng mấy vị cấp quốc gia chữa bệnh trung tâm nghiên cứu chủ nhiệm. Giang Hạo báo cáo trong tài liệu nâng lên rất trọng yếu một đầu ứng dụng cũng là sóng não không chế tại chữa bệnh phương diện ứng dụng, chuẩn bị tiến vào xâm nhập nghiên cứu. Lãnh đạo nói đây là chuyện tốt, ủng hộ, để ngành vệ sinh tìm người đàm, tiến hành toàn diện hợp tác. Sau đó lại gặp giáo dục bộ môn lãnh đạo, câu thông một chút ý kiến. Đừng quản kiếm tiền hay không, làm ăn này làm hài lòng liền tốt, Giang Hạo đến trình độ này, cũng không quan tâm chút tiền ấy, chỉ cần có thể đem hắn muốn làm sự tình thuận lợi tiến hành tiếp, cũng là hoàn mỹ nhất. Tiền vĩnh viễn kiếm lời không hết. Có đôi khi Giang Hạo làm những này, thật lưu giữ có một phần trợ giúp những người tàn tật kia tâm. Trung Quốc trước mắt có người tàn tật bao nhiêu, vượt qua 83 triệu, chiếm cả nước tổng nhân khẩu 6.5%, đây là một cái bảng con số lớn, nghe được lực tàn tật 2.004 vạn, thị lực tàn tật 1.233 vạn, thân thể tàn tật 2.412, cái này ba loại chiếm tuyệt đại đa số. Sóng nào khống chế dụng cụ vận dụng đường những người tàn tật này trên thân, đối với những người này tuyệt đối là một hạng tin mừng. Là một tên tu luyện đã có tiểu thành đạo sĩ, Giang Hạo tin tưởng trên thế giới có công đức cái này nói chuyện, nếu như nói mê tín, hắn đã là mê tín bên trong một bộ phận. Trợ giúp những người tàn tật này, so phóng sinh, ăn chay cái gì, chẳng lẽ không càng có thể góp nhặt công đức à? Công đức vô lượng. Trở lại Tân Hải, Chu Hân Nghiên đi phi trường đón máy bay, nói cho Giang Hạo, Đảng Tấn Trương Phó Tổng mang đoàn tới hiệp đàm, bây giờ liền ở tại Mã Tràng khách phòng bộ. Mã Tràng một mực đối ngoại kinh doanh. Tiếp đãi du khách lữ khách cùng gửi nuôi mã thất, Giang Hạo chỗ ở mới là lao tổng tư nhân khu vực, là một cái cùng loại tứ hợp viện địa phương, về phần hắn địa phương đều thuộc về bình dân. Bởi vì tiểu phách hạ duyên cớ, bây giờ nơi này linh khí ngày càng dày đặc, khí vận gia tăng, mã tràng sinh ý ngày càng hưng hỏa, bất quá Giang Hạo đã hạ lệnh, dần dần giảm bất đại khách lượng, chuẩn bị đem nơi này biến thành cao đoàn tư gia lâm viên, chỉ tiếp đợi số người cực ít. Tuy nhiên dùng mấy vạn mẫu đất làm tư gia lâm viên, nói đến xác thực quá mức xa xỉ, có thể Giang Hạo bây giờ không kém số tiền này, coi như thua thiệt tiền cũng không quan trọng. Vị này Trương Phó Tổng cũng coi như hữu tâm, biết Giang Hạo ngày thường có một nửa thời gian ở tại mã tràng bên này, vậy mà trực tiếp chạy nơi này ở. Hắn nói ngươi trở về hy vọng an bài gặp một lần. Chu Hân nghiên đạo. Hôm nay liền có thể, lập tức đến cơm tối điểm, liền nói ta mời bọn họ đoàn đội ăn cơm, có lời gì gặp mặt trò chuyện. Giang Hạo đạo. Chu Hân nghiên trên xe cho đối phương gọi điện thoại, thông chi ban đêm gặp mặt, Giang Hạo nhận lấy điện thoại cũng cùng đối phương hàn huyên hai câu. Xe hơi mở ra mã tràng, Giang Hạo liền thấy vị kia Trương Tổng cùng mấy người đứng tại nhị môn chỗ nghênh đón, Giang Hạo cùng Chu Hân nghiên tranh thủ thời gian xuống xe, ai nha, các ngươi là khách nhân, sao có thể ở chỗ này chờ ta. Muốn sớm một chút nhìn thấy Giang Tổng, chờ vài ngày, trông ngòn con mắt ta. Trương Phó Tổng mỉm cười nắm tay. Cũng không đang ngồi xe, mọi người tán gẫu đi vào trong, chung quanh cây cỏ xanh biếc, trong sơn trang không khí trong lành. Trương Tổng nói, Giang Tổng, ngài nơi này thật đúng là chỗ tốt, ở mấy ngày nay, cảm giác cả người đều tinh thần. Nghe nói ngài là Mao Sơn chính đạo, bây giờ đang đạo giáo hiệp hội còn có nhận chức, chắc hẳn nơi này khẳng định cũng là phong thủy bảo địa. Thế nào, Trương Tổng đối phong thủy cũng có nghiên cứu. Giang Hạo cười nói, nghiên cứu có thể không thể nói, chỉ là nhìn qua vài cuốn sách, đơn thuần yêu thích, cùng ngài loại này đắc đạo cao nhân có thể kém xa. Trương Phó Tổng tranh thủ thời gian khoát tay nói ra. Bất quá hai người cũng coi như có chủ đề, trò chuyện lên phong thủy khăm dư, âm dương trang viên, vị này Trương Phó luôn luôn đông hoàng người, đối phong thủy một bộ này so sánh hết lòng tin theo, cơ hồ trong nhà âm dương trạch đều bị tiên sinh nhìn qua, có nhiều chỗ hướng Giang Hạo thỉnh giáo, Giang Hạo cho hắn một phen giảng giải. Mở đầu luôn cảm giác được lợi rất nhiều. Qua ba lần rượu, Trương Phó Tổng lại đem thoại để kéo tới hư nghị du hí. Giang Tổng, ta lần này xem như kiến thức đến cái gì gọi là vượt thời đại kỹ thuật sinh ra, dị vãng kỹ thuật, đại đa số đều là từng bước một đi tới, tại trải qua vô số phân nhánh, vô số sau khi thất bại, mới có thể cuối cùng tìm tới một đầu chính xác đường, mà quá trình này hứa muốn vô số thăm dò. So sánh lớn bay vọt có Internet xuất hiện, táo smartphone, trí tuệ nhân tạo, toàn cục theo. Kỹ thuật nạ nổ chờ một chút, mà lần này ngài nghiên cứu ra được sóng não tiếp thu phần mềm, toàn giả thuyết kỹ thuật, tuyệt đối cũng là vượt qua thời đại kỹ thuật, có thể đủ dẫn động đợt tiếp theo Internet phương hướng. Giang Hạo cười cười, gia hỏa này liều mạng nâng lên chính mình, đoán chừng là vì rơi dưới một cái ấn tượng tốt, tại vị đàm phán đặt nền móng. Sau khi ăn cơm xong, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên trở lại tiểu viện, Chu Hân Nghiên tiếp nhận Giang Hạo y phục treo tốt, Giang Hạo một bên hiểu biết cúc áo sơ mi tử vừa nói. Trước đó tiếp xúc đàm phán tới trình độ nào? Từng có 2 lần tiếp xúc, chính thức nói qua chỉ có 1 lần, đối phương báo tổng định giá là 42 tỷ đô la Mỹ, đồng thời đưa ra không ít phụ gia điều khoản, tỉ như xã khu loại phục vụ, sinh hoạt loại nội dung muốn bao quát trong trò chơi, bao quát điện ảnh và truyền hình, diễn dịch, phát sóng trực tiếp, võng lạc thương điếm các loại. Chu Hân Nghiên đi tới ngồi tại Giang Hạo bên cạnh, cho hắn rót một ly nước, buổi tối hôm nay Giang Hạo uống không ít, bất quá đối phương uống càng nhiều. Tổng đánh giá giá trị 42 tỷ, cũng chính là đẳng tấn sẽ chỉ xuất ra 105 ức. Giang Hạo cười cười, ha ha, bọn họ nghĩ kỹ đẹp à, hoàn toàn không có khả năng, chỉ là sinh hoạt loại bản khối, ta liền lại có thể chế tạo 3-4 siêu đại công ty, thông qua phần mềm này, lung lạc càng nhiều đại công ty hợp tác, chế tạo hạo nhiên tương lai sinh thái liên, hợp tác liên. Thực Giang Hạo chế tạo còn không chỉ chừng này, tỉ như tránh thức vật liên võng, tỉ như tránh thức chữa bệnh Internet, mạng giáo dục. Chữa bệnh cùng giáo dục thế nhưng là toàn dân vấn đề lớn, giá trị buôn bán cùng ý nghĩa càng là trọng đại, cực hạn tại đất vực nguyên nhân, tốt tư nguyên đều tập trung ở siêu trong đại thành thị, thiên viễn địa khu rất khó hưởng thụ được tốt chữa bệnh giáo dục. Nếu như về sau lại giả thuyết hiện thực thế giới, giáo dục vấn đề liền biến dễ dàng giải quyết, thành lập Internet trường học, từ tiểu học đến trường cấp 3, toàn bộ thuê ưu tú nhất giáo sư, tiến hành Internet giảng bài, không khác biệt dạy học. Cái gì hoa sư trường trung học phụ thuộc, Bắc Tứ Trung. Nhân đại trường trung học phụ thuộc, nhất định bên trong, chăn lông nhà máy, ba thuộc trung học, toàn đều có thể đặt vào tiền đến, giáo dục tư nguyên có thể đạt tới lớn nhất hiệu suất lợi dụng, huyện thành nhỏ học sinh cũng có thể tại những này siêu cấp trường học đi học. Đoán chừng đến lúc đó, học khu phòng chỉ sợ phải bị nhất định ảnh hưởng. Chữa bệnh vấn đề Giang Hạo chuẩn bị đem siêu phàm trường học thế giới học được chữa bệnh robot kỹ thuật lấy ra, chữa bệnh robot có một bộ khoa học hoàn thiện kiểm tra cơ chế, phối hợp sóng não phân tích phần mềm, thân thể kiểm tra trang bị có thể kiểm tra nhân thể đại đa số phổ thông chứng bệnh, cũng cho ra phương án trị liệu. Tại tương lai thế giới, mỗi cái người nhà đều sẽ phân phối chữa bệnh robot, thời khắc giám sát tự thân khỏe mạnh, cũng kịp thời cho ra điều chỉnh ẩm thực, tập thể hình phương diện đề nghị. Thực chỉ là chữa bệnh robot, liền có thể giải quyết 80% phổ biến chứng bệnh. Chữa bệnh robot không có thể giải quyết, cũng có thể lại hư nghị xã khu chạy chữa, để chuyên nghiệp thầy thuốc trần trị, tránh thức bệnh nặng, lại đi chính quy bệnh viện, dạng này có thể thật to làm dịu chữa bệnh áp lực. Giang Hạo tư duy lại phát tán. Chỉ nói hư nghị du hí phương diện, Giang Hạo chỉ làm cho ra trò chơi sinh thái phương diện cân nhắc, tỉ như tại đường phố mở đồ uống cửa hàng, trà sữa quán, ải sở cờ dệ ảm cửa hàng, da thịt cửa hàng, tư nhân bề ngoài định chế, vũ khí điếm trải, cơ giới gia công nhà máy, giao dịch đại sảnh chờ một chút những này công trình. Hạo nhiên tương lai đại không giá, thế giới giả tưởng sợ rằng sẽ biến thành trụ cột một trong, trước đó nghiệp vụ, tỉ như 3D trò chơi, áo mưa bờ cờ S trang, robot nghiên cứu, lái tự động, điện ảnh và truyền hình, toàn bộ tin tức hình ảnh, đều sẽ dung nhập bên trong, sau này hạo nhiên, đem sẽ hình thành lấy trí tuệ nhân tạo, thế giới giả tưởng, chữa bệnh, giáo dục làm chủ đại hình khoa học kỹ thuật tập đoàn. Khi Giang Hạo đem chính mình thiết lập muốn nói cho Chu Hân Nghiên về sau, Chu Hân Nghiên cả người kinh ngạc đến ngây người, một đôi mắt sáng nhìn lấy nhà mình nam nhân, trong mắt có chấn kinh, có sùng bái, còn có ngôi sao nhỏ. Lão công, ngươi cái này tưởng tượng đơn giản quá lớn, ta nao tử một lát cảm giác có chút theo không kịp. Ha ha, không nóng nảy, từ từ suy nghĩ, không phải một ngày hai ngày sự tình. Giang Hạo đem Chu Hân Nghiên ôm chầm đến, hai người lặng lặng rúc vào với nhau. Bất quá sau này sự tình hội càng ngày càng nhiều. Ngươi quản lý đoàn đội, cần tiến một bước chế tạo cùng mở rộng, tương lai sự vật càng ngày càng nhiều, tại khuyết trương đồng thời, cấp quản lý không thể xuất hiện đúng không? Giang Hạo nhẹ nhàng nói ra. Ta biết, làm xong trong tay sự tình, cường điệu cân nhắc phương diện này vấn đề. Chu Hân Nghiên đáp. Giang Hạo tâm lý đắc ý, có cái này hiền nội trợ, chính mình bất lo gấp trăm lần. Giang Hạo tiến đến Chu Hân Nghiên bên tai, nhỏ giọng nói, lão bà, lần trước tại thế giới giả tưởng, cái loại cảm giác này thế nào? Chu Hân Nghiên mang thai đỏ lên, mặc dù là lao phu lao thê, có thể ở trong đêm, đỉnh đầu trời xanh, màn trời chiếu đất, mây trắng du dương thổi qua, hai người hoàn toàn bung ra thể xác tinh thần, giải phóng thiên tính, loại kia vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì cả cảm giác, đơn giản để cho nàng trái tim nổ tung. Tiểu biệt thắng tân hôn, Giang Hạo ôm lấy nữ nhân hướng đi phòng 8. Hôm sau, Hạo Nhiên cùng Đằng Tấn tiến hành vòng thứ 2 chính thức đàm phán, địa điểm ngay tại Ngọc Long Trang viên phòng họp. Giang Hạo cũng tham gia. Đang Tấn Phương diện tiến hành 2 lần báo giá, lần này đánh giá giá trị đề cao đến 480 ức, vẫn không có đạt tới Giang Hạo tiêu chuẩn thấp nhất dây. Đồng thời lần nữa đưa ra, hạng mục trung dược sinh hoạt loại hạng mục, Giang Hạo trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Thứ nhất, giá cả quá thấp, ít hơn so với 800 ức không nói. Thứ hai, sinh hoạt loại hạng mục, mỗi một cái đều có thể thành lập một cái đại công ty, mở rạp chiếu phim, làm cho thẳng truyền bá, đài truyền hình tiết mục, ngôi sao ca nhạc hội cái gì. Những này ta cũng có thể nghĩ ra được, trước đó liền cùng Mã Tổng nói qua, lần này hợp tác chỉ liên quan đến trò chơi cùng trò chơi xung quanh. Ta chỗ này có một phần trong trò chơi quy hoạch, các ngươi có thể làm tham khảo. Giang Hạo nói phất phất tay, công tác nhân viên đem một phần tư liệu đưa tới. Đồ uống cửa hàng, trà sữa quán, ải sở cờ dệ ảm cửa hàng, da thịt cửa hàng, tư nhân bề ngoài định chế, vũ khí điếm trải, cơ giới gia công nhà máy, giao dịch đại sảnh các loại. Song phương đối riêng phần mình điều kiện đều không thỏa mãn, bắt đầu tiến vào nói chuyện phiếm hình thức, Trương Phó Tổng vừa cười vừa nói, Giang Tổng, nếu như hai nhà hợp tác, Hạo Nhiên trò chơi có thể đạt được Đẳng Tấn trò chơi quảng bá bình đài, quảng bá tư nguyên. Đúng, chúng ta cùng quốc gia bộ vị bộ môn liên hệ cũng rất chặt chẽ, trò chơi này muốn chính thức tiến vào thị trường, chúng ta suy đoán độ khó khăn sẽ phi thường lớn. Đây cũng không phải là một cái phổ thông trò chơi, dính đến vấn đề rất nhiều, quốc gia khẳng định sẽ có cân nhắc, người biết. Quốc gia bộ môn luôn luôn tương đối bảo thủ, tại không có 100% nắm chắc dưới, không nguyện ý mạo hiểm, ở phương diện này, Đảng Tấn có thể giúp tiến hành công quan. Giang Hạo mỉm cười, từ bên cạnh xuất ra một sấp văn kiện, mở ra sau khi giao cho đối diện Trương Phó Tổng sững sờ, tiếp nhận nhìn. Văn hóa cùng du lịch bộ, phổ biến cửa hàng tổng cục, tin tức xúc nghiệp bộ liên quan tới đối hư nghị du hí tiến vào thị trường sơ bộ xét duyệt ý kiến báo cáo. Ngoa tào, là văn kiện của Đảng, không phải là. Trương Phó Tổng tranh thủ thời gian hướng xuống lật xem, phía trước nội dung cũng là các loại phán đoán, sách xảy ra vấn đề, các loại tưởng tượng, trong sự quản lý cho các loại, mà sau cùng kết luận là, cho phép đang tiếp thụ giám sát tình huống dưới, có điều kiện tiến vào thị trường. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Trương Phó Tổng tâm tính muốn băng, trợ giúp Hạo Nhiên trò chơi công quan, thôi động hương nghĩ du hy chính thức tiến vào thị trường, cái này vốn là Đẳng Tấn công ty một cái đại chú mã, dựa theo bọn họ trước đó tưởng tượng. Coi như Đẳng Tấn công quan, không có cái 1-2 năm cũng chưa chắc có thể hoàn thành, này nghĩ đến người ta mới đi kinh thành mấy ngày, hãy cầm về một phần văn kiện của đảng trở về. Mẹ hắn cái này đèn xanh mở cũng quá đại. Không đúng, phía dưới còn có văn kiện. Trương Phó Tổng tiếp tục lật xem. Vệ sinh bộ, Trung Quốc Y học viện khoa học liên quan tới hạo nhiên khoa học kỹ thuật tại giả thuyết chữa bệnh, sóng não khống chế, tay chân giả, nghe nhìn cảm giác phụ trợ các phương diện nghiên cứu hợp tác báo cáo. Bộ giáo dục liên quan tới cùng hạo nhiên khoa học kỹ thuật tại giả thuyết giáo dục phương diện nghiên cứu hợp tác báo cáo. Nhìn thấy cái này mấy cái phần văn kiện, Trương Phó Tổng chợt cảm thấy ưu thế hoàn toàn không có, hiện tại duy nhất có thể đem ra được, cũng là Đằng Tấn trò chơi tư nguyên cùng quảng bá phương diện. Giang Tổng, hôm nay đàm phán chúng ta không bằng liền đến nơi đây, ta cần hướng Mã Tổng cùng Hội đồng Quản trị hồi báo một chút tiến triển. Trương Phó luôn nói đạo. Chương 1418, lại gặp buổi họp báo. Trương Phó Tổng trở lại gian phòng của mình, lấy điện thoại ra cho Tiểu Mã Ca đánh tới. Tại đàm phán trước, Trương Phó Tổng liền cùng Tiểu Mã Ca thông qua điện thoại, báo cáo chuẩn bị tiến hành vòng thứ 2 đàm phán. Lần này Giang Hạo cũng sẽ tham gia, Tiểu Mã Ca một mực chờ đợi tin tức. Ngươi nói cái gì, hắn đã cầm tới văn hóa, bộ tin tức bộ phê văn, cái này sao có thể? Nghe được tin tức này, Tiểu Mã Ca cũng không bình thường kinh ngạc. Không ngừng trò chơi phê văn, còn có vệ sinh bộ cùng bộ giáo dục phê văn. Trương Phó Tổng giải thích cặn kẽ một lần. Tiểu Mã Ca trầm mặc thật lâu, trong đầu muốn rất nhiều, xem ra Giang Hạo đã cùng quốc gia lấy được cường lực câu thông, bất quá ngẫm lại Giang Hạo những phần mềm đó, quốc gia không có khả năng không xuất thủ, về phần hợp tác tới trình độ nào. Tốt ta, cái đề tài này không thể nghĩ sâu, cũng không phải mình cần chú ý. Có thể cứ như vậy, chính mình phương này ưu thế có thể nói không còn sót lại chút gì, căn bản không có gì có thể đem ra được bài, thật chỉ là cầu người ta hợp tác. Ta ngày mai qua Tân Hải. Tiểu Mã Ca lúc này quyết định, chuyện này nhất định phải nhanh đã định, hắn sợ chậm thì sinh biến. Hiện tại hắn nhận được tin tức sớm, ra tay cũng sớm, vạn nhất bị hắn xí nghiệp biết tin tức, mấy cái cạnh tranh giả, kia liền càng không tốt đàm phán. Tiểu Mã Ca liền đến Ngọc Long Trang Viên Mã Tràng, Giang Hạo tự mình tiếp đãi, không có người bên ngoài, hai người đi ở bên hồ, hồ nước gợn sóng sóng nước dập dờn, nơi xa thanh sơn cỏ xanh, gió nhẹ lướt nhẹ qua say, Tiểu Mã Ca cũng không nhịn được tán thưởng. Lần trước tới tham gia ngươi hôn lễ, có chút vội vã, lần này cẩn thận thể vị, ngươi nơi này thật đúng là một khối bảo địa, ở chỗ này tuyệt đối có thể sống lâu mấy năm. Nếu như ngươi có rảnh có thể tới ở, hóa giải một chút mỏi mệt, dưỡng dưỡng thân thể, nói thật, ta chỗ này dưỡng sinh quả thật không tệ. Giang Hạo cười nói, ngươi là chân đạo sĩ, lời này ta tin ngươi. Tiểu Mã Ca cười nói, sinh hoạt, phục vụ hạng mục, không thể trong trò chơi à, ngươi biết, chúng ta đẳng tấn mấy cái đại bản khối. Rất nhiều đều có thể dung nhập vào những hạng mục này bên trong. Tiểu Mã Ca rốt cục hỏi thăm chính đề. Giang Hạo cười cười, như vậy đi, cho ngươi một cái đầu tư quyền. Hai ngày sau, Hạo Nhiên công ty game chính thức thành lập, Đảng Tấn lấy 150 ức USD giá cả, đạt được công ty game 25% cổ phần. Du Hí khai phát hạng mục bao quát sau này Hạo Nhiên trò chơi sở hữu khai phát hư nghị Du Hí cùng trò chơi xung quanh sản nghiệp. Trò chơi vận doanh từ Đảng Tấn phụ trách. Hiện tại hạng thứ nhất công tác cũng là chế tạo một cái xứng với giả thuyết kỹ thuật trò chơi, đây cũng là một hạng không cụ lì trình, cần muốn cân nhắc đủ, vật rất nhiều. Đồng thời đạt được Giang Hạo hứa hẹn sau này mới hạng mục lại đầu tư quyền, bất quá sẽ không quá nhiều, Giang Hạo nói rất rõ ràng, Hạo Nhiên muốn rèn đúc chính mình sản nghiệp vòng. Tiểu Mã Ca tâm lý cảm thán, tương lai Trung Quốc Internet giới lão đại, Giang Hạo tuyệt đối sẽ là sừng sững đỉnh núi một cái kia. Tin tức công bố ra ngoài, nhất thời gây nên oanh động. Đang tấn tốt đại thủ bút, một lần đầu tư liền đạt tới 150 ức USD, bất quá cái này Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật càng ngưỡng bức, tùy tiện làm một nhà công ty game, chỉ bán 25% cổ phần, liền từ đằng tấn vòng đến 150 ức, đây chẳng phải là nói nhà này vừa mới thành lập 2 ngày công ty, đánh giá giá trị đã đến 600 ức USD. Tà thiên, một nhà còn cái gì cũng không có công ty, liền đã tiến nhanh nhập thế giới top 100 xí nghiệp. Đối với cái giá tiền này, Giang Hạo kiếm lớn. Đang tấn thịt đau nhưng lên xe quyết tâm kiên quyết, song phương cuối cùng đạt thành hợp tác. Người khác có nhiều lưu lưới, hai nhà này ngược lại biểu hiện càng có thể tiếp nhận. Sau mấy ngày, Giang Hạo lần lượt tiếp vào rất nhiều khoa học kỹ thuật giới lão đại điện thoại, hỏi thăm lúc này cùng giả thuyết vấn đề kỹ thuật, cùng những đại lão này hàn huyên vài câu về sau, đơn giản tâm sự, sau cùng đều sẽ nói một câu. Qua ít ngày ta chuẩn bị mở một cái buổi họp báo, hoan nghênh ít tổng đến lúc đó tới xem một chút, dạng này tương đối thẳng xem. Bên kia đều sẽ cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, đến lúc đó nhất định đi. Một tuần sau, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật website game treo lên thông báo, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật 200-200 năm khoa học kỹ thuật buổi họp báo kỵ hư nghị du hí, sóng nào khống chế thành quả triển lãm hội. Địa điểm tại Tân Hải hội triển trung tâm. Nhìn xem phía dưới này một dài trượt được thỉnh mời đơn vị, dựa vào, đơn giản sáng mắt mù, chỉ là phía trước này mấy nhà, cũng đủ để cho người biết lần này buổi họp báo quy cách cao bao nhiêu. Văn hóa cùng du lịch bộ, phổ biến cửa hàng tổng cục, tin tức xúc nghiệp bộ 20 ti, vệ sinh bộ 20 nghiên cứu viện, bộ giáo dục ti. Ở phía dưới cũng là rất nhiều khoa kỹ công ty, Đàng Tấn, Á Lì Bậy Bạ, Hoa Vi, Thủy Triều, Trung Quốc Di Động, khoa đại tấn phi chờ một chút mấy chục nhà. Sau cùng càng nhiều là truyền thông, cơ hồ bao quát Trung Quốc các đại chủ chạy tin tức truyền thông, hơn nữa còn dẫn tới quốc ngoại truyền thông chú ý, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật chi mấy lần trước buổi họp báo, đều gây nên khoa học kỹ thuật giới chấn động, lần này có Đàng Tấn đầu tư phía trước, bọn họ tin tưởng lần này tuyệt đối có đại động tác. Đối lần này buổi họp báo, Tân Hải chính phủ cũng cao độ coi trọng, thị trưởng tự mình mang lên hai vị phó thị trưởng tọa chấn, phối hợp chủ tính trung an bài, dù sao lần này có năm đại bộ phận ủy nhân viên tới tham gia, theo Hạo Nhiên công ty thông báo, hắn khoa kỹ công ty người tới cũng nhiều là lão đại, tuyệt đối không thể nhỏ mà nhìn tới. Những người này Hạo Nhiên công ty không chịu trách nhiệm tiếp đãi, yêu người nào đến, hắn chỉ phụ trách buổi họp báo, có thể chính phủ không thể bỏ gánh, tổ chức công tác nhất định phải làm tốt. Trong hội trường tụ tập 4-500 người, phi thường náo nhiệt, lần này không có phổ thông người xem, chỉ có quan viên, lão đại, kỹ thuật chủ quản, ký giả truyền thông. Về phần phổ thông người xem, có thể thông qua nhiều nhà võng lạc bình đài quan sát phát sóng trực tiếp, thậm chí Giang Chiết đài đều chạy tới tham gia náo nhiệt, chuẩn bị vệ tinh tần đạo phát sóng trực tiếp. Hai lần trước Hạo Nhiên buổi họp báo liền rất giận cửa ải rất lớn chú, rất nhiều người thành Hạo nhưng khoa học kỹ thuật phấn, mấy nhà phát sóng trực tiếp bình đài vừa mở thông, nhân khí liền xoạt xoạt xoạt dâng đi lên, nhân số đều đạt tới 4-500 vạn cấp bậc. Giang Hạo đi đến đài, ăn mặc vô cùng đơn giản, mỉm cười nhìn lấy dưới đài, hiện trường nhất thời trở nên yên tĩnh. Giang Hạo nói khẽ, cảm tạ chư vị lãnh đạo, chư vị đồng hành, truyền thông bằng hữu, trong lúc cấp bách tới tham gia lần này buổi họp báo, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật đem triển lãm mấy loại mới nhất thành quả nghiên cứu, hư nghị du hí, giả thuyết giáo dục, giả thuyết chữa bệnh, tay chân giả, câm điếc phụ trợ thiết bị, người mù phụ trợ thiết bị. Tại Giang Hạo nói mấy câu nói đó lúc, bên cạnh hắn hình chiếu 3D, xuất hiện từng hàng quang ảnh số tự, khác không nói, chỉ là phần này khoa học kỹ thuật cảm giác, liền để rất nhiều người tán thưởng. Người khác buổi họp báo, nhiều nhất cũng là cái màn hình lớn, nhìn xem người ta Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật cái này buổi họp báo, hình chiếu 3D vừa ra, khoa học kỹ thuật cảm giác bạo dạn, nhất thời cảm giác cao đại thượng rất nhiều, làm cho tất cả mọi người có loại đặt mình vào tương lai cảm giác. Không có quá nhiều khách sáo, Giang Hạo trực tiếp tiến vào chủ đề, trước đó khả năng có người nhìn qua đưa tin, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật mới nhất thành lập một nhà Hạo Nhiên công ty game, đang tấn trở thành thứ hai cổ đông. Rất nhiều người hiếu kỳ nhà này công ty game hư nghĩ du hy đến tuột cùng là như thế nào, hôm nay ta liền vì mọi người phơi bày một ít. Chư vị, tại các ngươi mỗi chỗ ngồi dưới chân đều có một cái mũ giáp, chắc hẳn tất cả mọi người nhìn thấy, muốn thể nghiệm, có thể để công tác nhân viên hội cho ngươi mặc đeo lên, ta hội dẫn mọi người tiến vào tránh thức thế giới giả tưởng. Hiện trường một trận rối ren. Mọi người đối thế giới giả tưởng vô cùng hiếu kỳ, nhao nhao xin đội nó lên, cho dù là những bộ ủy đó lãnh đạo cũng đều lựa chọn thể nghiệm. Sau mười mấy phút, trừ rất ít ký giả cần công tác không có thể đi vào qua, người khác tất cả đều mang tốt đầu khôi, Giang Hạo cái cuối cùng mang tốt đầu khôi, thần kinh kết nối dưới, xoát một chút tiến vào thế giới giả tưởng. Nhìn phát sóng trực tiếp người nhao nhao kêu lên. Tránh thức thế giới giả tưởng, thật nghĩ thể nghiệm một thanh. Bọn họ tiến vào thế giới giả tưởng, chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy a. Nhìn hình chiếu 3D, phía trên có vẻ bày ra, chúng ta vẫn có thể nhìn thấy một số nội dung. Tại một mảnh bao la trên thảo nguyên, xuất hiện 4-500 người thân ảnh, non xanh nước biếc lam thiên bạch vân, nơi xa hoa cỏ cây cối núi xa nước vào, thể hiện ra sinh cơ bừng bừng, gió nhẹ thổi qua, bọn họ ngửi được một cỗ đặc thù bùn đất cây cỏ hương thơm, phảng phất thật đưa thân vào một cái thế giới khác. Ta thiên, chúng ta không phải là vượt qua đi. Một tên tuổi trẻ ký giả nói ra, trên thế giới như thế tinh khiết địa phương, chỉ sợ chỉ có số rất ít địa phương, nếu như có thể thật dài tới nơi này cảm thụ một chút, thể xác tinh thần đều sẽ cảm giác đến vui sướng. Đúng lúc này, Giang Hạo xuất hiện ở trước mặt mọi người tốt, ta hiện tại dạy mọi người như thế nào thao tác, sau đó có thể bốn phía đi dạo, một hồi còn có một số xã khu mang mọi người tham quan. Tại Giang Hạo giảng giải dưới, mọi người rất nhanh học hội dụng ý biết khống chế thân thể của mình, rất nhiều người cảm nhận được một cỗ mới mẻ cảm giác, thật giống như tân học bước đi trẻ sơ sinh một dạng. Sau đó cũng là riêng phần mình thể nghiệm, đối cái này thế giới giả tưởng, mọi người lớn nhất cảm thụ cũng là rung động. Cùng thật thế giới đơn giản vô nhị. Nhân loại tiếp nhận ngoại giới tín hiệu, đơn giản cũng là ngũ giác, mà ở chỗ này, năm giác quan bộ tồn tại, nếu như ngươi nói hắn là chân thật, hoàn toàn có thể nhận định là chân thực. Tự do thể nghiệm sau mười mấy phút, Giang Hạo kêu mọi người đi vào một chỗ trước cổng chính, đẩy cửa ra, phát hiện nơi này tựa như là một gian phòng học. Giang Hạo khiến mọi người ngồi xuống, chính mình đi đến trên đài, nói ra. Chư vị, trước đó ta nói qua giả thuyết giáo dục vấn đề, ta tưởng tượng là tương lai có thể khai thông loại này tự do phòng học, từ tiểu học đến đại học toàn đều có thể, mặc kệ thân ngươi chỗ nơi nào, chỉ cần có một bộ giả thuyết thiết bị, liền có thể tiến vào giả thuyết phòng học, tiếp nhận tốt nhất giáo dục. Hiện đang giáo dục vấn đề lớn nhất cũng là tư nguyên vấn đề phân phối, thiên viễn địa khu vô pháp đạt được tốt hơn tư nguyên, tốt tư nguyên tất cả đều tập trung ở một số nhỏ khu vực. Nếu như sau này áp dụng giả thuyết phương thức giáo dục, mặc kệ là thiên nam hải bắc hải tử, đều có thể đạt được tốt nhất giáo dục, có thể tự mình lựa chọn ở nơi nào đi học, mà lại không cần chiếm dụng bất luận cái gì tư nguyên. Chấn kinh. Vô số người chấn kinh. Rất nhiều người cảm giác, tại loại này giả thuyết hiện thực hình thức giới, tương lai giáo dục có lẽ sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Học khu vấn đề, lớp vấn luyện vấn đề, học sinh tư nguyên vấn đề phân phối, thậm chí các tỉnh giáo dục khác biệt vấn đề, vân vân vân vân. Phát tán ra, cần làm một cái siêu đại khóa để đến nghiên cứu. Có điều tra biểu hiện, Trung Quốc học sinh giáo dục vấn đề, là gia trưởng quan tâm nhất vấn đề, đầu nhập chiêm gia đình tổng chi tiêu 2-3 thành, cao hơn người có thể đạt tới 40% trở lên, đây đã là một cái cực cao số tự. Gia trưởng còn muốn để hải tử đạt được càng nhiều giáo dục, tỉ như đàn dương cầm, thanh nhạc, biểu diễn, đầu nhập càng là cự đại, nhưng dù cho như thế, cũng chưa chắc làm cho hải tử đạt được tốt nhất giáo dục. Muốn tìm một cái danh sư này dễ dàng như vậy, mà tại thế giới giả tưởng, hoàn toàn có thể làm được tại danh sư bên người hưởng thụ tự mình dạy học. Chương 2, Thế giới. Trong phòng học ngồi tại bàn học gãy cổ áo đạo, lão đại, đám phóng viên, nghe trên đài Giang Hạo giảng giải, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Phá vỡ. Loại mô thức này vừa ra, chắc chắn phá vỡ dị vãng hình thức, giáo dục giới chỉ sợ muốn nghiêng trời lệch đất. Mấy nhà phát sóng trực tiếp bình đài mưa đạn, càng là điên một dạng đổi mới, trực tiếp bá bình phong. Đã không nhìn thấy đằng sau hình ảnh. Ta tạo, ta thao qua loa, cái này quá ngu bức, này hài tử nhà ta về sau có hay không có thể trực tiếp tại lớn nhất trường tốt đi học, bình thường tìm hảo lão sư cũng không tốt tìm, về sau có thể chọn bên trên. Ta trước đó học bù phí liền hoa mười mấy vạn a, cái này máy móc bao nhiêu tiền, ta nhất định phải đến một bộ. Hài tử nhà ta học đàn dương cầm, một cái giờ dạy học 300-500, học 5 năm, ta tâm đều nát. Về sau hài tử hữu phúc. Ta nhìn thấy là tương lai giáo dục giới nghiêng trời lệch đất. Bởi vì hôm nay cần triển lãm đồ, vật quá nhiều, Giang Hạo tại phòng học lớn không có dừng lại quá lâu, dùng mười mấy phút, Giang Hạo nói rõ chính mình lý niệm, sau đó cười nói, chư vị, giáo dục vấn đề cần nghiên cứu thảo luận địa phương còn rất nhiều, sau này Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật đem đang giáo dục thống soái đạo dưới, thăm dò tính tiến hành giả thuyết dạy học hoạt động, ở chỗ này, ta muốn cảm tạ bộ giáo dục lãnh đạo ủng hộ, cùng dũng cảm thăm dò sáng chế mới tinh thần, ta tin tưởng Trung Quốc giáo dục sự nghiệp hội càng ngày càng tốt. Giang Hạo nói ngọn, những lời này há mồm liền đến. Hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ, Giang Hạo trương một cái thế giới nhưng chính là khiêm kiệu. Hào hào hào. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay. Ra phòng học lớn, mọi người đi vào một cái quảng trường, nơi xa là nước sông cuồn cuộn, phong cảnh tú lệ như hoa. Giang Hạo nói, bây giờ mọi người sinh hoạt tốt, quan tâm hơn thân thể của mình vấn đề sức khỏe, người ăn ngũ cốc hoa màu, không có khả năng không sinh bệnh. Bất quá căn cứ thống kê, thực có 80% là phổ biến bệnh. Trước đó ta cùng mọi người nói qua, thế giới giả tưởng có giả thuyết chữa bệnh hạng mục, các ngươi tại đội nón lên trước, công tác nhân viên cho các ngươi mang lên một khối điện tử đồng hồ đúng không? Mọi người gật đầu. Thực khối kia đồng hồ cùng hư nghĩ đầu khôi không có quan hệ, hắn tác dụng là giám hộ tình trạng cơ thể, bao quát mạch đập, huyết áp, nhịp tim đập, nhiệt độ cơ thể các loại chỉ số. Trung mạch đỏ sức kiểm trắc, bao quát trung y bắt mạch, ta bản thân xâm nhập học qua trung y. Trung y bắt mạch có thể kiểm trắc ra rất nhiều loại chứng bệnh. Hư nghĩ đầu khôi là một cái sóng não tiếp thu trang bị, tại tiếp thu sóng não phản hồi sóng não đồng thời, cũng có thể đối sóng não tiến hành kiểm tra, cùng chúng ta đi bệnh viện tiến hành sóng não kiểm tra máy móc hiệu quả như nhau. Sóng não kiểm trắc tăng thêm đồng hồ kiểm tra chỉ số, liền có thể đại khái hiểu biết người tình trạng cơ thể. Đang kiểm tra ra người tình trạng cơ thể về sau, cho ra tương ứng báo cáo cùng đề nghị, thông qua tập thể hình vận động, thực vật điều chỉnh các loại có thể đối thân thể tố chất đề cao đưa đến tác dụng cực lớn. Đây chính là chúng ta đưa ra giả thuyết thầy thuốc khái niệm, để mỗi người đều có thể có một gia đình thầy thuốc. Chư vị, các ngươi có thể dùng tư duy điều động một cái, các ngươi trong đầu sẽ xảy ra thành một phần kiểm tra báo cáo, phần báo cáo này người khác không nhìn thấy, chỉ có thể chính các ngươi nhìn thấy, nếu như cần, có thể lựa chọn truyền vào đi ra, truyền vào tới điện thoại di động các loại trên thiết bị. Mọi người hiếu kỳ, nhao nhao nghĩ đến thân thể kiểm tra đồng hồ, phát hiện mình trước người bỗng nhiên thêm một cái cùng loại toàn bộ tin tức hình ảnh, phía trên là một cái nhân loại thân thể, bên cạnh cho ra rất nhiều kiểm tra số liệu, báo cáo nhân thể tình huống. A, ta có rất nhỏ bệnh tiểu đường triệu chứng. Ta hô hấp và phổi không tốt, để cho ta cai thuốc. Thận hư. Khu khu. Tuy nhiên câu nói này không biết là ai nói, nhưng lại truyền đến phát sóng trực tiếp bên trên, rất nhiều dân mạng nhất thời náo nhiệt lên. Lần này tốt, vị nhân huynh này có thận hư ma bệnh cả nước đều biết. Không có việc gì, ngươi không thấy những người này dài đều là một cái mô bản à, dù sao không biết là người nào, cho nên lấy sau tiến nhập thế giới giả tưởng, tốt nhất vẫn là không muốn lộ thật mặt cho thỏa đáng. Ngốc à, hiện thực thế giới xấu như vậy, tiến trò chơi khẳng định phải làm cho đẹp trai một điểm, xinh đẹp một điểm. Không phải nói có thể biến thành hắn chủng loại à, ta muốn làm một cái kỳ giáp chiến sĩ, ai cũng không biết ta là ai. Giang Hạo chờ một lát, nói ra, người Trung Quốc đông đảo, chữa bệnh tư nguyên tương đối khẩn trương. Nếu có giả thuyết bệnh viện, tương đương với người người đều có tiến áp sát người tư nhân bác sĩ, thời khắc phục vụ cho người, giải quyết một số phổ biến bệnh, tránh thức bệnh nặng đi bệnh viện, tuyệt đối có thể thật to làm dịu chữa bệnh áp lực. Hiện tại phần mềm này còn không phải rất lợi hại hoàn thiện, chỉ là sơ bộ khai phát, tạm thời sẽ không đưa vào sử dụng, còn cần cùng vệ sinh bộ mấy nhà viện khoa học, tiến hành tiến một bước nghiên cứu. Mọi người nhao nhao vỗ tay, nếu như chuyện này làm thành, cái kia thật có thể thật to làm dịu chữa bệnh áp lực cùng xem bệnh khó vấn đề. Có thể nói lợi quốc lợi dân. Chư vị, hiện tại chúng ta rời khỏi thế giới giả tưởng, tiếp tục chúng ta buổi họp báo. Giang Hạo đạo. Mọi người nhao nhao tỉnh lại, lấy nón an toàn xuống trong tích tắc, đều có loại dường như đã có mấy đời cảm giác, vừa mới còn tại trên thảo nguyên trời xanh dưới, nghe cỏ tươi hương thơm, giờ phút này lại một lần trở lại tối như mực hiện trường buổi họp báo, đều có chút không thích ứng. Giang Hạo đứng trên đài, vừa cười vừa nói, tương lai. Chúng ta đối hư nghị du hy cùng hư nghị xã khu tưởng tượng còn rất nhiều. Nói hướng mặt trước một điểm, trước người hắn xuất hiện hình chiếu 3D hình ảnh. Giả thuyết giáo dục. Giả thuyết bệnh viện. Hư nghị du hy. Giả thuyết mua sắm giới thương nghiệp. Giả thuyết đài truyền hình. Giả thuyết ca nhạc hội. Giả thuyết rạp chiếu phim. Giả thuyết phát sóng trực tiếp. Giả thuyết văn phòng văn phòng. Giả thuyết du lịch nghỉ dưỡng văn hóa nghiệp. Giả thuyết sản nghiệp viên. Giả thuyết tài chính phục vụ. Giả thuyết thiết kế viện, giả thuyết thư viện. Nhìn lấy những tên này, còn có toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên một vài bức động thái hình ảnh, mọi người trong lòng khiếp sợ không thôi. Phía trên những vật này, cơ hồ bao quát nhân loại sinh hoạt các mặt, hạo nhiên khoa học kỹ thuật đây là muốn chế tạo đệ nhị thế giới sao? Trước đó xuất hiện internet, smartphone, di động thanh toán, có thể nói đã thay đổi cực lớn nhân loại hoạt động, vậy cái này thế giới giả tưởng vừa ra, chỉ sợ sau này sinh hoạt sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Rất nhiều người thật bị chấn kinh. Thế giới này biến hóa quá nhanh, rất nhiều người đã vô pháp đuổi theo tiết tấu, chỉ có thể bị sóng lớn đẩy chạy về phía trước, cho dù là ngồi tại dưới đài những này khoa học kỹ thuật giới lão đại, khoa học kỹ thuật giới tuyến ngoài cùng đấu sĩ, tâm lý đều sinh ra loại này bị siêu việt cùng nghiền ép cảm giác. Trước kia tổng cảm giác mình công ty là công nghệ cao xí nghiệp, nhưng nhìn hạo nhiên buổi họp báo, đồng nhiên cảm giác mình công ty căn bản cũng không cao cấp, không khoa học kỹ thuật, cùng một cái sản xuất bình nước tiểu. Bồn tắm lớn gốm sứ nhà máy không có gì khác nhau. Người ta đây mới gọi là công nghệ cao. Thậm chí có người cảm thấy là hắc khoa kỹ. Mà những tâm tư đó linh hoạt các đại lão, tại rung động cùng thất lạc về sau, tâm lý lập tức sinh ra tư tưởng mới. Mẹ, hắn đẳng tấn có thể lên xe, chúng ta vì cái gì không thể lên xe. Bọn họ rốt cục nghĩ thông suốt đẳng tấn vì cái gì nguyện ý hào ném 150 ức USD, vừa mới bọn họ đã trải qua sơ bộ thể nghiệm thế giới giả tưởng kỳ diệu, nếu như đẳng tấn không lên xe. Hạ Tràng cũng là bị đào thải, Du Hy sản nghiệp toàn diện đọa tơ lụ, rất khó tại bảo đảm đẳng tấn khoa học kỹ thuật lao đại địa vị. Tiểu Mã với gian hoạt, đẳng tấn cũng với quyết tuyệt. Đang nhìn Giang Hạo trước người trôi nổi những cự đại đó hồng sắc kiểu chữ, mỗi một cái đều đại biểu một cái sản nghiệp, rất nhiều người nhìn chằm chằm một ít kiểu chữ không thả, mẹ hắn, chuyến xe này cầu ra ra cáo mãi mãi cũng phải lên. Rất nhiều trong lòng người sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này không phải cái gì thành quả triển lãm hội. Cái này rõ ràng cũng là tuyên chiến cùng chiều thương sẽ. Mà tại phát sóng trực tiếp thời gian, mấy ngàn vạn người xem cũng là nghị luận không ngừng, phát biểu người chính mình kiến giải lời bàn cao kiến. Nhìn ta nhiệt huyết sôi trào à, hạo nhiên công ty tốt như bức, hiện tại nên tính là trong nước châu bò nhất khoa học kỹ thuật xí nghiệp đi. Sợ sợ không chỉ trong nước, cái này giả thuyết hiện thực vừa ra, liền quốc ngoại đều lại nhận cực đại trùng kích. Ủng hộ Giang Hạo, là đẹp trai nhất lão bản, ta thần tượng. Ta dám nói. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật một mực đang mở hắc, bọn họ kỹ thuật, tuyệt đối là ngoại tinh nhân truyền thụ. Xâm nhập nghiên cứu qua Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật những này kỹ thuật, mỗi một hạng đều là bản gốc cao khoa, Hạo Nhiên tuyệt đối là Trung Quốc khoa học kỹ thuật giới đại lưu, hắn công ty căn bản so không, cảm giác thậm chí đã siêu việt Google, Amazon, nếu như hắn lên sàn, giá cổ phiếu đoán chừng có thể lên thiên. Vững vàng siêu hiện tại đánh giá giá trị 10 lần. Tuyệt đối không chỉ, nếu như Hạo Nhiên dám lên thành phố, lão tử nhất định chết truy hắn. Chương 1420, khoa học kỹ thuật phục vụ nhân loại. Sản phẩm triển lãm hội tiếp tục, toàn bộ tin tức hình ảnh biến hóa, xuất hiện mấy cái số tự, 83 triệu, 2004 vạn, 1233 vạn, 2412 vạn. Giang Hạo nhìn phía dưới, trầm tĩnh nói ra, có lẽ các ngươi đối những chữ số này so sánh lạ lắm, ta đến giải thích một chút, Trung Quốc trước mắt có người tàn tật vượt qua 83 triệu, chiếm cả nước tổng nhân khẩu 6.5%, nghe được lực tàn tật 2004 vạn, thị lực tàn tật 1233 vạn. Thân thể tàn tật 2412 vạn, cái này ba loại chiếm tuyệt đại đa số. Cơ thể tàn khuyết, cho bọn hắn sinh hoạt mang đến cực lớn không tiện, nhân sinh quỹ tích biến khác biệt, quốc gia đối người tàn tật sự nghiệp một mực so sánh quan tâm, đầu nhập đại lượng nhân lực vật lực tâm lực giải quyết. Vướt mông ngựa kết thúc, Giang Hạo tiến vào chính đề. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tại khai phát ra sóng não tiếp thu phản hồi phần mềm về sau, cái thứ nhất nghĩ đến liền là như thế nào đem hắn ứng dụng tại đối những người tàn tật này sự tình trên sự trợ giúp. Đi qua chúng ta những ngày này nghiên cứu, đã lấy được nhất định thành quả, tiếp xuống liền vì mọi người biểu thị. Công tác nhân viên đem mấy bộ thiết bị đẩy lên đài. Cái thứ nhất biểu thị là người bị câm thí nghiệm, thông qua sóng điện não phát ra âm thanh sóng não, bộ này thiết bị tiếp thu sóng não sau phản dịch thành thanh âm phát ra tới, mà ngoại giới thanh âm lại có thể thông qua ống nghe truyền cho sóng não máy nhận tín hiệu, phần mềm sẽ đem nó chuyển biến thành sóng não hình thức, truyền lại đến trong đầu của người, dạng này liền có thể thông qua phần mềm hoàn thành đối thoại. Tiếp xuống cho mời hai vị người bị câm bằng hữu tham dự chắc thí. Công tác nhân viên mang theo một nam một nữ hai người lên sân khấu, số tuổi cũng không lớn, ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng, nhìn lấy dưới đài đen nghịt đám người, lộ ra đều rất khẩn trương. Giang Hạo nói, cho mọi người giới thiệu một chút, hai đứa bé này, đều là Tân Hải trường khuyết tật học sinh, thuộc về hoàn toàn không thính giác cấp bậc. Trước đó người nam này học sinh là chúng ta cái thứ nhất chắc thí người yêu, đi qua 2 tuần huấn luyện. Hắn đã có thể sử dụng bộ này thiết bị cùng ngoại giới bình thường giao lưu. Về phần cái này cô gái xinh đẹp, cũng là Tân Hải trường khuyết tật học sinh, hôm nay lần thứ nhất đem nàng mời đến, một hồi cho mọi người biểu thị lần thứ nhất sử dụng bộ này thiết bị trạng thái. Hai người đội trên đồ bộ, sóng não máy móc mở ra, hai người đồng thời tiến vào thế giới giả tưởng, tại hình chiếu 3D bên trên, đem hai người xuất hiện tràng cảnh biểu hiện ra ngoài. Nam Hải tử biểu hiện rất bình tĩnh, dù sao lúc trước hắn đã huấn luyện 2 tuần. Nữ hải tử thì là một mặt kinh ngạc mở miệng. Tiểu Sa. Nam hải tử mở miệng nói. Nữ hải rợn ra gà giật mình, mắt to nhìn về phía nam hải, á á á. Nam hải qua đi tóm lấy nữ hải tay. Nói ra, Tiểu Sa, ngươi có phải hay không có thể nghe được ta thanh âm? Á á. Nữ hải gấp gọi bậy, bắt lấy nam hải tay cầm lắc, sau đó dùng sức gật đầu. Quá tốt, thật có thể nghe được. Nam hải trên mặt tươi cười. Ngươi chớ khẩn trương. Ta lần thứ nhất tiến đến cũng không biết làm sao nói, những thúc thúc đó một chút xíu dạy ta, ta bây giờ có thể nghe được cũng có thể nói chuyện, ta tin tưởng ngươi cũng có thể. Nam Hải nói, a a. Nữ Hải gật đầu. Đến, ta chậm rãi dạy ngươi, ngươi hô tên của ta, Tiểu Trí. Nữ Hải thử nhiều lần, đều là phát ra a a a thanh âm, để bên ngoài người nhìn vô cùng gấp gáp, đều thay nữ Hải tử cầm kình. Nam Hải rất có kiên nhẫn, một chút xíu vốn nắn, một chút xíu nhắc nhở, rốt cục. Nữ hải phát ra một thanh âm, Tiểu Trí. Nam hải gật gật đầu, là ta, Tiểu Sa. Nam hải cùng nữ hải lưỡng trên mặt người đồng thời chảy xuống nước mắt. Mà trên đài chắc thí trên ghế hai đứa bé, hai khỏa trong suốt nước mắt theo gương mặt từ sóng nào trong mũ giáp trượt xuống, ký giả máy quay video quay chụp dưới màn này. Mọi người dưới đài, trước máy truyền hình người xem, phát sóng trực tiếp ở giữa người xem thấy cảnh này, rất nhiều người cảm động hốc mắt phát hồng. Hào hào hào. Khán đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Giả thuyết trong chân dung, hai đứa bé còn tại giao lưu, thông mấy phút nữa dạy học, nữ hải đã có thể rõ ràng kêu lên Tiểu Trí tên, Tiểu Trí lại dạy nàng mấy cái từ đơn, cha cha, mẹ mẹ, gia gia, mãi mãi. Những nhân loại này lúc đầu học hội từ ngữ, nữ hải cũng là lần đầu tiên chân chân chính chính kêu đi ra. Dưới đài một cặp phu thê, chính là nữ hải phụ mẫu, cùng đi tới, khi bọn hắn nghe được âm hưởng bên trong, truyền ra nữ nhi này một tiếng cha mẹ lúc, hai người nhịn không được khóc thành tiếng. Phát sóng trực tiếp ở giữa lần nữa bạo động. Ta khóc, hài tử của ta cũng là trời sinh câm điếc, từ nhỏ không biết nói chuyện, năm nay 11 tuổi, ta suy nghĩ nhiều nàng có thể gọi ta một tiếng ba ba, ta thời khắc vì nàng tương lai lo lắng, cái này máy móc bao nhiêu tiền, ta chính là đập nồi bán sát, bán mấy bộ phòng cũng cần mua một cái, ta muốn để nữ nhi của ta có thể nói chuyện, để cho nàng gọi ta ba ba. Không cần bán mấy bộ phòng nhiều như vậy đi, đoán chừng không vượt qua được 50 vạn, đại khái khả năng một bộ phòng liền đầy đủ. 50 vạn cũng với quý. Hai tử nhà ta cũng có vấn đề này, 50 vạn một bộ, ta đặt trước một bộ, chỉ hy vọng nhanh chóng có thể lên sàn. Các ngươi đều không thiếu tiền, vậy chúng ta những người nghèo này làm sao bây giờ, 5 vạn cũng mua không nổi à. Có người buồn bã nói. Triển lãm kết thúc, hai đứa bé rời khỏi hư nghị không gian, nam hải còn tốt, nữ hải cảm giác không bình thường không thích ứng, vừa mới tại không gian bên trong, nàng có thể cảm nhận được thanh âm, hiện ở thế giới lần nữa trở nên yên tĩnh, để cho nàng cảm giác vô cùng khổ sở. Giang Hạo đi qua, đầu tiên là vỗ vỗ Nam Hải bả vai, cho hắn một cái ngón tay cái, khích lệ hắn làm tốt, sau đó lại vỗ vỗ nữ hài đầu, nữ hài nhìn về phía Giang Hạo, mắt to rất là thanh tịnh. Giang Hạo lấy tay ngữ khoa tay nói, cảm tạ ngươi tham gia chắc thí, trở về sau cái này sản phẩm chính thức đẩy ra, ta sẽ cho người đưa cho ngươi một bộ, ta tin tưởng thời gian sẽ không quá dài. Trên mặt cô gái lộ ra nét mừng, đối Giang Hạo cúc không người. Rất nhiều người kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Hạo sẽ còn thủ ngữ. Vị này lao đại thật đúng là toàn năng a, trước kia nghe đồn, nói hắn ngoại ngữ liền nắm giữ 7-8 môn, phát triển nghiên cứu năng lực siêu cấp mạnh, hạo nhiên tân khoa ký đều là xuất từ tay hắn, vị này tài năng thật đúng là không được. Hai đứa bé xuống dưới, Giang Hạo tiếp tục nói. Kế tiếp là người mù thí nghiệm, bất quá ở chỗ này ta trước muốn nói một chút, thị giác sóng não có thể nói là phức tạp nhất sóng não, bởi vì sóng não máy móc độ mẫn cảm, tạm thời còn không đạt được yêu cầu, hiện tại chúng ta đầu khôi áp dụng. Vẫn là sóng não cùng con mắt song hướng bổ sung thức tiếp thu, đi qua chúng ta chắc thí, người mù tại thế giới giả tưởng có thể thấy được trình độ thấp, mà lại sẽ xuất hiện đoạn ngắn thức tạp bình phong hiện tượng. Đơn giản giải thích chính là, bọn họ nhìn thấy thế giới, tựa như một cái chỉ có không hai thị lực người nhìn thấy thế giới, rất mơ hồ, thành tướng tốc độ chậm, thế giới hình ảnh cảm giác tương đối mạnh. Hai cái người mù lên sân khấu, toàn bộ tin tức hình ảnh áp dụng thứ nhất thị giác, biểu hiện hai cái người mù hài tử tại thế giới giả tưởng nhìn thấy hình ảnh. Toàn bộ tin tức trong hình ảnh là mơ hồ, rất nhiều đều là đại đoàn sắc khối, chỉ có khoảng cách gần vô cùng, tài năng phân biệt ra được là vật phẩm gì. Dù vậy, hai người ở thế giới bên trong vẫn như cũ làm không biết mệnh quan sát đến sở hữu bọn họ có thể nhìn thấy sự vật. Tiểu thảo, đông hoa, cây cối, nước chảy, bọn họ quỳ ở nơi đó tỉ mỉ quan sát, nhìn ra được, cho dù nhìn thấy dạng này thế giới, bọn họ đều đã không bình thường thỏa mãn không bình thường vui vẻ. Rất nhiều trong lòng người chịu nặng. Cũng có rất nhiều người cảm giác vui mừng, dù sao bọn họ đoán trước tương lai cùng hy vọng. Cái cuối cùng là triển lãm cơ giới tay chân giả, mượn tay người khác cánh tay, giả bắp đùi các loại, cái này một khối quốc ngoại nghiên cứu bộ môn không ít, bất quá cùng Giang Hạo cái này so ra, trên lệch cũng có chút lớn, thông qua sóng não khống chế cùng máy móc trí năng khống chế phần mềm phối hợp, cơ giới thủ tí có thể song thành nhân loại cánh tay 40% động tác, đây đã là một loại cực đại đột phá cùng đề cao. Biểu thị kết thúc. Giang Hạo đi đến này nói ra, ta thủy chung tin tưởng, tương lai, khoa học kỹ thuật có thể vì nhân loại cung cấp nhiều phục vụ hơn, chúng ta nắm giữ khoa học kỹ thuật, vận dụng khoa học kỹ thuật, đem cái thế giới này trở nên càng tốt đẹp hơn. Chúng ta bây giờ làm còn chưa đủ, tỉ như những này câm điếc thiết bị, người mù thiết bị, tay chân giả, vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề, sau này lại ở làm nhỏ xuống, thực dụng hóa, loại sách tay bên trên tiến hành càng nhiều nghiên cứu, chúng ta đã cùng Y học viện khoa học đạt thành hiệp nghị. Tương lai hội cộng đồng khai phát hạng kỹ thuật này, đem tốt hơn hiện ra cho mọi người. Tương lai hương nghĩ xã khu, còn cần càng nhiều hoàn thiện. Hạo nhiên khoa học kỹ thuật phục vụ nhân loại. Cảm ơn mọi người. Giang Hạo hơi hơi cúi đầu, chính thức kết thúc lần này khoa học kỹ thuật buổi họp báo, dưới đài nhất thời vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Chương 1421, Thiến nữ ưu hồn nhân gian đạo. Buổi họp báo kết thúc, có thể đám phóng viên cũng chưa đi, rất nhiều ký giả dơ mịt rổ phồn chạy tới. Đem Giang Hạo vây vào giữa. Giang Tổng, có thể phỏng vấn ngài mấy vấn đề à? Chúng ta lúc nào có thể nhìn thấy chính thức hư nghị du hí lên sàn? Giang Tổng, ngài những này kỹ thuật hoàn toàn là đột phá tính, xin hỏi tương lai đi về phương nào? Giả thuyết kỹ thuật khả năng tồn tại một ít mạo hiểm, Giang Tổng cân nhắc qua không có. Đặt câu hỏi rất nhiều, hiện trường có chút ồn ào, Giang Hạo cười phất phất tay, ta trả lời mấy vấn đề. Hạo nhiên công ty lại ở tổng bộ thiết lập hư nghị du hí sảnh triển lãm. Có muốn thể nghiệm bằng hữu có thể đi bên kia thử một chút. Đồng thời, Hạo Nhiên lại ở cả nước 32 tòa thành thị, mở thể nghiệm trung tâm, bình thường dân chúng cũng có thể qua thể nghiệm một thanh thế giới giả tưởng. Giả thuyết kỹ thuật tương lai là nhiều mặt hướng, còn cần từng bước một tìm tòi tiến lên. Về phần nói giả thuyết kỹ thuật tồn tại mạo hiểm, phương diện này chúng ta có suy tính, cho nên chúng ta lại ở quốc gia bộ ủy cơ quan chỉ đạo dưới hoàn thành, sẽ không mù quáng đẩy ra. Giang Hạo câu trả lời này không bình thường thành khẩn. Giang Tổng, rất nhiều người xem hiếu kỳ, những thiết bị này giá cả đại khái là bao nhiêu, dân chúng có thể hay không tiếp nhận, có thể cho cái đại khái sổ tự sao. Có ký giả cao giọng hô. Giang Hạo cười cười, thế nhân quan tâm nhất vẫn là giá cả vấn đề. Một bộ trò chơi thiết bị giá cả, đại khái tại 12 vạn NDT khoảng chừng đi, về phần câm điếc, người mù thiết bị, công ty đem áp dụng phụ cấp chính sách, một bộ 5 vạn khoảng chừng, tay chân giả lời nói cần định chế, cái này không nhất định. Giang Hạo đạo, cái giá tiền này nói như thế nào đây, vẫn còn rất cao. Không khỏi nhiều người có thể hiểu được, mua quả táo điện thoại di động đều muốn hơn 1 vạn, huống chi làm lớn như vậy một bộ thiết bị. Thực đối Hạo Nhiên tới nói, cũng không định đang bán trên thiết bị kiếm lời bao nhiêu tiền. Không bồi thường là được, tránh thức kiếm tiền địa phương thực sự trong thế giới giả lập bộ, quảng bá là trọng yếu nhất. Buổi họp báo sau khi kết thúc, bộ ủy lãnh đạo không có rút lui, mà chính là được mời đến Hạo Nhiên công ty, tiếp tục nghe Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật báo cáo, xâm nhập hiểu biết giả thuyết kỹ thuật, nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu kỹ thuật, ứng dụng, quảng bá các loại một hệ liệt vấn đề. Nghiên cứu hội thảo sau khi kết thúc, những người lãnh đạo rời đi. Lại có rất nhiều nghiệp giới lao đại tìm tới cửa, muốn cùng Hạo Nhiên hiệp nói chuyện hợp tác vấn đề. Những đại lão này tuy nhiên phát triển nghiên cứu năng lực không được, có thể chìm đắm hành nghiệp nhiều năm, nhìn đồ tốt nhãn lực vẫn là vô cùng chuẩn, giả thuyết kỹ thuật trong tương lai tất sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc, đều muốn bắt kịp chuyến xe này, không bị thời đại đào thải. Hạo Nhiên công ty biến đến mức dị thường náo nhiệt bận rộn. Hôm nay đầu đề, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật dẫn trước sáng chế mới, nghiên cứu ra tránh thức giả thuyết kỹ thuật, buổi họp báo triển lãm thành quả nghiên cứu, đã siêu việt toàn cầu hắn công ty. Không lâu tương lai chúng ta có thể sẽ tiến vào tránh thức thế giới giả tưởng. New York thời báo website, Trung Quốc một nhà khoa học kỹ thuật xí nghiệp, tại giả thuyết kỹ thuật bên trên xuất hiện đột phá, triển lãm hội bên trên ký giả tự mình thể nghiệm, không bình thường làm cho người chấn kinh, đây là một hạng toàn kỹ thuật mới, áp dụng sóng nào không chế, đây là nước khác nhà còn không có dính đến kỹ thuật mới. Phố Hoan Nhật báo, Trung Quốc công ty nghiên cứu hoàn thành giả thuyết kỹ thuật, cái này cần chúng ta độ cao cảnh giác. Sẽ đối với trong nước giả thuyết kỹ thuật công ty giá cổ phiếu tạo thành trùng kích. Có Nhật Bản ký giả biết cái tin tức này về sau, chuyên môn tìm tới trước đó phỏng vấn qua Đông Kinh Đại học giả thuyết kỹ thuật sở nghiên cứu thêm đằng chủ nhiệm. Ngài trước đó từng ít nói qua, Trung Quốc không có khả năng có cao thâm giả thuyết kỹ thuật sinh ra, nhưng là bây giờ chứng thực bọn họ đã đi ở thế giới hàng trước nhất, thêm đằng chủ nhiệm ngài nói thế nào? Ký giả sách hỏi. Thêm đằng chủ nhiệm xấu hổ cúi đầu xuống, ta cảm thấy ta không thích hợp làm giả thuyết kỹ thuật. Cho nên ta chuẩn bị, đi tới biển chụp ảnh. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật buổi họp báo video, ở thế giới các đại truyền thông võng lạc bình đại thượng truyền bá, chỉ là tại ưu thỏ, Twitter, Facebook bên trên đăng lại phát ra lượng liền đạt tới ngàn vạn lần. Có rất nhiều ngoại tịch ký giả, tại Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật sảnh triển lãm tiến hành thể nghiệm về sau, ghi lại trong video truyền, rất nhiều người điểm kích xem, khi mọi người kiến thức đến loại kia thân ở cảnh cảm giác lúc, rất nhiều người đều biểu thị không bình thường kinh ngạc. Gái Tây ký giả đối màn ảnh kinh hô. Ta dám cam đoan, đây tuyệt đối là đời ta chấn động nhất thể nghiệm, hoàn toàn tựa như tiến vào một cái thế giới khác, đúng, tựa như, số một người chơi, bên trong diễn như thế, đệ nhị thế giới. Nguyên bản ta cho là hắn khoảng cách ta rất xa, nhưng nhìn tình huống bây giờ, nó ngay tại trước mắt ta. Trò chơi thời đại đem sẽ xuất hiện trọng đại biến cách, ta dám cam đoan, Hạo Nhiên trò chơi sẽ thống trị toàn thế giới. Nghe ký giả giải thích, rất nhiều người tại bình luận bên trong hô to. Lão tử nhất định phải đi Trung Quốc tự thể nghiệm thử một chút, hy vọng thật có ký giả nói như vậy thần. Thoáng một cái, hấp dẫn rất nhiều trò chơi cuồng nhân chạy tới Trung Quốc. Rất nhiều liên quan đến giả thuyết kỹ thuật công ty, đối Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra chân hư mô phỏng kỹ thuật cảm thấy giật mình, đây quả thực là bay vọt thức đột phá. Sóng nào tiếp thu phần mềm, đây là một hạng toàn kỹ thuật mới. Rất nhiều công ty lập tức phái người đến Trung Quốc. Chuẩn bị đến Tân Hải tự mình nhìn một chút cái này tránh thức giả thuyết kỹ thuật đến tột cùng có thể đạt tới trình độ nào. Cùng lúc đó, nguyên bản những nghiên cứu đó giả thuyết kỹ thuật công ty, giá cổ phiếu nhận trùng kích, nhao nhao dưới áp chế, Google, Amazon giá cổ phiếu chịu ảnh hưởng, trong nháy mắt hạ xuống mấy cái phần trăm, bốc hơi mấy trăm ức USD. Có một công ty lại là gieo họ ủng hộ, cái kia chính là Đảng Tấn công ty nhập cổ Hạo Nhiên trò chơi, mọi người đối hư nghĩ du hy sinh ra cực lớn chờ mong cảm giác. Khiến Đảng Tấn giá cổ phiếu trên diện rộng tăng vọt, vô dụng mấy cái ngày thời gian, Đảng Tấn giá cổ phiếu vậy mà tăng trưởng hơn 300 ức USD. Các cổ đông đại hỉ, lần này đầu tư lập tức liền bù lại, hơn nữa còn kiếm một món hời, lần này tìm Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật muốn hợp tác công ty càng nhiều. Giang Hạo dùng mấy cái ngày thời gian, đối công ty tương lai phát triển chế định một phần quy hoạch thư, tương lai Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật sẽ lấy trí tuệ nhân tạo, thế giới giả tưởng, áo mưa bờ cờ S trang vì tam đại trụ cột, các trụ cột dưới lại có phần chi. Hiện tại tới nói, trí tuệ nhân tạo cùng áo mưa bờ cờ S trang tạm thời ở vào vững bước giai đoạn, thế giới giả tưởng là lớn nhất phát lực điểm, thế giới giả tưởng chia nhỏ ra bao quát hư nghị du hí, hư nghị xa khu, giả thuyết phục vụ, giả thuyết giáo dục, giả thuyết chữa bệnh các loại 23 hạng chi nhánh nội dung. Khi Chu Hân Nghiên nhìn thấy phần này quy hoạch thư về sau, trong lòng rộng mở trong sáng, yên tâm đi lão công, lần này ta biết ứng làm như thế nào làm, có ngươi ở phía sau chèo trống, những chuyện này giao cho ta đi hoàn thành. Chu Hân Nghiên bắt đầu cùng các nhà công ty triển khai hợp tác đàm phán. Ngày này Giang Hạo đang siêu tính toán thất hoàn thiện giả thuyết kỹ thuật, trong đầu đống nhiên vang lên một tiếng đốt hệ thống nhắc nhở âm thanh, Giang Hạo mừng rỡ, lập tức mở ra màn hình xem xét. Đốt hệ thống nhắc nhở, vạn có khách hộ xem phim, thiến nữ ưu hồn nhân gian đạo đối thu thập viên dưới chọn. Khách hàng nhắn lại, yêu tà quỷ mị tùy ý hành tẩu thế gian, nhân tâm ôi trọc sát khí tràn ngập thiên địa. Thiên địa ô uế, tiên Phật không ra, yêu nghiệt hoành hành, nhân tâm sụp đổ, gian thần đương đạo, dân sinh khó khăn, nam trộm nữ sướng, thiên địa dung lô, tàn sát lẫn nhau, phù thế dây rủa. Nhiệm vụ yêu cầu, tiêu trừ thiên địa sát khí. Không nghĩ tới lần này nhiệm vụ là tiến vào thiến nữ ưu hồn thế giới, hoặc là nói tiến vào liêu trai thế giới. Giang Hạo nhìn qua thiến nữ ưu hồn tam bộ khúc, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, đệ nhị bộ nhân gian đạo giống như không có nữ quỷ tiểu thiến, là Yến Xích Hà, Chi Thu Nhất Diệp, Ninh Thải Thần bọn người tiêu diệt quốc sư cố sự. Thế giới kia, sắc thực loạn đáng sợ, chính nghĩa không chỗ mở rộng, gian thần đương đạo, yêu quái đều có thể đăng đường nhập thất, trở thành nhất quốc quốc sư, hấp thụ triều đỉnh khí vận tu luyện, lại còn dám giả trang như lai hiện thế. Tiêu trừ thiên địa sát khí. Giang Hạo nghĩ thầm, chỉ nhìn nhiệm vụ này, sợ sợ không chỉ là tiêu diệt một hai cái yêu quái đơn giản như vậy. Chương 1422, đòi nợ đến cửa. Tiểu Hân, đem thiến nữ ưu hồn, tam bộ khúc tìm ra. Giang Hạo ra lệnh. Được. Lại ngẫm lại, thiến nữ ưu hồn xuất từ liêu trai, chính mình vượt qua thế giới kia, chỉ sợ sẽ không vẹn vẹn chỉ là một cái thiến nữ ưu hồn. Tìm ra, liêu trai, nguyên quán, còn có các loại liêu trai loại điện ảnh truyền hình. Tiểu Hân minh bạch. Dùng mấy cái ngày thời gian, đem những tài liệu này xem hết, Giang Hạo tâm lý đối thế giới kia có càng sâu hiểu biết, yêu ma quỷ mị, địa phủ u minh, nữ quỷ hồ tinh, thật đúng là một cái khoái động yêu kiều, kỳ quỷ khó lường thế giới. Tự giác đã chuẩn bị kỹ càng, ngày hôm đó tại siêu tính toán thất, mở ra hệ thống màn hình, không do dự nữa, điểm xuống nhận lấy nhiệm vụ cái nút. Xoát. Thân ảnh tại siêu tính toán thất biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo xuất hiện tại thế giới nhiệm vụ, không chờ hắn mở mắt ra, một cỗ tin tức tràn vào trong đầu, cho hắn biết mình bây giờ tình huống. Mở mắt ra, Giang Hạo phát hiện mình thân ở một căn phòng bên trong, giờ phút này khí trời lạnh lẽo, ngoài cửa sổ truyền đến nghẹn ngào phong thanh, thổi đến dây dán cửa sổ rầm rầm run run không ngừng, trên người hắn lại chỉ mặc một thân đơn bạc vải xanh thư sinh trường bào. Góc tường một trương thoát sơn giường gỗ, phía trên có một giường chăn mỏng. Bên cạnh bày biện một trương cũ kỹ bàn đọc sách, trên bàn thả có mấy quyển sách đóng chỉ, có thể nhìn thấy phía trên nhất quyển kia chữ, tứ thư tập chú một khối thâu nghiên mực. Hai cái bút cùn, bên cạnh một ngọn đèn dầu, đèn trong chén chỉ có nửa ngọn dầu. Thật có thể nói là hàn môn phá phòng, nhà chỉ có bốn bức tường. Tên hắn tiểu Giang Hạo, năm nay 21 tuổi, chữ Hàng Dương, ngụ ý Hạo Hán Đại Hải bên trên, dâng lên một vòng bàng bạc mặt trời đỏ, phát ra hào quang óng ánh. Giang gia trước kia cũng là bên trong người nhà, tổ tông ban cho có lưu mười mấy mẫu đất, phụ mẫu chăm chỉ trồng trọt, ấm no không lo, dùng hết sở hữu từ nhỏ đem hắn đưa đi tư thuộc sách biết chữ. Nhất tâm hy vọng hắn có thể khảo thủ công danh, quang diệu môn mi. Có thể mấy năm trước, đầu tiên là phụ thân bệnh nặng, tiêu hết trong nhà tích xúc, lại bán vài mẫu, vẫn như cũ không có thể trị tốt, phụ thân qua đời về sau, mẫu thân lại nhiễm bệnh hiểm nghèo, hắn bốn phía cầu y không có kết quả, sau cùng cũng xuôi tay đi về phía Tây, chỉ để lại Giang Hạo một người. Trước khi chết, vẫn như cũ dặn dò Giang Hạo không muốn từ bỏ sách, dù là chỉ thi bên trong một cái tú tài, nhị lao dưới suối vàng có biết rõ cũng cảm giác vui mừng. Giang Hạo chỉ biết sách không hiểu trồng trọt, liền đem chỉ còn lại 6 mẫu đất thuê, hàng năm dựa vào thu chút lương thực miễn cưỡng sống qua ngày, sách không ngừng, hy vọng một ngày kia thật có thể trường cấp 3, tròn tấm lòng của cha mẹ nguyện. Trước đó Giang Hạo cũng thi qua mấy lần thi huyện, có thể không có một lần có thể qua, chuyện này với hắn đả kích phi thường lớn. Phải biết, muốn thi trúng tú tài, cần qua thi huyện, thi tỉnh, viện thí ba thi, tài năng cuối cùng trở thành một tên tú tài, hiện tại hắn liền đơn giản nhất thi huyện đều không qua được, sao là đằng sau trường cấp 3, quang diệu môn mi. Huống hồ hắn đứng trước lớn nhất vấn đề quan trọng không phải khoa cử, còn có thế nào sinh hoạt, vài mẫu địa cho thuê đạt được tiền thuế, chỉ đủ hắn miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử, hắn còn muốn viết chữ bút mực giấy nghiên, tự nhiên không đủ. Mà lại năm trước Giang Hạo còn sinh qua một cơn bệnh nặng, không ngừng tiền thuế hao tổn khoảng không, còn đọc một thân nợ nần. Đi đến ra ngoài, nơi này có một cái bếp lò, bên cạnh có một cái rửa mặt giá gỗ, trên giá gỗ để đó một cái chậu sành, ban đầu vốn phải là một cái chậu đồng, trước đó liền đã bán, chỉ có thể dùng chậu sành chịu đựng. Từ bên cạnh trong chu nước móc nhất biểu thủy, đổ vào chậu sành bên trong, mặt nước dần dần bình tĩnh, nước sơn đen buồn đem nước hình ảnh mặt kính, Giang Hạo túi đầu xem xét, phát hiện là mình hình dạng, mặc dù chỉ là vải xanh bao phát, tóc có chút tán thoái, vẫn như trước khó nén tuấn lãng xuất khí. Soạn. Nâng. Lên một thanh nước rửa tẩy, cảm giác rất là nhẹ nhàng khoan khoái. Bây giờ chính mình đến, trước đó hết thảy tất nhiên cải biến, chính mình một thân bản lĩnh, chẳng lẽ còn thật có thể nghèo không có cơm ăn đói bụng không thành. Chờ rửa mặt hoàn tất, Giang Hạo chuẩn bị kỹ càng tốt sửa sang một chút trong đầu tin tức, cân nhắc sau này như thế nào làm. Hệ thống nhiệm vụ là tiêu trừ thiên địa sát khí, đến tột cùng như thế nào vào tay. Chật. Lấy Giang Hạo nhạy cảm thính giác, nghe được ngoài viện có tiếng người, tủi cửa bị đẩy ra, cả đám đi tới, Giang Hạo cầm qua khăn vải trà trà, đúng lúc này, cửa phòng ầm một tiếng bị người dùng lực đẩy ra. Hô. Hàn Phong từ cửa chính xông tới, mang vào một cô gió mát, cũng may Giang Hạo không sợ lạnh, bằng không lấy hắn cái này thân thể áo mỏng, đoán chừng muốn đông lạnh run. Hai cái cường tráng áo xanh người làm nhìn thấy Giang Hạo, bên trong một cái cười hắc hắc, ú à, xem ra Giang thư sinh đây là khỏi bệnh, chúc mừng à, chúng ta Tào quản gia ở trong viện, gọi ngươi đi qua tự thoại. Tào quản gia, Giang Hạo thần sắc có chút dừng lại, lập tức từ trong đầu tìm ra chi nhớ, xem ra là đòi nợ tới. Đã Tào quản gia đến, không bằng vào nhà nói chuyện. Giang Hạo đạo. Khắc một cái da buộc mặt lạnh lấy, nhìn xem trong phòng, ngươi cái chỗ chết tiệt này lại đen vừa thối, đi vào bằng bẩn Tào quản gia áo choàng, nhanh lên ra đi, ra mấy cái cũng không có thời gian dỗi chờ ngươi. Giang Hạo thả tay xuống khăn, cùng đi theo đến trong viện. Lúc này là tháng giêng thiên, Kim Hoa phủ khu vực tuy nhiên không đến mức băng tuyết ngập trời, nhưng cũng rất lạnh, tăng thêm hôm nay có phòng, mấy cái người làm ở bên ngoài rút tay về nhìn lấy Giang Hạo, trong mắt nhiều bất thiện. Trong mọi người ở giữa đứng đấy một người mặc cẩm y trung niên nam tử, hai to mặt lớn, chính là Tào quản gia. Tào quản gia mắt nhỏ ngó Giang Hạo, Giang thư sinh, năm cũng qua, Tết Nguyên Tiêu cũng qua, chúng ta hôm nay chính thức bắt đầu làm việc, thanh lý nguyên lai chứng vụ, ngươi thiếu nợ ta nhóm Hồ Gia ngân hàng tư nhân 20 lạng bạc, có phải hay không nên còn? Giang Hạo trong đầu lập tức nhớ tới chuyện lúc trước. Năm trước trời đông giá rét, Giang Hạo chợt phát phong hàn, bệnh muốn chết muốn sống, nỗ lực trèo chống đến trên trấn y quán chạy chữa. Nhưng không có tiền, sốt cao phía dưới vì mạng sống, mơ mơ màng màng hướng ngân hàng tư nhân vay mượn 20 lạng bạc, một trận chi tiêu xuống dưới, cuối cùng sống tới, nhưng cũng đem tiền toàn bộ tiêu hết. Giang Hạo tâm lý cảm thán, người nghèo, thật sự là sinh không nổi bệnh A. Một cơn bệnh nặng liền có thể khiến người ta táng ra bại sản. Giang gia trước đó cũng coi như có áo có ăn, có thể phụ mẫu liên tục bệnh nặng, móc sạch ta tài, sau cùng chỉ có thể bán đất, chuẩn bị phụ mẫu hậu thế lại là một khoản chi tiêu. Giang Hạo chính mình sinh bệnh, đem còn sót lại 6 mẫu đất làm thế chấp, mượn 20 lạng bạc. Giấy nợ lấy ra ta xem một chút. Giang Hạo đạo. Nghe Giang Hạo lời nói, Tào quản gia hơi hơi kinh ngạc, lúc trước hắn tìm loại này cùng thư sinh đòi nợ, bình thường đều sẽ không đúng, hoặc là khóc lóc kể lể bất lực hoàn lại, hoặc là cầu khẩn thư thả mấy ngày, không nghĩ tới trước mắt cái này Giang thư sinh vậy mà biểu hiện ung dung không đổi. Cái gọi là tiền là người gan, áo là người uy, có tiền cái eo cứng rắn. Gia mệnh có người nghe. Chẳng lẽ hắn có tiền trả nợ? Từ trong tay háo lấy ra một tờ giấy nợ, đưa cho Giang Hạo nói, tự mình nhìn nhìn, đây là ngươi tự mình ký tên giấy nợ. Giang Hạo tiếp nhận nhìn xem, là một phần chính thức giấy nợ, lấy trong nhà 6 mẫu ruộng đất làm thế chấp, vay mượn Hồ Gia ngân hàng tư nhân bạc dòng 20 lượng, trong vòng tháng 3, hoàn lại tiền vốn gã mì hơi thở 60 lượng, như quá hạn không trả, Hồ Gia ngân hàng tư nhân đem lấy đi thế chấp ruộng đất. Nóa! Lợi tức này thật là cao. Thỏa thỏa siêu cấp vay nặng lãi, tháng 3 liền có 200% lợi nhuận. Giang Hạo run tay lại đem giấy nợ đưa trả lại cho Tào quản gia, ngữ khí bình thản nói ra, mượn tiền tháng 3 trong vòng, bây giờ mới qua khứ 2 tháng, còn 1 tháng nữa đâu, chờ đến kỳ lại đến đòi nợ không muộn. Tào quản gia mắt nhỏ nhìn xem Giang Hạo, vậy mà trong lúc nhất thời bị hắn khí độ cho chấn nhiếp, không dám lỗ mãng. Nếu như di vãng, cho dù không buộc lấy đi thổ địa, sợ rằng cũng phải chế nhạo vài câu. Tuy nhiên trước đó điều tra qua, cái này Giang gia nhà đơn, cũng không có gì cường ngạnh thân thích, nhưng trước mắt này thư sinh lại cho hắn không dám tùy tiện trêu chọc cảm giác, đưa tay tiếp nhận giấy nợ, cất vào ống tay áo. Tháng 3 kỳ hạn, tốt, này tháng sau ta lại tới tìm ngươi tính tiền, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể xuất ra 60 lưỡng tuyết hoa bạc ròng. Tao quản gia mang theo mấy cái Lam Ý người làm rời đi, muốn đến lại đi hướng nhà khác thúc dục nợ nần. Giang Hạo nhìn lấy Tào quản gia mập mạp bóng lưng, cái mũi động động. Hắn tu luyện có thành tựu, cảm giác nhạy bén, ở cái này Tào quản gia trên thân, cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt yêu khí. Giang Hạo có thể khẳng định, đây tuyệt đối là yêu khí. Bất quá hắn có thể khẳng định, cái này Tào quản gia là người không phải yêu. Giang Hạo trong lòng sinh ra một cái suy đoán, trên người hắn yêu khí, đoán chừng là thường xuyên cùng có yêu khí người cùng một chỗ nhiễm phải. Thanh Khê trấn hồ gia. Không phải là Thanh Khê trấn cáo nhà đi. Chính mình đi vào cái thế giới này là thiến nữ ưu hồn thế giới, yêu tà quỷ mị khắp nơi trên đất, nô công tinh đều có thể đăng đường nhập thất trở thành nhất quốc tể tướng, hồ yêu làm viên ngoại ông nhà giàu, mở ngân hàng tư nhân cho vay nặng lãi cũng liền chẳng có gì lạ. Một tháng thời gian kiếm lời 60 lượng, phổ công nhân là tuyệt đối làm không được. Cho dù là Giang Hạo, một tháng thời gian cũng có chút gấp gáp, không cần chút thủ đoạn phi thường, chỉ sợ cũng không kiếm được. Chẳng lẽ qua sơn ác, làm một lần nghề cũ? Ung ngô cục. Giang Hạo dạ dày truyền đến gọi tiếng, tựa như hết đều, rất lợi hại hiển nhiên nó là đói. Gia hỏa này buổi sáng chỉ uống một chén cháo loãng, giữa trưa vẫn là một bát cháo loãng, hiện tại mắt thấy trạng vào tối, trong bụng không chất béo, không đói bụng mới là lạ. Trước cứu cấp, giải quyết trước mắt vấn đề. Nhìn xem nơi xa cao thấp chập trùng đồi núi dây núi, Giang Hạo quyết định lên núi làm một hai con món ăn dân dã tới trước ý vừa xuống bụng tử, có chuyện gì ăn no lại nói. Chương 1423, bản đạo gia siêu độ ngươi. Giang Hạo chỗ trấn tên là Thanh Khê trấn, thuộc Kim Hoa phủ Lan Khê huyện, nhà hắn chỗ bên ngoài trấn 2, ba dặm, ba gian ngói xanh phòng, cửa gỗ cửa xài viện, địa thế tại giữa sơn núi, nơi xa có thể nhìn thấy liên miên đồi núi, đó là Kim Hoa Sơn dư mạch, tên là Bắc Sơn. Bây giờ là mùa đông, dãy núi hiện lên màu vàng xanh lá, nếu như đến hắn ba quý, nhất định là xanh um tươi tốt. Trong nhà không có gì đáng tiền sự vật, đắt nhất cũng là cái kia mười vài cuốn sách, tứ thư ngũ kinh mấy quyển tập chú, ngẫm lại phất tay đem những này sách thu nhập không gian, để ở nơi đâu cũng không bằng thả tại không gian an toàn. Cái gọi là nhìn núi chạy ngựa chết, nhìn lấy rất gần, có thể đi lại cần thật lâu. Cũng may dưới chân hắn có khinh công, nhìn qua không vội không chậm, tốc độ lại là rất nhanh, một thân áo xanh trường bào, vậy mà để hắn đi ra tiêu sái phiêu giật tư thái. Chiêm chiếp. Thiên bên trên truyền đến hai tiếng kêu to, Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên trong lòng cũng là vui vẻ, lại là hai cái đỏ chim cắt cũng gọi trà chim cắt. Đỏ diêu tử, là một loại tiểu hình ác điểu, cùng chim khách không chênh lệch nhiều, phi hành cực cấp tốc linh hoạt. Giang Hạo giang hai tay, dùng ra động vật câu thông năng lực, bây giờ hắn linh lực đại tiến, phát ra sức hấp dẫn mạnh hơn, hai cái đỏ chim cắt nhìn chăm chú đến Giang Hạo, thấm thoát du bay tới. Tới. Đưa tay, hai cái đỏ chim cắt đứng ở Giang Hạo trên cánh tay. Trên đầu bọn chúng nhẹ nhàng mơn trớn, hai cái tiểu gia hỏa đều dễ chịu híp híp mắt. Giúp ta xem một chút phụ cận có thể có cái gì đại hình động vật. Dã chư dã lộc sơn dương cái gì? Giang Hạo phân phó nói. Chiêm chiếp. Hai cái tiểu gia hỏa bay lên, hướng dạ mạ nạ cạ bay đi. Nếu như dựa vào chính mình tìm kiếm, không biết muốn tìm mấy cái ngọn núi, nào có mở địa đồ đến thông khoái, thời gian không dài. Hai cái đỏ chim cắt bay trở về hướng Giang Hạo báo cáo, vượt qua hai tòa núi trong khe núi, phát hiện một đám dã chư. Tốt, hôm nay mục tiêu cũng là bọn này dã chư. Phía trước dẫn đường. Hai cái đỏ chim cắt bay tại phía trước. Giang Hạo thi triển khinh công truy ở phía sau, nửa đường đi qua một dòng suối nhỏ lúc, Giang Hạo từ trong suối mò lên mấy chục cục đá thu nhập không gian, rốt cục đi vào khe núi, quét lúc này đi, nhìn thấy một đám to to nhỏ nhỏ ước chừng 12-13 đầu bầy heo rừng. Nấp đi qua một số, khoảng cách 3-40 mét, đối đầu kia lớn nhất dã chư, run tay đánh ra một cái đá cuội, trứng gà đại thạch tử giống như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, ba đánh vào dã chư bên hai, đầu kia dã chư bịch một tiếng ngã xuống. Hắn dã chư đầu tiên là sững sờ, nhìn xem đại dã chư không nhúc nhích chút nào, lúc này mới ý thức được cái gì, còn lại heo mẹ mang theo tiểu chư chạy tứ phía, đảo mắt chui vào rừng cây không thấy. Giang Hạo vốn cũng không có ý định giết hắn dã chư, đầu này đại dã chư chừng 200-300 cân, đầy đủ hắn ăn mấy ngày này, không cần thiết lãng phí. Đi qua đó xem đại dã chư, gia hỏa này cũng chưa chết, mà chính là bị Giang Hạo đánh ngất đi, Giang Hạo chuẩn bị mang về lại lấy máu, cực kỳ chăm sóc, dạng này đi ra thịt heo mới mẻ. Mắt nhìn sắc trời dần dần muộn, Giang Hạo một thanh cơ lấy dã chư, 200-300 cân hiện tại với hắn mà nói không tính là gì, một tay giơ lên, dẫm lên thạch đầu sơn đường đi trở về. Chờ rơi núi, sắc trời đã toàn bộ màu đen xuống tới, bất quá vừa vặn, tỉnh người khác nhìn thấy Giang Hạo dơ lên to như vậy dã chư tâm lý kinh ngạc, nếu không một cái thư sinh yếu đuối, một tay dơ một đầu dã chư ở trong núi chạy vội, không nhất định phải hù đến bao nhiêu người. Vừa tới chân núi, Giang Hạo đống nhiên cảm giác khác thường, một cỗ âm phong từ bên cạnh thổi qua, tại trước mắt đường đất, trở nên bắt đầu mơ hồ, chung quanh cây cối đều lộ ra một cỗ âm u. Giang Hạo mi đầu ngưng tụ, bởi vì hắn cảm giác được quỷ khí ở chung quanh tràn ngập, đây tuyệt đối là quỷ vật lấy ra. Hô! Chợt nổi lên một trận cuồng phong, trong rừng cây truyền ra một trận thê lương cười quái dị. Hoa cắp cáp, hoa cắp cáp a. Giang Hạo trước mắt mười mấy mét chỗ, mãnh liệt xuất hiện một cái cường tráng đại hán này hình thể khôi ngô, nổ cần râu quai nón, sắc mặt dữ tợn, quanh thân tựa như thiêu đốt quỷ hỏa, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ màu xanh biếc, trong tay còn cầm một thanh tựa như quốc sản lăng lăng tất châu tinh chỉ một dạng cự đại sát chư đao. Đại hán này trừng mắt Giang Hạo, nhếch miệng kêu lên, ta chính là nơi đây sơn thần, không có ta cho phép, lên núi săn bắn chính là tử tội, lưu lại đầu kia dạ chư, xem như ngươi hiếu kính, bằng không ta trực tiếp ăn ngươi làm trừng phạt. Sơn thần. Chính thức sơn thần thổ địa, mặc dù địa vị thấp, nhưng cũng là nhận thiên đình phong lục thần đệ, kẻ trước mắt này, Giang Hạo ở trên người hắn không nhìn thấy một điểm thần quang. Giang Hạo trên tay nhất động, bóp một cái pháp quyết tại trên mắt một vòng, lập tức mở ra thiên nhãn, chỉ gặp trước mắt tráng hán biến thành một đoàn mờ mịt quỷ khí, giữa không trung bao quanh xoay tròn, giờ phút này hắn có thể khẳng định, kẻ trước mắt này tuyệt đối không phải cái gì sơn thần, mà chính là một cái quỷ, mà lại là thành hình lệ quỷ. So sánh kỳ quái là, cây đao kia lại là chân cương đao, mà không phải huyễn hóa ra đến. Giang Hạo nghĩ đến Mao Sơn dưỡng quỷ thuật bên trong đã từng nâng lên quỷ khí, chính là có thể để quỷ vật thuốc sứ vũ khí, nghĩ thầm chẳng lẽ cây đao này cũng là một kiện quỷ khí. Biết trước mắt là một cái lệ quỷ, Giang Hạo tâm tình ngược lại rất tốt, thân phận của hắn là một tên Mao Sơn đạo sĩ, Mao Sơn xưa nay lấy trảo quỷ nổi tiếng, có thể hiện thực thế giới, yêu trách không được thành tinh, quỷ mị không được thành hình, khoảng không học một thân hàng yêu chóc quỷ bản lĩnh lại không chỗ sử dụng. Hôm nay liền lấy ngươi khai trương. Giang Hạo nhìn lấy lệ quỷ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, đây là ta thật vất vả đánh tới con mồi, không cho. Lệ quỷ nghe nhất thời nổi trận lôi đình, hoa nha nha, ngươi phạm ta quy củ, nếu như không giao, quyển kia sơn thần trước hết ta ngươi. Bành! Giang Hạo đem đại dã chư vứt trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, bước lên bụi mù, này thanh diện tráng hán nhìn lấy Giang Hạo, ánh mắt run lên, nhiều mấy phần cảnh giác. Một người bình thường rất không có khả năng một tay nâng lên nặng như vậy dã chư, sợ là có chút bất phàm. Bất quá hắn có thể cảm nhận được, thư sinh này trên thân khí tức chỉ là phàm nhân, hắn hóa thành lệ quỷ 200 năm, đã ngưng tụ thành thực thể, muốn mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, hắn lại vô hình vô chất, người bình thường càng là khó mà thương tổn hắn. Chính ngươi tới bắt đi. Giang Hạo than tiếng nói. Lệ quỷ nghe xong đại hỉ, ha ha, tính ngươi vận khí, ngươi đi đi, giữ heo mập lại liền tốt. Cái này lệ quỷ nói trôi hướng Giang Hạo bên này, mắt bên trong nhìn lấy mặt đất đại giã trư. Ngay tại khoảng cách Giang Hạo còn có 3-4 mét thời điểm, Giang Hạo đống nhiên động, lật bàn tay một cái, miệng bên trong quát một tiếng ngũ lôi trưởng, thân thể siêu thoát ra, trong tay mang theo đôm đốp phong lôi chi thành, một trưởng vô hướng thổi qua đến lệ quỷ. Nay lệ quỷ nhất thời kinh hãi, nhưng lại né tránh không kịp, vung đao bổ về phía Giang Hạo, Giang Hạo một cái tay khác đánh ra một cái đá cuội, khi một tiếng đánh vào trên thân đao, phát ra tiếng sắt thép va chạm, thân đao nhưng cũng bị băng hướng bên cạnh. 3. Thủ trưởng rắn rắn chắc chắc đập vào lệ quỷ nơi ngực, chỉ nghe cái này lệ quỷ phát ra a một tiếng hét thảm, có trong tích tắc thân thể biến thành hư ảnh. Cái này lệ quỷ nhất thời biết trước mắt cái này thư sinh không dễ trọng, thân thể tại đằng bay ra ngoài thời điểm, chợt một chút biến mất độn hành, biến thành hắc khí liền muốn bay đi. Nếu như là người bình thường, khẳng định không nhìn thấy cái này đoàn quỷ khí, có thể Giang Hạo lại sớm đã khai thiên nhãn, tự nhiên nhìn rõ ràng, tay bắt pháp quyết miệng lẩm bẩm. Thiên môn động địa cửa mở, ngàn dặm đồng tử câu hồn tới. Tam hồn xin di, thất phách ngọc dương ngũ hành, bát quái tam giới, ta phụng ma linh đạo tổ sư pháp lệnh, câu hồn. Đoàn kia quỷ khí giống như bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy, tả sung hữu đột lại trốn không thoát, trong rừng không ngừng truyền đến lệ quỷ chu lên. Thả ta ra, nếu không ta muốn ăn ngươi. Đau quá, ngươi dùng cái gì yêu pháp? Giang Hạo lạnh hừ một tiếng, quỷ gào gì, lại không thành thật, tin hay không bản đạo ra trực tiếp siêu độ ngươi. Dắt. Nghe được câu này, nay lệ quỷ lập tức trung thực. Giang Hạo mạnh mẽ thôi chú, bàn tay vô hình xoát vừa thu lại, đoàn kia hắc khí trong nháy mắt co lại thành một đoàn, đứng ở Giang Hạo lòng bàn tay giống như một cái đen bóng cỡ dịt tổ hạt châu. Leng keng. Cái kia thanh sắt chư đao rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Túi người cây cương đao cầm lên, phát hiện phía trên quỷ khí âm trầm, lạnh lẽo thấu xương, Giang Hạo hơi kinh ngạc, cây đao này lại thật bị luyện hóa thành quỷ khí. Xoát xoát. Phất tay dùng đao chặt bên cạnh một cây la hán trúc, lấy chúng một tiết, phất tay bắn ra đem lòng bàn tay hắc châu đánh vào ống trúc, tiện tay tại trúc trên thân dùng linh lực khắc họa một cái phong ấn trận pháp, lần này hoàn toàn đem cái này quỷ phong ấn ở bên trong. Ngẫm lại vừa mới chính mình thu quỷ thủ đoạn, Giang Hạo coi như hài lòng, cuối cùng không có ném tổ sư ra mặt, thực nếu có phụ triện nơi tay, hắn tin tưởng so cái này còn đơn giản. Quỷ khí Giang Hạo còn là lần đầu tiên nhìn thấy, thu nhập không gian, chuẩn bị đi trở về hảo hảo nghiên cứu một chút, đem ống trúc thi đấu vào trong ngực, lần nữa giơ lên đại giá chư, một đường đi tới về nhà. Rốt cục về đến trong nhà, giờ phút này sắc trời đã hoàn toàn hắc, chung quanh một mảnh đen kịt, Giang Hạo cũng chưa đi đến phòng, đem giá chư ném ở trong viện mặt đất, nhớ tới trong ngực ống trúc bên trong con quỷ kia, trong lòng hứng thú nổi lên. Xuất ra ống trúc chỉ tay một cái, một đạo linh lực đánh ra. Này lệ quỷ hắc châu từ chu trong thùng đi ra, Giang Hạo hướng mặt đất ném một cái, nhất thời hóa thành nguyên lai thanh diện tráng hán bộ dáng, tại cái này sơn trong đêm tối thật là có mấy phần dọa người. Giang Hạo nhìn lấy lệ quỷ, trầm giọng nói, trước ngươi kiến thức đến tay ta đoạn, bản đạo gia có trăm loại thủ đoạn có thể tra tấn ngươi dục tiên dục tử, càng có thể tùy tiện diệt ngươi thật thính, để ngươi hoàn toàn hôi phi yên diệt, hiện tại ta hỏi ngươi đáp, nếu như dám nói láo, tất bảo ngươi chịu nhiều đau khổ. Đạo trưởng hỏi đi. Cái này lệ quỷ tráng hán thẹn lông mày đạp mắt thấy Giang Hạo liếc một chút, cả tiếng đạo. Người tên gì? Ta trước người gọi Chu Quang. Ngươi thật sự là sơn thần. Chu Quang trên mặt hiện lên xấu hổ thần sắc, há, tự phong. Liên biết là dạng này. Tại sao phải cản ta, chẳng lẽ muốn hại ta tánh mạng? Giang Hạo nghiêm tiếng nói. Chu Quang lập tức lắc đầu, không phải không phải, ta lúc còn sống là mổ heo, nhìn chúng trên tay ngươi đầu kia heo, muốn ăn chút đồ ăn. Cho nên mới đi ra hướng ngươi đòi hỏi. Ta nhìn ngươi quỷ hồn bên trong mang theo huyết sát chi khí, muốn đến hại qua người mệnh. Giang Hạo đạo. Ta xác thực giết qua người, giết hai người, đó còn là tại ta vừa mới hóa thành lệ quỷ thời điểm, trừ cái đó ra lại không làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình. Ngươi cùng hai người kia có thể có cựu oán. Chu Quang dừng một cái là lão bà của ta, một cái khác là ta đem huynh đệ. Giang Hạo hơi hơi kinh ngạc, vì cái gì giết lão bà ngươi cùng huynh đệ. Chu Quang mắt to trâu chuyển động, hiện ra giữ tợn sắc mặt giận dữ, bởi vì bọn họ là một đôi gian phu, ta vốn là một cái đồ phu, sinh hoạt cũng coi như giàu có, vậy được muốn này lao bà của ta vậy mà cùng ta đem huynh đệ tư thông, còn thiết kế mưu hại ta, hôm đó ta bị quá chén, lại bị đôi kia gian phu kìm chết, sau đó nhét vào ngọn núi kia trong rừng trúc. Vậy đi quan phủ báo án, nói ta mất tích, khi mọi người tìm tới ta lúc, ta đã sớm bị xài lang gặm ăn thương tích đời mình, xương cốt đều ném một nửa. Sau cùng đôi kia gian phu dùng chút tiền, khám nghiệm tử thi nói ta là say rượu quá khứ, sau đó thụ xài lang tập kích mà chết. Về sau tiện nhân kia vậy mà để cho người ta đem ta nguyên địa vùi lấp, liền chôn ở núi hoang bên trong, trong nội tâm của ta ác khí khó bình, ngày ngày nghĩ đến báo thù, sau cùng hóa thành lệ quỷ, sau đó tìm những người kia báo thù rửa hận. Giang Hạo nhìn lấy trên mặt trên đầu đều là lục sắc chu quang, rốt cuộc biết hắn tại sao là loại màu sắc này. Cho nên ngươi liền đi giết bọn hắn. Giang Hạo hỏi. Chu Quang cười lạnh, hắc hắc, làm sao để bọn hắn như vậy mà đơn giản chết, ta đầu tiên là cả ngày đe dọa bọn họ, để bọn hắn không được ngày yên tĩnh, rốt cục có một ngày, lao tử tự mình tự tay mình giết đôi kia gian phu, nhìn lấy trên người bọn họ dâng lên hồn phách, ta một thanh một cái đem bọn hắn bắt tới, toàn bộ cắn xé nuốt vào bụng, cái này mới rốt cục hiểu biết mối hận trong lòng. Cái này Chu Quang quỷ hồn bên trong tuy có huyết sát chi khí, lại cũng không trọng, hẳn là giết người không nhiều, nếu như sự tình đúng như hắn nói như thế. Giang Hạo cũng cảm thấy đôi kia gian phu nên giết. Chương 1424, Nam Quỷ Vận Tài. Ánh trăng treo lên, hôm nay là tháng riêng 17, Nguyệt Nhi vẫn là đầy tròn, thanh lanh trong sáng, có loại ánh trăng như nước nước ngày mai ý cảnh, cũng làm cho Giang Hạo tiểu viện cũng có chút ánh sáng. Rõ ràng Chu Quang tình huống, Giang Hạo đang suy nghĩ xử lý như thế nào, quét mắt một vòng Chu Quang, nhìn xem cái này mặt mũi hung dữ ra hỏa, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Thả khẳng định không thể thả. Nếu như thời gian lâu, trở thành quỷ vương có lẽ thành một đại hoa hại, này chính là mình sai lầm. Siêu độ lệ quỷ có tính không tiêu trừ thiên địa sát khí đâu. Hắn lại luôn cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Chu Quang bị Giang Hạo ánh mắt nhìn tâm lý chột dạ, hắn tuy nhiên thô lỗ lại không đốc, tâm lý động động, bịch quỷ gối Giang Hạo trước mặt. Pháp sư, cầu ngài tha tiểu một con đường sống, ta tự sát đôi kia tiện nhân về sau, thật không có làm qua cái gì thương thiên hại lý sự tình, thèm ăn cũng chỉ là đánh chút món ăn dân dã. Suy nghĩ một chút, Giang Hạo nhìn lấy Chu Quang nói, muốn sống có thể, bất quá từ nay về sau muốn nghe ta ngự sử, không được vi phạm, ngươi có bằng lòng hay không? Chu Quang nghe xong có thể sống sót, liên tục không ngừng dập đầu. Tiểu nguyện ý, tiểu về sau đi theo pháp sư hầu hạ pháp sư. Mao Sơn dưỡng quỷ thuật, ngự quỷ thuật, khu quỷ thuật xem như bản tông diệu pháp một trong, viên siêu bọn họ phái, hôm nay cái này Chu Quang, xem như Giang Hạo gặp được cái thứ nhất chính thức lệ quỷ, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Sinh hoạt hơn 200 năm có thể xuất hiện thực thể cũng không dễ dàng, liền lưu hắn lại đi. Vừa định đối Chu Quang sử dụng ngự quỷ thuật, thi thêm pháp thuật giang cầm, bỗng dừng lại. Mao Sơn ngự quỷ pháp môn, lấy cưỡng chế làm chủ, nếu như phản bội chạy trốn không nghe lời, làm trừng phạt đến khống chế, nếu như đối chủ nhân nhiều có bất mãn, cũng có khả năng phản bội chạy trốn, như nếu thực lực viễn siêu chủ nhân, thậm chí lọt vào lệ quỷ phản vệ. Không biết khế ước đối quỷ có tác dụng hay không, nếu như khế ước cái này lệ quỷ, liền có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Giang Hạo tâm lý suy nghĩ đạo. Nghĩ đến liền làm, đối Chu Quang vây tay. Chu Quang lập tức trôi hướng trước, khoảng cách Giang Hạo 2 mét dừng lại, pháp sư có gì phân phó? Đừng kêu pháp sư, về sau gọi công tử đi. Vâng. Công tử. Chu Quang, ta hiện tại đối ngươi thi triển pháp chú, nếu như ngươi thực tình đi theo, ngoan ngoan trả lời, ký kết khế ước về sau, có thể tự trở thành ta nô buộc, bạc đại không ngươi, nếu như đối ta lừa gạt, dấu giếm dã tâm chuẩn bị về sau ra hại, từ có thần minh chiếu dọi tình minh, hạ chàng tất nhiên là hồn phi phách tán. Giang Hạo trầm giọng nói, tiểu tử thật tâm, thực tình. Chu Quang vội vàng nói, Giang Hạo ngâm sướng lên khế ước hành khúc, trước đó hắn khế ước qua thần thú phách hạ, ma thú, thú nhân, yêu thú, dị năng thiểm điện chó, không biết đối quỷ hồn có tác dụng hay không. Nếu như không được lại dùng Mao Sơn ngự quỷ thuật. Chu Quang cảm giác được Giang Hạo trên thân dâng lên một cỗ cường đại linh lực, sau đó chợt một chút đem hắn bao phủ ở giữa, dọa đến Chu Quang bản năng liền muốn chạy trốn, có thể lại phát hiện, lúc này mình đã căn bản là không có cách động đậy. Đồng nhiên, một thanh hiệu nghiệm xông vào Chu Quang linh hồn, thật sâu khắc một đạo dấu vết, Chu Quang lại trước mắt công tử, trong lòng chỉ còn kính sợ. Giang Hạo trên mặt lộ ra ý cười, khế ước thành công, từ nay về sau Chu Quang thành vì chính mình người hầu, quyết không thể phản nghịch. Trừ phi Chu Quang pháp lực vượt qua chính mình cầu nguyện thần minh, có thể đây tuyệt đối là không có khả năng, chính mình thế nhưng là hướng lục ngự một trong tần quan đế quân khẩn cầu. Giữa thiên địa có thể phá bùa này người, trừ phi tam thanh đạo tổ. Đây chính là khế ước cùng ngự quỷ thuật khác biệt lớn nhất, ngự quỷ thuật là lấy ngự quỷ người tự thân pháp lực chấn áp, mà khế ước là mượn nhờ thần minh chi lực. Chu Quang ra mắt công tử về sau có việc nhưng xin phân phó. Chu Quang lại ngoan ngoãn đập một cái đầu nói ra. Đứng lên đi. Chu Quang đứng lên đứng ở bên cạnh. Giang Hạo lại nghĩ tới một chuyện, từ không gian xuất ra Chu Quang cái kia thanh sát trừ đao, hỏi, cây đao này ngươi là chiếm được ở đâu? Công tử, đây chính là ta ngày thường dùng để sát trừ đao. Chu Quang tranh thủ thời gian trả lời. Vậy là ngươi làm sao đem thanh này sát trừ đao tế luyện thành quỷ khí? Giang Hạo hỏi. Chu Quang không rõ ràng cho lắm, công tử, cái gì gọi là quỷ khí? Giang Hạo chỉ sát trừ đao, không phải sở hữu vũ khí đều có thể bị quỷ ngự sử. Bình thường quỷ có thể cầm không được, ngươi lại có thể vận dụng tự nhiên, trừ phi ngươi hiểu tế luyện quỷ khí phương pháp, hoặc là nói đây vốn chính là một thanh quỷ khí. Chu Quang gãi gãi đầu, công tử, ta cũng không biết, ta chỉ nhớ rõ ta thảm sau khi chết hóa thành lệ quỷ, qua tìm đôi kia tiện nhân báo thù, về đến trong nhà tại nhà bếp nhìn thấy ta cây đao này, tâm lý cảm thán sờ lên, phát hiện vào tay rét lạnh dễ chịu, dùng lực phía dưới vậy mà có thể cầm lấy, ta liền đeo ở hông, từ đó về sau một mực mang ở trên người. Thanh này sát trừ đao ta dùng vài chục năm, dùng hắn không biết giết bao nhiêu đầu heo, có lẽ là ta hai ở giữa có cảm tình đi. Giang Hạo hơi suy nghĩ một chút, có một ít phỏng đoán, chỉ sợ không phải tình cảm gì, mà chính là cây đao này mổ heo quá nhiều, nhiễm quá giết nhiều khí, lại là Chu Quang ngày thường chi dụng, tại hắn quỷ khí thôi động dưới, tự nhiên mà vậy thành quỷ khí. Liên giống với người khác có đồng sinh linh bảo một dạng, cây đao này cũng là Chu Quang xen lẫn quỷ khí. Siêu. Đem sát trừ đao ném cho Chu Quang. Chu Quang tranh thủ thời gian tiếp nhận, Giang Hạo nói, ngươi là chuyên nghiệp đồ tể, đầu kia heo liền giao cho ngươi chăm sóc đi. Chu Quang cười ha ha, công tử yên tâm, đó là ta nghề cũ, bảo đảm làm sạch sẽ rõ ràng, thịt là thịt xương là xương, đúng, ta không ngừng hội mổ heo làm thịt, thịt hầm thịt kho cũng rất lợi hại lành nghề. A Chu thịt kho trước kia tại toàn bộ Thanh Khê thế nhưng là đều rất lợi hại nổi tiếng, có muốn hay không ta kiếm cho công tử ăn. Có người làm tự nhiên tốt nhất. Giao chuẩn bị cho ngươi, đúng. Đồ ăn về ngươi hưởng dụng đi. Giang Hạo đạo. Chu Quang đại hỉ, đa tạ công tử ban thưởng. Chu Quang nói xong cuốn lên đại heo mập liền chạy, nhanh như chớp đến giả mạ nạ cả cạnh suối, giết đầu này dã trư, phóng xuất máu bị hắn hút, còn lại thịt loay hoay sạch sẽ. Khiêng hai phiến thịt heo trở về, đến nhà bếp lại công việc lu bù lên, chặt thịt lên nồi củi đốt, không bao lâu một nồi thịt heo ừ ngực hầm bên trên, ra bên ngoài toát ra hương khí. Giang Hạo ngồi ở trong viện, nhìn lấy bận rộn Chu Quang, cười cười, có một cái quỷ bộc cũng không tệ, tỉnh chính mình không ít chuyện. Đạo gia cũng không kỵ quỷ, đạo pháp bên trong liền có ngự quỷ chi pháp, bên trong so sánh nổi danh pháp thuật cũng là ngũ quỷ vận tài. Cái gọi là ngũ quỷ vận tài, là chỉ mời ngũ linh công vận đến tài vận, đông phương phát tài quỷ Trương Nguyên Bá, phía tây phát tài quỷ Lưu Nguyên Đạt, nam phương phát tài quỷ Triệu Công Minh, bắc phương phát tài quỷ Trung Sĩ Quý, trung phương phát tài quỷ Sử Văn Nghiệp. Nói là ngũ quỷ, thực đã được phong làm dưới ngũ phương thần. Còn có một cái thuyết pháp, cũng là tu sĩ ngự sử luyện hóa ngũ quỷ, không khải môn hộ, không phá hồng xiềng, từ người khác chỗ chuyển đến tiền tài, Bạch Xà chuyện bên trong tiểu thanh liền dùng qua một chiêu này. Mà trực tiếp vận chuyển tiền tài ngũ quỷ cũng có danh tự, chính là Tào Mười, Trương Tứ, Lý Cửu, Gâu Nhân, Chu Quang năm vị âm tướng. Ân. Giang Hạo chợt sững sờ. Chu Quang. Ngũ quỷ bàn vận bên trong ngũ quỷ một trong có một cái tiểu Chu Quang, cho mình nấu cơm cái này mổ heo ra hỏa cũng gọi Chu Quang, sẽ không là cùng một người a. Giang Hạo suy tư lên sau ngũ quỷ xuất xứ, muốn lượt trong lòng nói trải qua, cũng không có tìm được cụ thể xuất xứ, chủ yếu là này ngũ quỷ cấp bậc quá thấp, không muốn hắn thần minh, đều có xuất thân kinh lịch, tại đạo kinh bên trong ghi chép kỹ càng, nam chi quỷ người nào lại qua chuyên môn nghiên cứu bọn họ nền móng. Công tử, thịt hầm tốt. Lúc này Chu Quang bưng nhất đại bát hầm tốt thịt heo đơn thuốc tới, thịt heo mập tinh tinh hoàng du du, nhìn lấy liền rất có muốn ăn. Chu Ánh Sáng đứng ở bên cạnh, công tử, ngài nếm thử. Nói đưa lên một đôi đũa. Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, này sợ sẽ là ngũ quỷ Chu Quang lại như thế nào, thần thú phách hạ còn là mình sùng vật đâu, hắn hiện tại chỉ là mình quỷ buộc. Kẹp một đũa thịt phương thả vào bên trong miệng, đem miệng nhồi vào, nhẹ nhàng nhai có loại vào miệng tan đi cảm giác, hương đầy tràn miệng. Đã nghiền. Giang Hạo kêu một tiếng. Giang Hạo chính mình là đầu bếp, trước mắt chén này thịt, tuyệt đối xem như đỉnh cấp mỹ thực. Chu Quang nhìn công tử ăn cao hứng, mặt mũi hung dữ trên mặt tươi cười, ta liền biết công tử sẽ thích, trong nồi còn có rất nhiều, ngài ăn nhiều. Ăn nửa bát thịt Giang Hạo no bụng, nói ra, vị đạo rất không tệ, chính ngươi cũng đi ăn một bát đi. Chu Quang lắc đầu, ta công tử ban thưởng, bất quá tạm thời không cần, ta hấp thu toàn bộ máu heo ăn, bây giờ còn chưa tiêu hóa xong đây. Giang Hạo hỏi, ngươi ngày thường tu luyện thế nào? Cái gì tu luyện? Ta không hiểu a. Chu Quang kinh ngạc nói. Giang Hạo biết, gia hỏa này hoàn toàn là dựa vào bản năng, dựa vào thời gian một chút xíu mài thành bây giờ quỷ tướng thực lực. Thôi được, ngươi bây giờ là ta người hầu, cũng nên dạy ngươi chút bảo mệnh pháp môn. Giang Hạo đạo. Chu Quang đại hỉ, mình bị bắt vốn cho là tai họa, không nghĩ tới lại là đời này lớn nhất đại vật khí, lúc này lần nữa quỳ xuống dập đầu. Mao Sơn có quỷ tu công pháp, mà lại là chính tông đạo thuật, Giang Hạo trầm giọng nói, ta truyền cho ngươi một thiên tu hành công pháp này chính là quỷ tu pháp môn, tên là Thái Âm luyện hồn phần, nếu như sau này tu luyện có thành tựu, trở thành quỷ tiên cũng không không thể. Sau đó Giang Hạo bắt đầu truyền thụ khẩu quyết cùng pháp môn tu luyện, truyền thụ thiên thứ nhất về sau, Giang Hạo chỉ điểm hắn tu luyện như thế nào, tu luyện phương pháp này có hai loại tăng cao tu vi phương thức, một là hấp thu ánh trăng, một loại khác là thôn phệ ác linh lệ quỷ, hấp thu bọn họ năng lượng. Nguyệt Hoa chi lực có thể lúc nào cũng tu luyện, thôn phệ ác linh lệ quỷ cần phải cẩn thận, nếu như thôn phệ quá nhiều không thể kịp thời tiêu hóa, sợ có bị no bạo nguy hiểm. Chờ ngươi tu luyện có tiểu thành, từ sẽ sinh ra một chút thiên phú thần thông, chỉ là không biết ngươi thần thông là cái gì. Chu Quang Hiếu kỳ hỏi, công tử, thần thông đều có cái gì a? Rất nhiều, tỉ như U Minh quỷ hỏa, gào khóc thảm thiết, nhiếp nhân tâm phách, nhiễu người thanh mộng cái gì, thiên phú vô pháp xác định, chỉ nhìn chơi ban. Tỷ như ngươi có thể ủng có một thanh sen lẫn quỷ khí, đã coi như là may mắn, sau này hảo hảo tu luyện đi. Giang Hạo đạo, tiểu nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Chu Quang tranh thủ thời gian đáp. Bay đến tiểu viện nơi hẻo lánh trên một tảng đá, Chu Quang dựa theo Giang Hạo phân phó tu luyện, tâm lý nghị sáng suốt công pháp, hấp thu nguyệt hoa chi lực, nhàn nhạt ánh trăng bao phủ Chu Quang, từng tia từng sợi tiến vào hắn thần hồn. Giang Hạo nhìn lấy Chu Quang, phát hiện gia hỏa này tuy nhiên tướng mạo thô tục, có thể cũng không lỗ đần. Nào tử cũng coi như dùng tốt, nhanh như vậy liền có thể đi vào trạng thái tu luyện, tuy nhiên thiên thứ nhất thái âm luyện hồn tương đối đơn giản, chủ yếu là ý niệm số dư pháp môn, có thể Giang Hạo đối Chu Quang cũng đã rất là hài lòng. Thu một cái tốt người hầu không dễ, đã hài lòng, Giang Hạo suy nghĩ, ngày mai qua Chu Quang nơi táng thân nhìn xem. Giang Hạo cũng không có trở về phòng, an vị ở trong viện khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện, ban đêm nhiệt độ không khí chỉ có 5-6 độ, nhưng hắn lại không sợ, vận chuyển công pháp hấp thu linh lực. Ánh trăng chiếu vào Giang Hạo trên thân, để quanh người hắn tựa như nhiều một tầng ánh sáng. Chương 1425, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Sáng sớm, tiếng chim hót truyền đến. Giang Hạo mở mắt ra, hít sâu một cái thanh lãnh tinh khiết trong núi không khí, cảm giác cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ sinh cơ bừng bừng. Một đêm tu luyện để cho người ta thể xác tinh thần sảng khoái. Nhìn về phía tối hôm qua Chu Quang tu luyện địa phương, sớm đã không thấy tên kia bóng dáng. Chu Quang, ở đâu? Công tử, ta tại trong ống trúc. Một thanh âm từ Giang Hạo trong tay áo truyền đến. Trước khi trời sáng ta ngửi được gà gáy, liền về ống trúc, công tử có dặn dò gì? Ngươi còn không thể tại dưới Thái Dương tự do hành tẩu sao? Giang Hạo hỏi. Có thể là có thể, nhưng nếu như thụ Thái Dương thiếu đốt, tổng như liệt hỏa đốt thân thể vạn phần khổ sở, còn muốn tiêu hao quỷ khí, chậm rãi trở nên suy yếu, cho nên liền không yêu tại dưới Thái Dương xuất hiện, nếu như công tử có việc, tiểu cái này hiện thân. Chu Quang đạo. Không cần, ngươi đợi đi, ta trước làm chút thức ăn, một hồi ta đi xem một chút ngươi nơi táng thân. Giang Hạo đứng dậy đứng lên. Nhìn ta táng thân địa phương làm cái gì? Chu Quang hiếu kỳ hỏi thăm. Giang Hạo móc nước rửa mặt, một bên tẩy vừa nói, có thể để ngươi trở thành lệ quỷ, chỗ kia mai cốt chi địa đoán chừng cũng không đơn giản, chỉ sợ là một chỗ âm địa, lâu đối quỷ hồn tâm trí không tốt, dễ dàng sinh ra dữ dằn khí tức. Còn có một cái cũng là, ta muốn nhìn xem có thể hay không đem ngươi luyện thành vũ yêu. Giang Hạo đạo. Vũ yêu? Vũ yêu là cái gì? Chu Quang hỏi. Cái này ngươi trước đừng quản, nhìn có thể hay không luyện thành lại nói. Giang Hạo đạo. Ăn xong điểm tâm, Giang Hạo tìm một số công cụ đi ra ngoài, một đường hướng bắc núi đi đến, đi qua đường nhỏ lúc, đồng ruộng đã có nông phu tại tiến hành sớm cày, rốt cục lên núi, ven đường một cái da thịt thô ráp tiểu phu đi tới, sau lưng cong thật to một bó củi. Này tiểu phu nhìn Giang Hạo người mặc thư sinh bào, lẻ loi một mình, tại Giang Hạo đi qua lúc hảo tâm nhắc nhở, thư sinh này, trong núi dốc đứng loạn thạch đường trượt, còn có manh thú, chính mình phải cẩn thận a. Cảm ơn lão bá nhắc nhở. Giang Hạo cười về một câu. Gặp Giang Hạo kiên trì. Này tiểu phu lắc đầu, con bó tuổi lớn lúa đi, chờ đi xa, trong ống trúc Chu Quang mở miệng nói, cái này tiểu phu, từ nhỏ ta chỉ thấy hắn, đốn tuổi đánh mấy chục năm, cũng coi như quen biết đã lâu. Rốt cục, ở trong núi trong một cái rừng trúc, Giang Hạo tìm tới Chu Quang mai cốt chi địa, Giang Hạo nhìn xem, phát hiện mình suy đoán không sai, nơi này đúng là một chỗ âm địa, thích hợp tụ hồn dưỡng quỷ. Dùng mang đến cái sẻng đào mở thổ địa, tìm tới hài cốt, từ không gian xuất ra một cái khung. Đem hải cốt cất kỹ, những này thu sạch nhập không gian. Trở lại trong nhà mình, Giang Hạo suy nghĩ một chút, muốn chế tác vu yêu, cần một cái dung thân pháp khí bình, trọng yếu nhất là, cần một cái pháp khí ngọc phù, rót vào Chu Quang một điểm thật tính, để đặt tại pháp khí bình bên trong. Lời như vậy, coi như Chu Quang bị diệt, có này một điểm thật tính tại, cũng sẽ từ từ khôi phục lại. Bình dễ nói, bình gốm là được, pháp khí ngọc phù lại là phiền phức sự tình, chủ yếu là Giang Hạo hiện tại không có tiền, mua không nổi ngọc thạch. Làm sao làm đến tiền đâu? Giang Hạo lớn nhất rồi nói ra. Trong ống trúc Chu Quang nói ra, công tử, ta có một cái biện pháp có thể lấy tới tiền tài. Ở phụ cận đây vài tòa dạ mạ nạ cả có không ít phần mộ, có chút gia đình giàu có chôn cùng kim ngân, ta có thể tìm được địa phương, chờ đến tối, công tử đảo đến là được. Đề nghị này Giang Hạo lập tức phủ định, ta thế nhưng là tam thanh đệ tử, tu đạo nhân sĩ, hoặc phần quật mộ tổn hao nhiều âm đức kiêng kỵ nhất. Vậy làm sao bây giờ? Chu Quang cũng không có cách nào. Giang ngắm lại, chờ đến tối, ngươi đi trên núi đánh hai đầu dã chưa đến, trong nhà có một chiếc xe một bánh, ngày mai ta đưa đi trên trấn bán đi, đoán chừng có thể đổi chút tiền tài. Rất nhanh tới buổi chiều, Chu Quang soát một chút biến mất, thời gian không dài từ trên núi khiêng ra lượng con lợn rừng, mỗi một đầu đều ước hẹn mạc nhị trăm cân, tại xe cút kít bên trên bò tốt. Lại là một đêm tu luyện, hôm sau đứng lên, Giang Hạo sớm đẩy một luân đi ra ngoài, đi vào trên trấn, rất nhiều mua bán đã mở cửa. Có người nhìn thấy Giang Hạo đẩy hai đầu dã chư, rất là kinh ngạc, à, đây không phải Giang thư sinh à, làm sao bắt đầu làm lên buôn bán heo sinh ý, xem ra đây là không định sách. Sách gì à, liền cái thi đồng tử đều qua không, hai mươi mấy còn không có cái bản đường, về sau làm sao sống thời gian. Thực Giang thư sinh dáng dấp còn là rất không tệ. Đem xe đẩy đi vào hàng thịt, tìm tới đồ phu hỏi giá, hôm qua trong núi thiết trí bảy dập, bắt lưỡng con lợn rừng, ngươi có muốn hay không? Đồ phu nhìn xem dã chư. Cho giá cả, có chút thấp, Giang Hạo ở trên đây không quá nhiều dây dưa, hai đầu heo tất cả đều bán cho đồ phu, tổng cộng định giá 3 lượng 2 tiền bạc, cái này tại cổ đại đã không phải là một số tiền nhỏ, đầy đủ một cái nhà ba người nửa năm sống qua. Ngay tại giao dịch lúc, một cái áo xanh gia đình đi tới mua thịt, nhìn thấy Giang Hạo sau hơi sững sờ, lập tức cười nói, nha, đây không phải Giang thư sinh à, thiếu nợ ta nhóm ngân hàng tư nhân 60 lượng bạc, ngươi còn có tiền mua thịt. Rất nhiều người nghe nói Giang Hạo thiếu Hồ gia ngân hàng tư nhân 60 lượng bạc, đều hít sâu một hơi, 60 lượng, chỉ sợ cái này Giang thư sinh thật muốn phá nhà. Lúc này Đỗ Phu cầm tiền đi ra, cười nói, Giang thư sinh không phải đến mua thịt, mà chính là ra bán heo. Gia đình kia hơi kinh ngạc, lập tức lộ ra trêu tức biểu lộ, thế nào, Giang thư sinh đây là không định sách, đổi làm chăn heo à, ha ha ha có ý tứ. Giang Hạo liếc gia đình kia liếc một chút, nói ra, ngươi khả năng không biết, 2019 năm kiếm lợi nhiều nhất hành nghiệp cũng là chăn heo, cho nên chớ có xem thường chăn heo người. Gia đình kia nghe một mặt ngộng, đối Giang Hạo câu nói này rất là không hiểu. Bất quá Giang Hạo có thể không hứng thú giải thích cho hắn, lấy tiền trực tiếp rời đi, xoay người lại đến trên đường, đi trước lương cửa hàng mua 10 cân gạo, cũng không thể đón đến ăn thịt heo đi. Đến tiệm thuốc mua 2 lưỡng chu sa, lại qua giấy cửa hàng mua nhất đao giấy vàng, bút lông mặc dù chọc vẫn còn có thể sử dụng. Đi vào tiệm đồ ngọc đi dạo, phát hiện đồ bằng ngọc giá cả đắt đỏ, động một tí mấy cái 10 lượng bạc, sau cùng tuyển một khối tiện nghi thanh ngọc vô tự bài, giá cả 1 lượng nữa. Lại qua lò rèn trải, mua một bộ đao khắc. Cứ như vậy, bán heo 3 lượng bạc hoa sạch sẽ, bất quá cần muốn đồ, vật cũng coi như tệ. Ngay tại Giang Hạo chuẩn bị ra trấn về nhà lúc, bên cạnh một thanh âm hô nói, Giang huynh, Hán Dương huynh. Giang Hạo tâm lý suy nghĩ trở về như thế nào khắc ngọc phù, ngay từ đầu không kịp phản ứng. Khi người kia đứng ở trước mặt mình, hắn mới ý thức tới người này là đang gọi mình, chính mình chứ không phải liền là Hãn Dương à. Nhìn thanh niên trước mắt, Giang Hạo nhớ tới là ai, ngày xưa đồng môn Choi Thắng. Phổ thông xuyên qua, phổ thông hình dạng, phổ thông thân cao, phổ thông khí chất, tóm lại cũng là một cái cực phổ thông gia hỏa. Giang Hạo chắp tay một cái, thôi huynh, nguyên lai là ngươi. Choi Thắng nhìn lấy Giang Hạo nói, lại có một tháng liền muốn thi huyện, hôm qua ta qua thị trấn, đã dán ra thông báo. Hôm nay bắt đầu hướng huyền thự lễ phòng báo danh, ta hỏi ngươi, năm nay ngươi còn thi à? Nếu như thi lời nói, chúng ta liên hợp mấy cái đồng môn lẫn nhau kết phiếu bảo hành. Thí sinh tham gia thi huyện, cần lẫn nhau kết phiếu bảo hành hoặc cam kết phiếu bảo hành. Bảo đảm không mạo tịch, không nạp tang, không thế thân, không giả danh, cam đoan thân gia trong sạch, không kỵ nữ ưu tạo lại chi tử tôn, bản thân cũng không phạm án cầm dẫm đặc nghiệp. Lẫn nhau kết phiếu bảo hành cũng là 5 cái thí sinh liên bảo đảm, người ăn gian 5 người liên đối. Cùng nhau xử phạt. Cam kết phiếu bảo hành cũng là mời bản huyện Lâm Sinh tìm người bảo đảm. Lâm Sinh tìm người bảo đảm cần phải bỏ tiền, cho nên rất nhiều nghèo khó thí sinh áp dụng liên bảo đảm hình thức, bình thường đều là kêu lên biết rõ căn biết rõ đồng môn. Chi 2 lần trước khảo thí, Giang Hạo đều là cùng Choi Thắng bọn họ liên bảo đảm, tuyệt đối biết rõ căn biết rõ. Thi huyện, tự nhiên là thi. Coi như không vì đậu tiến sĩ làm quan, tổng cũng phải thi một cái tú tài nâng người mới được, tại cổ đại sinh hoạt. Không có thân phận không có lộ dẫn, người bình thường nửa bước khó đi. Hắn nhiệm vụ là tiêu trừ thiên địa sát khí, Giang Hạo suy nghĩ, chẳng yêu trừ ma khẳng định là trung quan khóa, muốn bốn phía hành tẩu, nhất định phải có một cái thân phận, tú tài cử nhân không thể thích hợp hơn, mà lại có thân phận như vậy, gặp được liên quan đến quan gia vấn đề cũng lại càng dễ giải quyết. Tự nhiên muốn thi, còn có ai? Giang Hạo hỏi. Hàng Nghệ, Triệu Bên Trong Thành, Lý Bờ Sông. Giang Hạo trong đầu từng cái hiện lên những người này hình dạng. Đều là đồng môn, đồng bệnh tương liên đần độn, gật gật đầu, tính ta một người. Choi Thắng cười nói tốt, vừa muốn rời đi bỗng dừng lại, khẽ cau mày nói, Giang huynh, vừa mới nghe trên chấn người nhàn thoại, nói ngươi thiếu Hồ gia ngân hàng tư nhân 60 lượng bạc, có thể ảnh hưởng khảo thí. Sẽ không, đại không đem địa cho bọn hắn là được. Giang Hạo lắc đầu nói. Choi Thắng còn muốn nói điều gì, có thể lại cảm giác mình cũng không giúp được Giang Hạo, chỉ có thể gật gật đầu rời đi. Về đến trong nhà. Thừa dịp hừng đông Giang Hạo công việc lù đủ lên, cẩn thận điêu khắc trong tay thanh ngọc bài, từng nét bùa chú hiện hiện ra, ngoài cửa sổ sắc trời dần tối, Giang Hạo đốt lên ngọn đèn tiếp tục, đang lộng sau 2 canh giờ rốt cục khắc xong. Sau khi trời tối chu quang đi ra, gặp Giang Hạo vội vàng, liền chạy đi làm cơm, Giang Hạo rốt cục ngồi dậy, tranh thủ thời gian chạy tới nói ra, công tử, ta đã đi đồ ăn làm tốt, chừng gạo cơm hầm thịt heo. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, cái này quỷ bộc vẫn rất thân mật. Không hổ ta giúp ngươi bận rộn mấy canh giờ này, sau khi ăn cơm xong, Giang Hạo để Chu Quang Tránh ở bên cạnh, xuất ra bút lông dính vào chu sa, một tay kết động pháp quyết, một cái tay khác nhanh chóng vẽ bùa. Chu sa dung nhập ngọc phù, như có hiệu nghiệm lưu chuyển, đến lúc cuối cùng một khoản vẽ xong, xanh phù xoát tuôn ra một đạo quang hoa, lập tức biến mất. Cười gật gật đầu, không tệ, rốt cục thành. Nhìn về phía bên cạnh Chu Quang, nói ra, Chu Quang, ta có nhất pháp, tổn chữ ngươi một điểm thật thính tại cái này trên ngọc bài. Từ nay về sau ngươi cho dù bị thương nặng linh hồn tiêu vong, bởi vì có điểm ấy thật thính tại, ta cũng có thể đem ngươi khôi phục lại. Chu Quang đại hỉ, vậy mình chẳng phải thành vĩnh sinh bất tử, người nào cũng không sợ à, dù sao công tử có thủ đoạn để cho mình trọng sinh. Đa tạ công tử thành toàn. Chu Quang nói cảm ơn. Hiện tại ta muốn từ ngươi hồn phách bên trong phân ra một sợi đi ra, quá trình này hội có một chút chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Giang Hạo đạo. Yên tâm, ta không sợ đau, ngài tùy tiện xuất thủ. Chu Quang vỗ ngực nói. A ba. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đi rất rất xa, kinh hãi đã ngủ say chim tức đều hịch hịch bay lên. Chu Quang nằm trên mặt đất, từng ngụm thở, nguyên bản ngưng thực thân thể hiện tại ở vào hơi mờ hình, dương mắt nhìn xem bận rộn Giang Hạo, tâm lý nho nhỏ oán thầm một câu, công tử A, ngài nói có một chút điểm đau, đây là một chút xíu sao. Ngài lần này rút đi ta nửa cái mạng A. Dùng cái hũ sắp xếp gọn hài cốt, Ngọc Phu đặt ở đàn, Giang Hạo đem bình chôn ở sau phòng nửa sườn núi bên trên, từ nay về sau. Nơi này chính là Chu Quang tránh thức mai cốt chi địa. Vỗ vỗ tay bên trên bụi đất, rốt cục hoàn thành, cái này Chu Quang vẫn là đáng giá bồi dưỡng. Thực nuôi Chu Quang, Giang Hạo cũng là đối với mình dĩ vãng Mao Sơn sở học một loại đoán luyện, trước kia chỉ có lý luận, hiện tại cũng là thực tế, hơn nữa còn có sáng chế mới, hắn học hữu chút tạp, dù sao cái gì tốt dùng dùng cái gì. Về đến phòng, Giang Hạo xuất ra giấy vàng bắt đầu vẽ bùa, không bao lâu vẽ xong hai tấm phủ, ngã thành tam giác sau ném cho Chu Quang. Nơi này có hai tấm phủ, một chương hộ âm phủ, một chương che nắng phủ, có cái này hai tấm phủ, ban ngày ngươi có thể tùy ý hiện hình mà sẽ không thụ dương khí đốt bị thương. Giang Hạo đạo. Chu Quang đại hỉ tiếp nhận, liên tục cảm tạ. Tốt, chính mình qua bên ngoài tu luyện đi. Đuổi Chu Quang, Giang Hạo tiếp tục tranh vẽ, lại liên tiếp vẽ ra 5, 6 tấm trung cấp phủ, đem linh lực hao hết sạch mới dừng tay. Bây giờ hắn đã có thể một hơi vẽ ra 8 cái trung cấp phủ triện, chính hắn đoán chừng cách đột phá không xa. Hy vọng sớm ngày đột phá, có thể kiến thức cao hơn phủ triện uy lực. Nhìn xem trên bàn bày biện mấy chương đạo phủ, khu tà phủ, phá sát phủ, trấn hồn phủ, đao binh cầm máu phủ. Chính mình thiếu hồ ra ngân hàng tư nhân 60 lượng bạc, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, việc này nhất định phải giải quyết, hắn chuẩn bị cầm những này phủ, qua bán cho này hồ ra láo ra, không biết hắn hội ra giá bao nhiêu. Chương 1426, an bài 1002. Giang Hạo làm việc luôn luôn cẩn thận. Hắn muốn thăm dò hồ gia mảnh, không có trước tiên quá khứ, quyết định tốn mấy ngày thời gian chuẩn bị, nhiều vẽ chút đạo phù đi ra, vạn nhất xuất hiện tình huống cũng tốt tương đối. Sáng sớm 5 điểm, bên ngoài trời vẫn đen, Giang Hạo thu khoanh chân ngồi tĩnh tọa, đứng dậy đi vào trong viện, luyện lên kim cương bất hoại thần công. Khô thụ bàn can, hải lao tháng, la hán cử đỉnh, kim cương trận mắt, hoài trung báo nguyệt, tiên hạc gặp cánh, thiên địa tướng hội. Một bộ động tác luyện qua, chỉ cảm thấy gân cốt thông suốt, vận khởi linh lực. Trên thân bỗng nhiên dâng lên một tầng kim quang, độ dày đã đạt tới 2 tấc. Lúc trước tại Tiếu Ngạo Giang Hồ thế giới, đạt được cái này kim cương hộ thể thần công, thả ra kim quang chỉ có 1 tấc, đi qua mấy cái thế giới tu luyện, bây giờ lực phòng hộ tăng dài hơn một lần. Đông phương một sợi tử dương xuyên thấu dãy núi sương mù, chiếu vào Giang gia tiểu viên bên trong, Giang Hạo đối ánh bình minh hấp thụ cái này sợi đông lai tử khí, chỉ cảm thấy đan điền ấm ấm áp áp. Sắc trời sáng lên, Giang Hạo ăn vài thứ, để Chu Quang tự mình nhìn nhà. Dẫm lên đường nhỏ đi vào thành khê trấn, hôm nay là qua thị trấn báo danh thời gian, hai ngày trước đã cùng Choi Thắng định tốt, sáng sớm tại ra trấn giao lộ tập hợp. Đi đến đầu trấn, Giang Hạo gặp Choi Thắng Hòa Triệu bên trong thành đã chờ ở nơi đó, song phương chắp tay chào hỏi, thời gian không dài, Hàn Nghệ cùng Lý Bờ Sông cũng đều tới. Báo danh văn thư bằng chứng đều mang. Choi Thắng hỏi, mang, đều mang. Chuẩn bị thỏa đáng, 5 người cùng đi đường qua thị trấn. Thành khê trấn khoảng cách Lan Khê thị trấn 18 dặm. Cũng không coi là xa xôi, lấy bọn họ cước trình một canh giờ có thể tới, báo danh xong ban đêm liền có thể gấp trở về, cho nên không cần mang cái gì xuất hành đồ dùng. Trên đường mấy người nói chuyện thiếm, Triệu bên trong thành đạo, năm ngoái bên cạnh ta mấy cái bản thí sinh, đều là 13-14 năm tuổi đồng tử, so nhà ta đại lang đại không mấy tuổi, ta ngồi ở chỗ đó, rất tuyệt xấu hổ a, không biết năm nay như thế nào. Trong mấy người Triệu bên trong thành lớn nhất, Lý Bờ Sông cười cười, yên tâm, chúng ta vừa dài một tuổi, sẽ chỉ càng ngày càng xấu hổ. Thi huyện là khoa cử khảo thí vạn lý trường trinh ải thứ nhất, triều đình quy định tròn 12 tuổi có thể tham gia, rất nhiều đồng tử từ nơi này lúc bắt đầu, liền sẽ hàng năm tham gia khảo thí. Cũng có một mực thi đến 3-40 tuổi còn tại khảo học, cho nên trường thi mới có thể xuất hiện 12-13 cùng 3-40 cùng chàng khảo thí tình huống, thậm chí có cha con cùng chàng khảo thí tình huống phát sinh. Triệu bên trong thành thán âm thanh nói, ta năm nay đã 20 có 6, lại ngay cả thi huyện đều không thông qua, sang năm đánh cược lần cuối, nếu như tại không hy vọng, 6 tháng cuối năm ta chuẩn bị đi làm cửa hàng văn thư tiểu nhị, mắt thấy hai đứa bé đã lớn lên, đến muốn mông học niên kỷ, ta cái này làm cha không thể luôn luôn hoa ra bên trong tiền, muốn vì bọn họ chuẩn bị. Choi Thắng nhìn về phía Giang Hạo, Giang huynh, ngươi chịu tang 3 năm kỳ đấy, trong khoảng thời gian này có không hảo hảo ôn bài, đối thi huyện có chắc chắn hay không? Nghe Choi Thành cha hỏi, Giang Hạo cười cười đáp, mấy năm này không có buông xuống, tứ thư ngũ kinh sớm đã thông gánh vác. Bên cạnh Hàn Nghệ bỗng nhiên mở miệng nói, thông gánh vác cũng vô dụng, chúng ta chỉ biết ngốc sách, chết sách, ta sớm nghe người ta nói, thực hàng năm ai có thể thông qua thi huyện, huyện lệnh cùng thự huấn luyện viên đã sớm định tốt, chúng ta những này không có tiền, cả một đời cũng đừng hòng thông qua. Triệu bên trong thành trầm mặc một chút, than tiếng nói, ta cũng là nghe người ta nói qua lời này, mới cảm giác khoa cử vô vọng, cho nên từ bỏ tiếp tục thi xuống dưới. Chúng ta Lan Khê huyện, ấn nhân khẩu tỷ lệ tính toán, hàng năm có thể thông qua thi huyện người 32 người, sau lưng ta nghe truyền ôn, sau 22 tên, mỗi người muốn 100 lượng, 9 người đứng đầu mỗi người muốn 200 lạng bạc ròng, về phần hạng nhất an bài, muốn 1.000 lượng bạc. Giang Hạo thi qua khoa cử, cũng minh bạch vì cái gì an bài muốn 1.000 lượng bạc, căn cứ triều đình quy định, bên trong an bài người, như không trọng đại sự cố, không cần lại một đường thi đến viện thi, theo thường lệ vào học, thu hoạch tú tài công danh. Nói cách khác huyện an bài tương đương với cử đi, 1.000 lượng trực tiếp mua cái tú tài. Về phần 10 vị trí đầu cũng có chỗ tốt, thi đậu 10 hạng đầu vì huyện 10 vị trí đầu, làm một hạng vinh dự, đến phủ thi lúc, cần sách tọa đường hào, cũng chính là số sắp xếp cho vị trí tốt, không đến mức ngồi tại vê đút cờ một bên loại kia. Lý Hà nhãn con ngươi trừng lớn, tặc lưỡi kêu lên, 1.000 lượng bạc, ta thiên à, nếu như ta có 1.000 lượng, lập một bộ đại phòng, mua lấy 6-70 mẫu đất không tốt sao? Hàng Nghệ nhẹ nhàng lắc đầu, nếu như ta có 1.000 lượng, tuyệt đối nguyện ý dùng tiền mua một cái an bài, đáng tiếc 1.000 lượng, là chúng ta người nghèo mong muốn mà không thể thành một khoản tiền lớn. Những này danh ngạch tất cả đều bán đi, nay huyện lệnh chẳng lẽ có thể thu đến 5.000 lượng bạc ròng, khó trách huyện chúng ta khiến như vậy thai to mặt lớn, xem ra thật sự là ăn no à. Lý Đường Sông Choi Thắng nghe được có chút tức giận, thế đạo này làm sao trở nên như thế hắc ám, chẳng lẽ liền không có ta đợi nghèo khổ thư nhân đường ra à, triều đình liền không có một cái nào quan tốt, đi ra quản một chút sao. Ngàn dặm làm quan chỉ vì tài, thế đạo cũng là như thế, thôi huynh cũng chớ tức giận hơn, vô dụng. Hàn Nghệ đạo, mấy người quen biết nhiều năm, cho nên mới dám trò chuyện những câu chuyện này, cũng không có nhiều kiêng kỵ, nếu như là cùng người xa lạ, những lời này cái nào dám nói, chỉ sợ bị người nghe qua, vài phút liền xuống đại lao. Giang Hạo một mực không nói chuyện, nghe bọn hắn nói chuyện thiếm, lại tại khẽ nhíu mày, nếu như bằng vào bản lĩnh thật sự khảo thí, Giang Hạo không sợ, hắn có đã gặp qua là không quên được chi năng. Trước kia liền thi đậu cử nhân, còn sợ một cái nho nhỏ thi huyện. Có thể hiện tại xem ra, căn bản cũng không phải là học hỏi vấn đề, huyện nha triều Nam Khai, không có tiền chớ vào đến, huyện lệnh đối thi huyện danh ngạch công khai ghi giá, có tiền liền có thể qua, không có tiền hết thể ngừng nói. Giang Hạo suy nghĩ, muốn thông qua, chính mình chỉ sợ còn cần muốn chút hắn biện pháp. Cho chuyện rất nhanh tới thị trấn, Lan Khê thị trấn tọa lạc tại Lan bờ sông, câu thông Kim Hoa Giang cùng Cụ Giang, cổ đại đường nước chảy cũng là Kim Ngân Đạo. Cho nên Lan Khê xem như phồn hoa giàu có chi địa, trong huyện thành náo nhiệt rất lợi hại, tiệm gạo vải trang, tiểu lâu trà tứ san sát nối tiếp nhau. Năm người không dám trì hoãn, đi thẳng tới nha môn thử lễ phòng, nha đứng ở cửa hai cái sai dịch, Choi Thắng được trước chắp tay nói, hai vị kém đại ca, chúng ta tới báo danh. Hai cái sai dịch nhìn xem mấy cái cùng thư sinh, đều là một thân vải thô lam bảo, đều đã tẩy trắng bệnh, tâm lý suy cười một tiếng, dạng này ra hỏa, chẳng lẽ không biết nhà ta đại lao ra quy định à? Không có tiền còn muốn khoa cử, chỉ sợ thi cả một đời cũng đừng hòng qua thi huyện cửa này. Bên trong một cái sai dịch khinh thường phất phất tay, báo danh điểm tại phía nam căn thứ hai, đi vào đi. Năm người tới thử lễ phòng, phía trước đã có không ít thư sinh tại điền bảng biểu, bọn họ chỉ có thể chờ đợi, qua nửa canh giờ rốt cục đến phiên bọn họ, mấy người kê khai bản thân tính danh, tuổi tác, quê quán, thể trạng, cùng dung mạo đặc thù. Đồng thời điền tặng tổ phụ mẹ, tổ phụ mẫu đệ tam lưu giữ một lý lịch. Nhận làm con thừa tự người muốn viết bản thân cha mẹ ruột đệ tam. Về sau xuất ra lẫn nhau kết văn thư, cùng một chỗ giao cho tiểu lại, một cái tiểu lại tiếp nhận Giang Hạo kê khai lý lịch cùng văn thư bằng chứng cẩn thận xem xét một phen, lại cùng Giang Hạo hình dạng thẩm tra đối chiếu, hỏi một câu, ngươi lý lịch nhớ 3 năm trước đây tăng mẫu, chịu tăng kỳ thật là đầy, không được giấu giếm báo, nếu không thế nhưng là trọng tội, điều tra ra muốn dưới đại lao xuống quân. Đều đã siêu nửa năm. Giang Hạo đạo. Tiểu lại gật gật đầu. Mở một phần khảo thí bằng chứng đưa cho Giang Hạo, tốt, rời đi đi, nhớ kỹ khảo thí ngày, 12 tháng 2, chớ có chậm trễ thời gian. Giang Hạo cảm ơn tiểu lại, tiếp nhận thi chỉ nhìn một cách đơn thuần nhìn, cất vào trong tay áo, hắn mấy người cũng đã báo danh, mấy người cùng đi ra khỏi nha môn. muốn hay không bốn phía đi dạo? Hàn Nghệ đề nghị. Không bằng qua trà lâu uống chén trà, nghe nói trà lâu thuyết thư nhân đang giảng Đông Du Ký, chính là thần tiên truyền thuyết cố sự. Lý Đường Sông. Triệu bên trong thành lắc đầu, ta muốn đi trong thành thúc thúc nhà một chuyến, thúc thúc ta là Hồ gia cửa hàng một cái nhị trưởng quỹ, trước đó cùng ta đề cập qua, nếu như cuộc thi lần này không trúng, liền đề cử ta làm văn thư tiểu nhị, ta muốn sớm hỏi nhiều cha hỏi huống. Thế nào, Triệu huynh hiện tại liền đã nhận định chính mình thi không trúng. Tròi thắng đạo. Ai, không có tiền, chung quy là không dùng được. Triệu bên trong thành thán một tiếng, chắp tay một cái cáo từ rời đi. Người khác im lặng, cũng riêng phần mình tách ra, Giang Hạo không có cùng mấy tên này tập hợp lại cùng nhau, hắn chuẩn bị kỹ càng chuyển biến tốt đẹp chuyển Lan Khê Thành, đến một chỗ cũng nên quen thuộc địa phương tình huống, trước đó cái kia Giang Hạo, cả ngày nghẹn trong nhà, đối tình huống ngoại giới biết vô cùng có hạn, muốn chân chính hiểu biết cái thế giới này, còn cần Giang Hạo chính mình tới. Đi tại giữa đường, nhìn lấy hai bên cửa hàng, Giang Hạo hơi có chút ngưng lông mày. Nói bữa nhớ y quán, ân, Giang Hạo có chút ấn tượng, lúc trước hắn cũng là ở chỗ này xem bệnh, bên cạnh cũng là nói bữa nhớ dược phô. Ngay sau đó, còn có nói bữa nhớ lò rèn, nói bữa nhớ tơ lụa trang, nói bữa nhớ son phấn trải, nói bữa nhớ ngân hàng tư nhân, chính mình này bút vay nặng lãi, cũng là tại nhà này ngân hàng tư nhân mượn. Cái này Hồ gia tại Lan Khê huyện sinh ý thật đúng là nhiều, muốn đến thế lực nhất định không nhỏ. Đi vào lò rèn, tiểu nhị nhìn xem Giang Hạ mặc, một người thư sinh, đang nhìn nhìn quần áo trên người, không có tiền, liền biết hẳn không phải là khách nhân, cũng không tiến lên phản ứng đến hắn, mặc cho Giang Hạo một người tại kệ hàng trước đi dạo. Giang Hạo muốn mua một thanh kiếm, làm một tên kiếm khách, trong tay sao có thể không có kiếm. Tiểu nhị, thanh kiếm này bao nhiêu tiền? Giang Hạo chỉ một thanh bảo kiếm nói ra. Thanh bảo kiếm này lấy gỗ thông vì vỏ, kiếm, đao, kiếm xuất một nửa, có thể nhìn thấy trên thân kiếm có đạo đạo hoa văn, là trồng chất rèn dấu vết. Giang Hạo chính mình liền đoán tạo qua đao kiếm, có thể nhìn ra thanh kiếm này hẳn là từ 20 rèn tinh cương chế tạo, ở cái này cửa hàng bên trong xem như lớn nhất món hàng tốt. 260 lưỡng. Tiểu nhị nhìn xem Giang Hạo, không mặn không nhạt nói một câu. Với quý, xác nhận mua không nổi. Thực coi như thanh kiếm này, Giang Hạo cũng căn bản không nhìn ở trong mắt, hắn đã từng có được bảo kiếm, có lấy vẫn thiết đoán tạo, có lấy siêu hợp kim chế tạo, vượt qua thanh kiếm này rất nhiều, thanh kiếm này so ra kém xa. Trong thành kiếm lời vài vòng, đem nơi này tình huống sở cái thông thấu, lúc trạng vạng tối Giang Hạo quay lại, lần này chỉ có hắn một người đi đường, lần này hắn không có đi quan đạo, mà chính là xuyên thẳng vùng đồng nội, thi triển khinh công một đường chạy như bay, chỉ dùng nửa giờ liền trở lại nhà mình tiểu viện. Đọc sách, vẽ bùa, tu luyện. Mấy cái ngày sau, Giang Hạo trong không gian đã góp nhặt mấy chục tấm đạo phù, cảm giác không sai biệt lắm. Ngày hôm đó buổi sáng, từ trong nhà tìm ra một cái cũ kỹ tạp hộp gỗ, phía trên tràn đầy cho bụi, cũng không lau, bỏ vào hai tấm phủ, tìm một tấm vải gói kỹ, đối bên cạnh Chu Quang phân phó nói, ta ra ngoài có việc, ngươi tốt nhất giữ nhà. Hiểu được công tử. Chu Quang cung kính đáp. Giang Hạo đi ra ngoài, hướng về hồ gia chỗ cùng tiên trấn đi đến. Trong mưa to độc đi. Lần này tốt, bị cách ly, có thể an tâm gõ chữ. Thật cảm ơn chư vị quan tâm a. Cùng mọi người nói một chút, chỉ là phổ thông sinh bệnh, không phát sốt, bất quá cập nhật gần đây khẳng định không ổn định. Đơn vị toàn diện hủy bỏ nghỉ ngơi, đi làm công tác so bình thường còn muốn bận điệu nhiều, về đến nhà rất mệt mỏi, cho nên gõ chữ sự tình chỉ có thể nhìn tình huống, cũng không đợi 12 giờ, xếp tốt liên phát, sửa đổi tuyên bố thời gian kính thỉnh thông cảm. Sau cùng, mong ước tất cả mọi người bình an, khỏe mạnh. Vĩ đại Trung Quốc người, nhất định sẽ chiến thắng hết thảy tà ma. Chương 1427, cao quý không tả nổi. Giang Hạo sớm đã dò nghe, Hồ gia tuy nhiên tại Lan Khê nội thành có tòa nhà, có thể chủ trạch cũng không trong thành, mà là tại Lan Khê thị trấn Đông Tám dặm cùng tiên trấn, hồ gia đại trạch xây ở bên ngoài trấn Gia Mạ Nạ Cạ, diện tích rất là rộng lớn. Trung quanh vài tòa sơn đô là hồ gia tài sản riêng, hồ gia có quy định, không được bất luận kẻ nào một mình lên núi chặt cây cây cối, cho nên khi Giang Hạo đi tại thông hướng hồ gia trên đường đá lúc, hai bên cây cối rất là tươi tốt. Theo Giang Hạo đến gần đại trạch, hắn đã có thể ngửi được một cỗ dày đặc yêu khí, bây giờ hắn có thể khẳng định, cái này nói bừa trong nhà khẳng định có yêu quái, mà lại sợ sợ không chỉ có một con. 333. Đưa tay tại vòng cửa bên trên vỗ vỗ, thời gian không dài một cái năm 60 tuổi lão đầu mở cửa, nhìn thấy Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, thư sinh này, ngươi có chuyện gì không? Giang Hạo nhìn xem lão nhân này, có thể xác nhận là nhân loại, chắp tay một cái nói, ta gọi Giang Hạo, đặc biệt tới bái phỏng hồ gia lão gia. Bái phỏng lão gia nhà ta, là cố nhân tới thăm, vẫn là có lão gia nhà ta thì mời. Lao đầu hỏi. Giang Hạo lắc đầu, đều không phải là, ta là tới trả nợ. Lão đầu nghe xong sầm mặt lại, người thư sinh này, không phải cố nhân cũng không khách nhân, tùy tiện liền đến muốn gặp lão gia nhà ta, lão gia nhà ta há lại tốt như vậy gặp. Nợ tiền trả nợ, những chuyện nhỏ nhặt kia đại lão gia làm sao lại quản, có việc tự đi thối tiền lẻ trang xử lý, làm sao tìm được Hồ gia đại trạch đến, đi nhanh lên đi nhanh lên. Lão đầu nói liền muốn đóng cửa. Giang Hạo lại một thanh đẩy ở môn, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười, lão nhân gia, ta mang đến trong nhà một thứ bảo bối cho Hồ viên ngoại nhìn, ta dám cam đoan, nhìn ta bảo bối này hắn tuyệt đối sẽ ưa thích, dạng này, ngươi đem bảo bối đưa cho Hồ lão gia nhìn, ta ở chỗ này chờ hắn. Nói đem này tạm hộp gỗ đưa tới. Người gác cổng lão đầu có chút chần chờ, ngẫm lại tiếp nhận hộp, thôi được, ta đi cấp lão gia nhìn xem, ngươi lại chờ ở ngoài cửa đi. Ầm. Đại môn lần nữa quan bế. Giang Hạo cũng không nóng giận, đi đến ngoài cửa viện dưới một thân cây, gác tay đứng yên nhìn lấy phương xa, trong đầu suy tư một hồi gặp mặt ứng đối ra sao. Không biết nơi này có bao nhiêu yêu tinh, pháp lực như thế nào, thủ đoạn mình có thể hay không đối phó được bọn họ, trong lòng yên lặng kiểm kê, phụ triện, kiếm pháp, khinh công, trường tâm lôi, ngự lôi thuật, siêu cường khôi phục năng lực, cuồng bạo, tiêu trừ kỹ năng. Đối với tự vệ đảm mệnh, Giang Hạo vẫn là có lòng tin. Còn lại, tùy cơ ứng biến đi. Lão người gác cổng cầm tạp hộp gỗ đi vào nội đường, tìm tới nội đường quản gia bẩm báo nói, đại quản gia, ngoài cửa đến một người thư sinh, nói là có một thứ bảo bối muốn bán cho lão gia, còn nói lão gia nhìn nhất định sẽ động tâm. Nói xong nâng bên trên hộp. Quản gia kinh ngạc nhìn trước mắt vô cùng bẩn phá một hộp, căn bản không muốn đi đón, miệng bên trong không cam lòng nói ra, cái nào đống đất tìm tòi đi ra đồ, vật, cũng dám đem ra nói là bảo bối, thật coi ta người nhà họ Hồ ngốc nhiều tiền à, ném ra bên ngoài. Để thư sinh kia xéo đi. Người gác cổng nghe xong quay người rời đi, chân còn không có phóng ra cánh cửa, nhưng lại bị đại quản gia gọi lại, dừng lại, chờ một chút. Đại quản gia chợt nhớ tới lão gia dạy bảo qua một câu, vạn sự vạn vật không muốn chỉ nhìn đồng hồ đầy, làm chuyện gì, điều tra rõ lại có kết luận, tổng không có sai. Người gác cổng lão đầu tranh thủ thời gian trở về, đại quản gia cũng không tiếp hộp, chỉ nói, ngươi mở ra ta xem một chút là cái gì. Người gác cổng lão đầu mở hộp ra, chỉ gặp hộp nằm hai tấm giấy vàng, phía trên dùng chu sa hoa phù văn, kinh ngạc nói, cái này, tựa như là đạo phù a. Đại quản gia tự nhiên cũng nhìn thấy cái này lưỡng tấm phù triện về sau, hắn mi đầu đống nhiên nhảy một cái, bởi vì hắn tại cái này hai tấm đạo phù bên trên, rõ ràng cảm giác được linh lực. Tuyệt đối không sai, đây là có pháp lực đạo phù, mà lại pháp lực không thấp, đại quản gia con ngươi chuyển động, lấy cái này hai cái đạo phù bên trên ẩn chứa linh lực đến xem, nói là bảo bối cũng không phải là sai. Ngươi nói rõ chi tiết nói thư sinh kia tình huống. Đại quản gia hỏi. Người gác cổng ngẫm lại, miêu tả nói, thư sinh kia tự xưng gọi Giang Hạo, vóc người khá cao, hình thể cân xứng, sinh có chút tuấn lãng, tuy chỉ mặc một thân vải thô áo xanh áo choàng, nhìn qua cũng rất có khí độ. Đại quản gia trên mặt hơi không kiên nhẫn, ai hỏi ngươi hắn đẹp mắt không dễ nhìn, nói hắn. A tốt, hắn trả lại hắn thiếu nhà ta ngân hàng tư nhân tiền, cho nên mới đến bán mình bảo bối này nhà ta lão gia nhìn nhất định sẽ ưa thích. Người khác bây giờ ở đâu? Đại quản gia hỏi. Bị ta nhốt tại ngoài cửa lớn. Người gác cổng đạo. Đại quản gia trầm tư một chút, không để ý trên cái hộp cho bụi, đem nắp hộp đắp kín ôm vào trong ngực, phân phó một câu để người gác cổng ở chỗ này chờ, bước nhanh ra nội sảnh đi vào trong viện, khoảng chừng ngó ngó không ai, đại quản gia nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy lên đến đầu tường, nhìn về phía ngoài viện. Này nhẹ nhàng linh hoạt động tác cùng hắn mập mạp thân thể rất lợi hại không phù hợp. Mấy chục mét bên ngoài, Giang Hạo đứng dưới tàng cây, gác tay khoan thai nhìn lấy phương xa sơn lâm, Hồ gia đại trạch xây ở bán sơn vị trí, phong cảnh còn là rất không tệ. Chợt, hắn có loại bị người rình mò cảm giác, giật mình, đoán chừng là người nhà họ Hồ đang quan sát chính mình, cũng không quay người, vẫn đứng tại chỗ bất động. Đại quản gia quan sát tỉ mỉ Giang Hạo, không có ở thư sinh kia trên thân phát hiện một tia linh khí, chỉ là cái phàm nhân, trong lòng lo lắng qua hơn phân nửa, hắn nhưng lại không biết, Giang Hạo đã sớm xứ ẩn tức thuật, che giấu mình tu vi. Đừng nói là hắn, coi như một cái thần tiến tới, cũng chưa chắc có thể nhìn thấu Giang Hạo tu vi. Đại quản gia nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống, bước nhanh đi tới hậu viện, xuyên qua giả sơn thủy tạ, lại đi qua một cái to như vậy bông sen vườn, đi vào một chỗ một gian độc lập đại phòng trước, cạch cạch cạch, nhẹ nhàng gõ ba lần môn. Thời gian không dài, bên trong truyền ra một thanh âm, ai vậy? Lao ra là ta. Đại quản gia tranh thủ thời gian đáp. Có chuyện gì, lại nhiễu ta tu luyện? Bên trong lão gia có chút không vui nói. Hồ Toàn biết sai, bất quá có việc gấp nhất định phải bẩm báo lão gia biết. Đại quản gia đạo. Vào đi. Hồ Toàn đẩy cửa ra, lập tức ngửi được một cỗ nhàn nhạt đàn hương, đại điện chính giữa cung phụng nữ hoa tạc tượng, phía dưới bày biện một cái bồ đoàn, bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi một cái 50 tuổi hình dạng trung niên nhân, giữ lại ba sợi xinh đẹp sợi dâu, rất có vài phần thanh nhã. Hồ Toàn đi đến bồ đoàn phụ cận, cung cung kính kính quỳ xuống, hai tay trình lên hộp gỗ, nói ra, lão gia, ngoài cửa tới một cái cùng thư sinh, ta vừa mới đi xem qua, là người bình thường, lúc trước hắn thiếu nhà ta ngân hàng tư nhân bạc, tìm đến nói là muốn bán đồ ra chuyển bối, ngay tại cái này trong hộp gỗ, ta nhìn một chút, là hai cái phủ, linh lực rất mạnh. Hồ lão gia nhắm lại một chút con mắt càng lộ vẻ hẹp dài, bán phủ. Mở ra ta xem một chút. Hồ Toàn mở hộp ra, lộ ra hộp hai tấm phủ. Hồ lão gia nhìn thấy cái này hai tấm phù, trong mắt nhất thời hiện lên một đạo tinh quang, trong mắt hắn, hai cái giấy vàng phù biến thành hai đoàn linh khí đoàn, linh khí nồng đậm, bị phù văn kiện hàng vô pháp lộ ra, tin tưởng này phù triện chỉ cần dùng ra, uy lực nhất định không tầm thường. Cái này xem phù năng lực, là Hồ lão gia tu luyện có thành tựu về sau, đạt được một hạng thiên phú thần thông hồ tiên đồng tử, có thể nhìn thấu linh lực xem nhân khí vận, giống như đạo gia thiên nhãn Phật gia pháp nhãn, bất quá cấp bậc à, liền muốn thấp rất nhiều. Tốt linh phủ. Hồ lão gia nhịn không được kêu một tiếng. Cái này lưỡng tấm linh phủ, tuy nhiên không biết tác dụng là cái gì, nhưng phía trên ẩn chứa linh lực, đã có thể so với một kiện pháp khí, hẳn là tu hành có thành tựu cao nhân vẽ. Hồ lão gia cao hứng nói ra. Ngươi nói là một người thư sinh muốn bán phủ. Hồ lão gia nhìn về phía đại quản gia Hồ Toàn. Là một người thư sinh, bây giờ liền ở ngoài cửa. Hồ lão gia là cái người tâm tư kín đáo, dạng này phủ xuất hiện tại một phàm nhân thư sinh trong tay. Hắn nhất định phải hỏi cho rõ, nghe ngóng tốt đường đi mảnh mới tốt thu, vạn không cẩn thận treo chọc đến cái gì mình không thể treo chọc người, vậy liền được không bù mất. Hồ Toàn, đem thư sinh kia kêu lên đại sảnh, ta muốn gặp hắn. Hồ Lao Gia phân phó nói. Lao Gia, như thế phàm nhân, không cần ngài tự mình ra mặt gặp hắn đi, không bằng ta đi hỏi một chút hắn muốn bán bao nhiêu tiền, cho chút ngân tệ đuổi hắn đi là được. Hồ Toàn đạo. Cái này hai cái phù có phần là bất phàm, ta muốn hỏi minh dụng pháp. Còn muốn thám thính đường đi mảnh, tốt, đi gọi hắn đi. Hồ lão gia đạo. Hồ Toàn tranh thủ thời gian đứng dậy, bước nhanh ra ngoài gọi người. Hồ lão gia lại nhìn này hai tấm phù liếc một chút, nhìn xem trang phù hộp giấy nhỏ, thật giống như chân châu đặt ở khay đan bên trong, rất lợi hại không đắp phối, từ bên cạnh tìm ra một cái hộp gỗ đàn tử, đem hai tấm phù cầm tới thả ở bên trong. Ừm, dạng này đã tốt lắm rồi. Hồ lão gia hài lòng gật gật đầu. Két két. Hồ gia tiểu lệnh cửa mở ra. Đại quản gia cùng người gác cổng đi tới, đại quản gia đứng tại trên bậc thang, người gác cổng đối Giang Hạo hô nói, thư sinh kia tới, chúng ta đại quản gia có chuyện cùng ngươi nói. Giang Hạo quay người, liếc nhìn đứng tại trên bậc thang cái kia mập mạp trung niên nhân, muốn tới đây chính là đại quản gia, Giang Hạo giờ phút này đã mở thiên nhãn, thiên giới mắt, nhìn thấy quản gia kia đỉnh đầu trôi nổi cái này một cỗ yêu khí. Đi tới gần, Giang Hạo cái mũi nghe, một cỗ cáo mùi khai, xem ra chính mình suy đoán không sai, cái này hồ gia hẳn là cáo nhà. Đại quản gia hơi hơi ngẩng lên cái cằm, đối Giang Hạo nói, ngươi chính là này bán phù thư sinh, lão gia nhà ta tại trong sảnh gặp ngươi, đi theo ta. Từ cửa nhỏ đi vào trong viện, Giang Hạo phát hiện nơi này sửa sang không bình thường xinh đẹp, trong viện các loại cổ tùng thủy bách, đình đài lâu tạ, xuyên qua thật dài bàn đá nói tới đến đại sảnh, vừa mới dạo bước tiến lên đại sảnh, chỉ thấy đại sảnh người làm ngồi một cái lao suất ca, bên cạnh trên bàn để đó một cái hộp gỗ đàn tử. Giờ khắc này, hai người đối mặt. Thiên dưới mắt không chỗ che thân, tại trên người lão giả, Giang Hạo lần nữa nhìn đến đỉnh đầu này một cỗ yêu khí, mà lại so này đại quản gia nồng đậm nhiều. Bất quá Giang Hạo lại phát hiện, lão hồ ly này trên thân nhưng không có cáo mùi khai, mà chính là một cỗ nhàn nhạt mùi đàn hương, trong lòng của hắn suy nghĩ, chẳng lẽ là tu luyện lâu ngày, đem trên thân thể vị đều tu luyện không? Cũng không phải là không thể được. Giang Hạo đọc sách so sánh tạp, một số trong điển tịch ghi chép, chính thức đại yêu tu luyện có thành tựu về sau. Hội dần dần bỏ đi bản thể tập dị, nói thí dụ như thể vị, không chỉ có không có mùi thối, ngược lại sẽ biến thành mê người mùi thơm cơ thể. Ân, hắn tiểu hồ ly tinh lão bà Hải Luân, hệ lẩn, trên thân cũng là hương. Khu khu, muốn xa. Giang Hạo hiện tại có chút minh bạch, mấy ngày trước đây chính mình nhìn thấy cái kia thu sổ sách quản sự, tiếp xúc chỉ sợ là cái này đại quản gia, mà không phải trước mắt cái này hồ lao gia, bởi vì cái này hồ lao gia trên cơ bản đã bỏ đi cáo mùi khai. Ngược lại là đại quản gia trên thân vị đạo rất nặng, xem ra tên kia tu luyện không tới nơi tới chốn. Giang Hạo đang đánh giá lão hồ ly, lão hồ ly cũng đang đánh giá Giang Hạo, thậm chí dùng tới chính mình thiên phú thần thông hồ tiên đồng tử, hắn sợ trước mắt thư sinh này che giấu khí tức, lừa qua Hồ Toàn. Mà cái này xem xét phía dưới, lão hồ ly nhất thời trong lòng kinh hãi. có một chút từ chỗ ngồi đứng lên. Không phải là bởi vì hắn nhìn thấu Giang Hạo trên thân ẩn tàng linh lực, hệ thống không cho hắn nhìn, hắn tuyệt đối không nhìn thấy, mà chính là hắn tại Giang Hạo trên thân, nhìn thấy mặt khác đồ, vật, khí vận. Lão hồ ly chi như vậy kinh ngạc, là bởi vì hắn nhìn thấy trước mắt thư sinh này, trên thân khí vận lại là tử kim sắc. Điều này có thể không cho hắn kinh hãi. Tử sắc cùng kim sắc đại biểu cái gì? Đó là đế vương chi sắc, cao quý không tả nổi. Trừ đế vương hoặc là thái tử, người khác căn bản không có khả năng có loại này khí vận nhan sắc. Lão hồ ly chỗ nào còn ngồi được vững, cái mông giống ngọc gai, có một chút liền bắn lên tới. Bất quá nghĩ lại, lão hồ ly lại cảm thấy không đúng, đương kim hoàng đế tại vị 12 năm, nay tuổi 33 tuổi, chỉ có một cái hoàng tử, đã được lập làm thái tử, cũng chỉ có 8 tuổi, nghĩ tới nghĩ lui, người trước mắt này đều khó có khả năng là hoàng đế cùng thái tử. Chẳng lẽ mình nhìn lầm? Giờ khắc này, lão hồ ly đối với mình sinh ra hoài nghi. Không đúng, chính mình không nhìn lầm, tiên hồ đồng tử là mình thiên phú thần thông, chưa từng có sai lầm, hắn vừa cẩn thận liên tục quan sát Giang Hạo khí vận, tuyệt đối là tử kim sắc. Có thể cũng không đúng a. Lão hồ ly bị trước mắt thư sinh làm ngộp bức. Hắn nhưng lại không biết, Giang Hạo cái này tử kim đế vương sắc, là tại hắn thế giới luyện thành, theo cái thế giới này không một mao tiền quan hệ. Chương 1428, Tâm Nguyệt. Nhìn thấy Giang Hạo trên thân tử kim chi khí về sau, lão hồ ly chấn kinh đứng lên, nghĩ lại cảm giác có chút thất thố, lập tức tận lực che giấu tâm tình, đối Giang Hạo nở nụ cười, vị công tử này, lão hủ hồ thương, nghe văn quản gia nói công tử cùng ta hồ gia có chút sổ nợ liên quan, chuyên tới để bán ra tổ truyền bảo vật. Lão hồ ly một hệ liệt bộ mặt biểu tình biến hóa, làm sao có thể trốn qua Giang Hạo con mắt, trong lòng của hắn suy nghĩ, chẳng lẽ lão hồ ly này nhìn ra bản thân nền móng? Không có khả năng. Hắn đối hệ thống giao phó kỹ năng rất có lòng tin, tự mình mở ra ẩn tức thuật, lão hồ ly tuyệt đối không thể có thể nhìn thấu. Chẳng lẽ là người quen? Nhanh chóng lật khắp não hải trí nhớ, cũng không nhớ rõ cùng lão hồ ly này từng có quan hệ gì. Giang Hạo cũng không biết, lão hồ ly này không phải nhìn thấu hắn khí tức, mà chính là thiên phú thần thông, nhìn thấy hắn khí vận mới hội kinh ngạc như thế. Thế gian có thể nhìn thấu khí vận người ít càng thêm ít. Giang Hạo ở chỗ này gặp được một cái mở ra thiên phú thần thông lão hồ ly, chỉ có thể nói quá khéo. Nghe đối phương tra hỏi, Giang Hạo khẽ nâng tay thi lễ, công tử không dám nhận, bản thân Giang Hạo, trước đó một cơn bệnh nặng, thế chấp ruộng đất từ nói bữa nhớ ngân hàng tư nhân vay mượn, bây giờ bất lực hoàn lại, chỉ có thể đem tổ tiên truyền xuống bảo bối lấy ra bán, hồ viên ngoại ta cảm giác cái này hai tấm phù còn vào tới mắt. Hồ Thương cười cười, lão hủ có thể nhìn ra, này hai tấm phù hẳn là cao nhân viết, chỉ là không biết tác dụng như thế nào. Nói mở ra hộp gỗ đàn tử, lộ ra bên trong hai tấm giấy vàng phù. Giang Hạo đi lên trước, chỉ bên trái một chương nói ra, chương này là bình an phù, công năng cản thai độ khó, tổ tiên truyền ôn, có thể cản một lần sinh tử đại thai. Lão hồ ly nghe lời này, trong mắt tinh quang lóe lên, hưng phấn trong lòng, có thể cản một lần sinh tử đại thai, tốt như vậy bảo bối tuyệt đối không thể bỏ qua. Vậy cái này một cái đâu? Hồ Thương hỏi. Cái này một cái là khu tà phù, tổ tiên nhắn lại nói có thể loại trừ tà ma. Diệt trừ vong lượng, diệt sát yêu ma. Giang Hạo đạo. Lão hồ ly nghe chân mày không tự giác nhảy lên mấy lần, nếu như dựa theo nhân loại tới nói, chính mình là tà ma, loại này phù cũng là dùng tại chính mình loại này tinh quái trên thân. Không biết Giang công tử chuẩn bị bán bao nhiêu? Lão hồ ly hỏi. Mỗi tấm 300 lượng. Lão hồ ly trong lòng run lên, hai tấm phù cũng là 600 lượng à, hồ ly tinh minh bản tính lập tức phát tác, còn người hơi hơi chuyển động ở giữa, không tự giác hé mồm nói, quá đắt. Mỗi chương nhất bách lưỡng như thế nào? Giang Hạo tâm lý buồn cười, hắn có thể nhìn ra lão gia hỏa này đối cái này hai tấm phù phi thường trọng thị, trước đó chính mình dùng phá hộp chứa, bây giờ lại đổi thành hộp gỗ đàn, đã đem cái này hai tấm phù xem như chính mình vật trong bàn tay. Tổ tiên nói đây là bảo bối, mỗi tấm định giá 300 lượng, thiếu không bán. Giang Hạo ngữ khí không bình thường kiên quyết. Lão hồ ly khẽ nhíu mày, 300 lượng cũng không phải con số nhỏ, phổ thông đạo quan đạo phù, một chương chỉ cần mấy cái đồng tiền. Cho dù là chính thức đạo phù, một lượng bạc cũng có thể mua được, 300 lượng giá cả xác thực không bình thường cao. 300 lượng, tốt, liền 300 lượng, Hồ Toàn, cầm 600 lượng ngân phiếu tiền đến. Lão hồ ly cửa đối diện bên ngoài hô. Ngoài cửa Hồ Toàn ứng một tiếng, không bao lâu cầm một sấp ngân phiếu tới, mỗi chương nhất bách lưỡng, Giang Hạo tiếp nhận ngân phiếu, đông cảm giác cái eo cứng rắn mấy phần, lần này không cần vì tiền phát sầu, có thể bổ sung một chút chống rông hoàng kim không gian. Quất ra một chương trăm lượng ngân phiếu đưa cho Hồ Toàn, Hồ Quản gia, ta trước đó cùng quý ngân hàng tư nhân còn có một khoản tiền nợ, tổng cộng 60 lượng, hiện tại đem tiền trả lại ngươi được chứ? Nhìn lấy ngân phiếu Hồ Toàn sững sờ một chút, tâm lý có chút tức giận, thư sinh này được không biết rõ lễ, lại đem mình làm hạ nhân sai sử, dưới tay mình trông coi lớn nhỏ trưởng quỹ mười mấy cái, tiểu nhị mấy trăm hơn ngàn người, nào có công phu quản ngươi bực này việc nhỏ. Những chuyện kia đều từ các nhà quản sự phụ trách, ta. Không đợi Hồ Toàn nói xong, lúc này Hồ Viên Ngoại lại há miệng nói nói, Hồ Toàn, chuyện này ngươi tự mình đi làm, hiện tại cũng làm người ta cầm khế ước tới. Lao ra phân phó, Hồ Toàn nào dám lãnh đạm, tiếp Giang Hạo trong tay ngân phiếu lui ra ngoài. Lão Hồ Ly nhìn về phía Giang Hạo, trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười, Giang công tử, từ cùng tiên trấn đến trong huyện cầm lại khế ước, đến một lần cũng phải cá biệt canh giờ, mắt thấy đã gần đến giữa trưa, hôm nay ngươi có thể tới Hồ Gia Trang đến thăm, cũng coi như ngươi ta duyên phận, không bằng cùng ta chung tiến bữa trưa, vừa vặn tâm sự cái này hai cái phủ lai lịch như thế nào. Giang Hạo có thể cảm giác ra, Lão Hồ Ly này lưu lại chính mình, khẳng định không chỉ là ăn cơm đơn giản như vậy, bất quá hắn cũng không sợ, nhìn ngươi có gì trò xiếc. Này Giang Mỗ liền quay dậy. Giang Hạo đạo. Lão Hồ Ly mỉm cười gật đầu, phân phó hạ nhân chuẩn bị bữa trưa, cố ý dặn dò chiêu đãi khách nhân muốn phong phú chút, Giang Hạo ngồi xuống, có hạ nhân dâng lên nước trà, hai người nhàn trò chuyện. Xin hỏi Giang công tử, hai cái kia đạo phủ là lai lịch ra sao? Tổ tiên lưu lại, tổ tiên bên trên từng có người làm đến đạo sĩ, nghe nói tu luyện có thành tựu, liền nhờ người đưa về mấy cái đạo phủ, nói có thể bảo đảm nhà an trạch, cố ý dặn dò không có thể tùy ý bán, nếu như hậu nhân chán nản, một cái phủ không thể thiếu tại 300 lượng. Còn không có thỉnh giáo Giang công tử nhà ở chỗ nào? Thanh Khê bên ngoài trấn Đông ba dặm. Trong nhà có thể còn có người nào sao? Giang Hạo buồn bực, cái này là chuẩn bị tra hộ khẩu à, còn là muốn đem con gái của ngươi giới thiệu cho ta, để cho ta làm ngươi ở rể. Phụ mẫu đều đã qua đời, bây giờ một thân một mình. Giang Hạo đạo, nhà ngươi là từ nơi khác di chuyển mà đến, vẫn là tổ tông cũng là bản huyện người. Lão Hồ Ly lại hỏi, tổ tông mấy đời đều ở tại Lan Khê, lịch đại nghề nông, mặc dù không phải nhà giàu, nhưng cũng nền móng rõ ràng minh bạch. Giang Hạo đạo, Lão Hồ Ly trong lòng nghi hoặc không có giải khai, lần nữa nhìn xem Giang Hạo trên thân tử kim sắc khí vận, trong lòng dâng lên vô hạn hâm mộ, nao tử nhanh quay ngược trở lại mấy trăm vòng, cười lên nói, Giang công tử hiện ở chỗ này hơi chút, ta hậu viện còn có một số việc, chờ ăn cơm hội có người làm chào hỏi ngươi. Giang Hạo cười gật đầu, đứng lên đưa Lão Hồ Ly rời đi. Không biết Lão Hồ Ly này trong hồ lô bán cái gì muốn, bất quá nhìn này con ngươi loạn chuyển bộ dáng, chỉ sợ không đánh cái gì tốt chủ ý. Giang Hạo đối thành tinh yêu quái, bản tâm không có thành kiến, đạo gia coi trọng hữu dung nãi đại, đối yêu quái tộc loại luôn luôn lo liệu bao dung thái độ, trên trời nhị thập bát tinh tú, đều là yêu tu thành thần, ở trên trời đỉnh địa vị rất cao. Đạo giáo chính là một tổ đình Long Hồ Sơn, thiên sư phủ bên trong có một chỗ hồ tiên đường, hưởng thụ hương hỏa tế bái. Không phải yêu đều là hỏng, tựa như không phải tất cả mọi người là tốt một dạng, người có tốt xấu, yêu phân thiện ác, khái chi bằng là giết ác yêu, Giang Hạo tuyệt đối ủng hộ. Về phần nói có chút đạo sĩ đánh lấy trảm yêu trừ ma chiêu bài, giết hại thiện lương hạng người, này đơn thuần tư tâm quấy phá, có ham yêu đan thân thể ra lông, có ham trảm yêu công đức, có thậm chí chỉ vì tư toán. Đi qua vừa rồi quan sát, Giang Hạo đại khái sở đến một điểm lão hồ ly này thực lực, thuần lấy linh lực tu luyện tới nói, lao ra hỏa cao hơn Giang Hạo rất nhiều, Giang Hạo có thể cảm giác ra, lão hồ ly yêu khí không bình thường ngưng thực, hòa hợp ý chuyển không có một tia hướng ra phía ngoài tán ích, khống chế phi thường tốt. Về phần có hay không thủ đoạn hắn, đây cũng không phải là Giang Hạo có thể phỏng đoán. Đầu năm nay, không động thủ ai cũng cất dấu bài, trừ phi đến liều mạng một khắc này, mới có thể lộ ra toàn bộ nhà, thực Giang Hạo cũng là như thế. Hồ Viên Ngoại đi vào hậu viện, tại cửa ra vào chủ trừ một chút, sau cùng tựa như hạ quyết định cái gì quyết tâm, đi vào. Hậu viện lộ ra rất là vắng vẻ, tuy là mùa đông, mấy cái đám thanh trúc lại như cũ đứng thẳng, chuyển qua đường nhỏ đi vào một tòa xuất sắc trước lầu, nha hoàn nghe được tiếng người, đẩy cửa ra xem xét, phát hiện là lao ra tranh thủ thời gian chào. Tiểu thất có đó không? Tiểu thư trên lầu đây. Nha hoàn tranh thủ thời gian trả lời. Hồ Viên Ngoại dẫm lên trên bậc thang qua, xốc lên châu liêm, đã thấy một cái tuyệt mỹ nhân nhi khoanh chân ngồi tại trên giường, nhìn dung mạo 17-18 tuổi, tay bắt pháp quyết nhắm mắt tu luyện, một thanh nguyên khí thổi ra, có thể bay ra xa 2 mét, sau đó nữ tử khẽ hấp, cỗ này nguyên khí lại toàn bộ bị hút vào phế phủ, tia sợi không thấy. Hồ Viên Ngoại mỉm cười gật đầu, nhìn nữ nhi cái này thổ nạp công phu, tu vi lại có chỗ tinh tiến a. Mỹ nữ trên giường mở mắt ra, đôi tròng mắt kia trong suốt giống như trân châu, hắc đồng u lượng như một đôi hắc bảo thạch điêu khắc, chỉ là đôi mắt này, cũng không biết muốn mê sát bao nhiêu nam nhân. Phụ thân, làm sao ngươi tới? Nữ tử xuống giường, đi đến phụ thân bên cạnh hỏi. Hồ Viên Ngoại nhìn xem chính mình cái này lớn nhất tiểu nữ nhi, đây chính là trong lòng hắn thịt, tại mấy đứa con gái bên trong, tiểu thất tướng mạo đứng đầu nhất, tư chất cũng tốt nhất, hắn vốn là muốn truyền thụ chính mình y bát cho nàng, đem nàng đưa người thật sự là vạn phần không muốn. Nữ nhi ngồi xuống, phụ thân có chuyện cùng ngươi nói. Hồ Viên Ngoại đạo, làm sao cha? Nữ tử đôi mắt sáng nhìn lấy chính mình phụ thân, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hồ Viên Ngoại tổ chức một chút lời nói, nói ra, tâm nguyệt ngươi đại kiếp sắp đến, có thể có mấy phần chắc chắn. Nói bừa, tâm nguyệt nhìn lấy chính mình phụ thân, cảm giác hôm nay hắn hỏi những vấn đề này có chút không khỏi rượu, chính mình một mực đang chuẩn bị, đến tột cùng như thế nào phụ thân chỉ sợ so với nàng còn rõ ràng. Phụ thân trước đó không phải nói, đại kiếp phía dưới cửu tử nhất sinh à, cho dù chuẩn bị lại nhiều, cũng không ai dám nói nhất định có thể qua, hôm nay vì sao có câu hỏi này, thế nhưng là phụ thân lại tính tới cái gì? Nữ hài hỏi. Hồ Viên Ngoại thở dài một hơi, nói ra, ta Hồ gia chính là Thanh Khâu Xích Hồ một mạch chảy lưu giữ, mấy cái ngàn năm trôi qua, Thanh Khâu không hề, Hồ tộc phân tán các nơi, tu hành ngày càng gian nan, trước kia tới thiên kiếp, có trưởng bối bảo vệ, có biện pháp bảo bối cản thai, bây giờ chỉ có thể bằng vào thân thể yêu đan, thật sự là muôn vàn khó khăn. 100 năm một tiểu đánh cướp, có đao binh kiếp, nhân hòa kiếp, thiên hòa kiếp, 500 năm nhất đại kiếp, trên trời rơi xuống quần quận phích lịch lôi đỉnh, ta Hồ tộc chết tại những thiên kiếp này phía dưới đếm không hết, mẹ ngươi cùng mấy cái người tỉ tỉ, ai, không nói. Hồ Viên Ngoại thở dài một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy thương cảm. Nói bừa, Tâm Nguyệt nghe được hơi hơi như mày, ngày xưa phụ thân tới, đều sẽ nỗ lực một phen, lấy ra tăng chính mình lòng tin, vì sao hôm nay cũng không ngừng nói những này để cho người ta ủ rũ lời nói. Hồ Viên Ngoại nói đến đây, quay đầu nhìn về phía nữ nhi, tiểu thất, trước đó ta từng cùng ngươi đã nói, ta yêu tộc độ kiếp có thể mượn lực, chỉ cần có chữa trong lòng thiên mệnh đại vận người, nguyện ý thay chúng ta cản thai, chúng ta độ kiếp mạng sống tỷ lệ liền có thể gia tăng thật lớn. Hồ tiểu thư kinh ngạc, phụ thân nói chuyện này để làm gì, thiên mệnh đại vận người nào có như vậy dễ tìm, cho dù tìm tới, thiên lôi phía dưới cựu tử nhất sinh, người ta lại như thế nào nguyện ý xả thân cứu rút. Hồ Viên Ngoại trên mặt lộ ra ý cười, tiểu thất, nhắc tới cũng xảo, hôm nay có một người thư sinh chính mình đưa tới cửa, là cha lấy thiên nhãn thần thông quan chi, trên người người này lại có tử kim khí vận, cao quý không tả nổi a. Chương 1429, bằng phẳng quân tử. Bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm, khí vận phân tử, kim, bạc, bạch, đuôi, hắc mấy cái xác, người bình thường chỉ có màu trắng khí vận, vận khí kém người vì màu xám, người sắp chết xuất hiện hắc xác, có ngân sắc khí vận người, người này tất cả đời giàu có áo cơm không lo, kim sắc khí vận đã là đại phú đại quý, tất mục thủ nhất phương, hoặc phú giáp nhất phương, về phần tử sắc khí vận, trừ phi hoàng gia mới có, mà lại chỉ sẽ xuất hiện tại hoàng đế cùng thái tử trên thân. Hồ Viên Ngoại đạo. Hồ tiểu thư không bình thường kinh ngạc, phụ thân có phải hay không nhìn lầm, một cái bình thường thư sinh trên thân làm sao có thể xuất hiện tử kim sắc khí vận. Tuyệt đối không sai, là cha thế nhưng là nhìn nhiều lần, liên tục xác nhận qua, từ khi là cha đạt được cái này tiên hồ nhãn thuật thần thông, còn chưa từng nhìn nhầm qua, lần này cũng sẽ không, thư sinh kia trên thân xác thực có tử kim số mệnh ra thân. Đối với có thể tại phổ thông đại chúng bên trong, phát hiện dạng này một cái thiên phú dị bẩm người. Hồ Viên Ngoại kinh ngạc bên ngoài, còn có một loại cố chấp trong đống phát hiện Mỹ Ngọc Bảo Thạch cảm giác hưng phấn. Thật là cha cũng cảm giác khác biệt, suy đoán lung tung, thư sinh kia có lẽ là đời trước lão hoàng đế con riêng, hiện tại hoàng đế đệ đệ cũng chưa biết chừng, có lẽ sau này còn có đế vương chi mệnh cũng nói không chừng đấy chứ. Lão hồ ly này thật đúng là hội liên tưởng, cứ như vậy, Giang Hạo bị người gắn cái hoàng gia con riêng tên tuổi. Hồ tiểu thư tâm tư linh lung, lập tức đoán được phụ thân nói lời nói này ý tứ. Một đôi mắt sáng nhìn về phía nhà mình phụ thân, ngươi muốn cùng nữ nhi nói cái gì? Hồ Viên Ngoại biết nhà mình cái này tiểu thất huệ chất lan tâm, giờ phút này cũng đã đoán được ý nghĩ của mình, một mặt hiền lành nhìn lấy nữ nhi nói, nếu như nữ nhi có thể được kẻ này che chở, lần này 500 năm đại kiếp, vượt qua khả năng gia tăng thật lớn. Nghe phụ thân lời nói, Hồ tiểu thư khẽ nhíu mày, phụ thân, coi như hắn người mang đại khí vận, có thể cuối cùng chỉ là phàm nhân, thiên lôi phía dưới sao có thể sống? Chúng ta tính kế người ta sai người che chở, cùng hại tính mạng người có gì khác biệt. Đại kiếp tiến đến lúc, thiên lôi chi đáng sợ, nói bừa Tâm Nguyệt được chứng kiến mấy lần, mẫu thân nàng tỷ tỷ đều là chết tại quần quận thiên lôi phía dưới, Hồ tiểu thư tâm địa thiện lương, trong lòng không muốn tính toán như thế người khác, không duyên cớ hại thư sinh kia tính mạng. Hồ Viên Ngoại trên mặt mang ra bi thương thần sắc, thán tiếng nói, ta chính là Xích Hồ nhất tộc tộc trưởng, bây giờ ta Xích Hồ nhất tộc tình huống ngươi cũng rõ ràng, ta một mực áp chế cảnh giới, liền vì chờ ngươi độ kiếp, nếu như ngươi có thể vượt qua đại kiếp, cũng coi là ta Xích Hồ nhất tộc lưu cái người cầm đầu, là cha độ này ngàn năm đại kiếp, cho dù chết cũng có thể cam tâm. Ta không sợ chết, chỉ sợ chúng ta sau khi chết, Xích Hồ mấy trăm tộc nhân lại không thủ hộ, hạ chàng so hiện nay còn thê thảm hơn gấp trăm lần, ai? Sau cùng thở dài một tiếng, thanh âm bên trong đều mang ra một cỗ thanh âm rung động, hiển thị rõ bi thương. Hồ tiểu thư trong mắt lóe lên đau thương thần sắc. Nàng cũng biết chính mình trên vai trách nhiệm trọng đại, trước đó một mực cần tu khổ luyện không dám lười biếng, liền vì có thể tại lôi kiếp phía dưới nhiều một đường sinh cơ. Phụ thân để cho mình tìm quý nhân nhờ bao che, cũng là muốn tốt cho mình, vì Xích Hồ nhất tộc tốt, chỉ là lại khả năng hại cái kia nhân tính mệnh. Nhìn nữ nhi chần chờ, Hồ Viên ngoại nghĩ thầm không sai biệt lắm, đứng lên nói, nữ nhi cũng không cần lo lắng quá mức, đại quý người tự có thượng thiên che chở, chưa hẳn liền có thể hại tính mạng hắn, đến lúc đó nếu quả thật không được, đẩy hắn ra, chính chúng ta ứng kiếp là được. Một hồi ta muốn mời này Giang công tử chung tiến bữa trưa, ngươi thoáng cách gan mặc một phen tới, nữ nhi của ta khuynh quốc khuynh thành, tin tưởng chỉ cần này Giang công tử nhìn thấy, tất nhiên sẽ si mê không lấy. Hồ Viên ngoại dưới xuất sắc lâu, ra tiểu viện, quay đầu trở lại nhìn một chút xuất sắc lâu cửa sổ, lẩm bẩm nói, nữ nhi, chớ trách là cha tính kế, cha cái này đều muốn tốt cho ngươi, vì ta Xích Hồ nhất tộc tốt. Quay đầu đi, Hồ Viên ngoại trên mặt lập tức thay đổi đắc ý thần sắc. Có thể tại dân gian phát hiện dạng này một cái thiên mệnh đại vận người khác biệt khó được, chờ hắn thật thành nhà mình con rể, ngày thường đối với hắn tốt chút, thành thật với nhau, nếu quả thật khả năng giúp đỡ nữ nhi vượt qua 500 năm đại kiếp, chờ chính mình độ ngàn năm đại kiếp lúc, tìm hắn hỗ trợ muốn đến cũng không dễ từ chối. Hồ Viên ngoại một mực gáp chế cảnh giới không muốn độ kiếp, trừ Xích Hồ nhất tộc không có người chủ sự bên ngoài, càng nhiều là lao hồ ly này sợ chết, lần trước 500 năm đại kiếp, quần quận thiên lôi phía dưới, hắn kém một chút liền bị bổ hôi phi yên diệt, tốt lúc trước đạt được hai kiện pháp khí, một chồng linh dược, mới khó khăn lắm sống sót, loại kia cảm giác sợ hai hắn đến nay khó quên, đối ngàn năm đại kiếp, hắn hiện tại không có một chút lòng tin. Những năm này hắn một mực vất vả tu luyện, đồng thời kiếm lấy tiền tài, chính là vì mua sắm các loại bảo vật, hy vọng có thể trợ giúp chính mình độ kiếp. Nếu quả thật có thể vượt qua ngàn năm đại kiếp, hắn yêu đan liền có thể hóa thành kim đan, bước vào trong truyền thuyết địa tiên chi cảnh, tăng thọ 500 trở, còn có thể thủ hộ Xích Hồ nhất tộc 500 năm. Hạ nhân đến báo, đồ ăn chuẩn bị kỹ càng, mời lao ra khách nhân lên bàn, đi vào nhà ăn, Giang Hạo nhìn thấy trên mặt bàn bày đầy đầy cả bàn, quế hoa vịt, tam hoàng gà, long tỉnh tôm bóc vỏ, xào măng mùa đông, thịt viên. Tổng cộng có hơn 10 đạo đồ ăn, dị thường phong phú. Chỉ sợ một bàn này đồ ăn liền muốn mấy lượng bạc, với một nhà ba người ăn dùng nửa năm, không hổ là Lan Khê thủ phủ. Phân chủ khách ngồi xuống, người hầu rót rượu, Hồ Viên ngoại cười nói, hôm nay cũng coi như hữu duyên, không cần phải khách khí, chúng ta cùng uống một chén. Giang Hạo nâng chén cảm tạ, hai người uống một chén tửu. Nhìn Giang công tử cách ăn mặc, hẳn là thư nhân đi, không biết khoa cử hay không. Hồ Viên ngoại hỏi, đang chuẩn bị tham gia năm này thi huyện. Giang Hạo đạo, Hồ Viên ngoại giật mình. Ta cùng huyện lệnh Vương đại nhân cũng coi như có chút giao tình, có cần hay không ta lên tiếng kêu gọi. Nếu như Giang Hạo đồng ý, tự nhiên là có thể dùng cái này sự tình làm mồi nhử, ủng hộ hắn khoa cử, bán nhân tình của hắn, chờ hắn trường cấp 3, tự nhiên đối với mình mang ơn, để hắn trợ giúp nữ nhi của mình độ kiếp, cũng liền thuận lý thành chương. Đến lúc đó, chỉ sợ đều không cần để nữ nhi hủy thân thư sinh này. Hồ Viên ngoại hạ giọng, nhìn lấy Giang Hạo nói, ngươi nhưng có nghe được thi huyện nghe đồn, nói danh ngạch đã sớm dự định ra ngoài. Có nghe thấy? Giang Hạo gật gật đầu. Hồ Viên ngoại đụng gần một chút, hiện ra mấy phần thân cận, nói, tin tức này đúng là thật, này Vương đại nhân làm người coi như không tệ, liền là có chút tham tài, quốc gia luận mới đại điển cũng lấy ra làm mua bán, một cái danh ngạch 100 lượng, có người thậm chí ra đến 2-300 lượng, một cái thi huyện an bài, bây giờ đã tăng giá đến 3.000 lượng, chỉ sợ cái này một khoản, Vương huyện lệnh liền có thể vơ vét của cải vạn lượng có thừa. Nói tới chỗ này, Hồ Viên ngoại nhìn lấy Giang Hạo, mang trên mặt trưởng giả mỉm cười, trong mắt lóe lên hiền lành quan mang, nói, chẳng biết tại sao, người ta mặc dù xuất từ gặp mặt, lại cảm giác rất là hợp ý, Giang công tử, ta nguyện ý đầu tư ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể từ Vương huyện lệnh trong tay, đem cái này an bài lấy cho ngươi tới, như thế nào? Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lý thấp hơn người tất có sở cầu, tình nhường cho người tất có cái gọi là. Chính mình tới bán phủ, vốn là cùng hắn Hồ gia không có bao nhiêu liên quan. Nhất định phải lưu chính mình ăn cơm, bây giờ còn muốn giúp mình tìm quan hệ tham gia thi huyện, hoa 3.000 lượng mua xuống ăn bài, lao hồ ly này khẳng định kìm nén ý tưởng gì. Nếu như là người khác, nghe được Hồ Viên ngoại đề nghị như vậy, không cần chính mình tốn một phân tiền, liền có thể giữ chắc thi huyện ăn bài hạng nhất, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, lập tức sợ rằng sẽ không biết làm sao. Giang Hạo lại phi thường bình tĩnh, giả ý suy tư vài giây đồng hồ, liền lắc đầu nói ra, đa tạ hồ viên ngoại ý đẹp, ngực ta bên trong có tài học, không muốn làm bực này bẻ lũ su nịnh sự tình, nếu như muốn công danh, ta bằng bản sự của mình đi thi, nếu như thi không trúng, đó là trong mệnh ta định số. Nói lời này lúc, Giang Hạo ưỡn ngực ngẩng đầu, thần sắc lâm nhiên, giống như có một cô hạo nhiên chi khí, từ trong thân thể của hắn buộc phát mà ra, sông rót thiên địa. Cũng ngay lúc đó, một cái vừa định muốn vén rèm ngọc thủ đầu ở chỗ đó, cách Châu Liêm, nhìn thấy trong sảnh này dâng trào nam tử một mặt chính khí, nói ra lần này khẳng khái ngữ điệu, Hồ tiểu thư bỗng nhiên không khỏi trái tim run lên. Hoa linh linh. Một trận châu xuyên tiếng vang, dẫn tới Giang Hạo quay đầu nhìn lại. Châu Liêm sốc lên, lộ ra một trương tiểu nộn động lòng người, khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, hơi có vẻ dài nhỏ mắt đẹp nhìn về phía Giang Hạo bên này, hai khỏa con ngươi như ngọc thạch đen trong suốt, Giang Hạo phảng phất từ nơi này trong đôi mắt, nhìn thấy chính mình khúc xạ thân ảnh. Mái tóc đen nhánh, bàn thành một lạc lạc búi tóc, bên cạnh cắm một nhánh kim châm cài tóc, châu xuyến rung động rủ xuống, da thịt trắng non như son, môi đỏ thâm yên như đan quả, một thân phấn sắc váy dài, phía trên điểm đầy mặc mai điểm điểm, vai như trẻ thành eo như ước làm. Thật có thể nói là kiểu diễm vô cùng, tuyệt sắc dung nhan, lại phối hợp đôi tròng mắt kia, thật có một cỗ câu hồn phách người đẹp. Khó trách cổ đại đế vương bị hồ mị tử mê hoặc, từ đây quân vương bất tảo triều đây. Giang Hạo thực đã sớm biết phía sau bức rèm che mặt có người, giờ phút này mới gặp chân dung, chỉ có thể nói chính xác diễm sắc vô song, bất quá hắn không có nhìn nhiều, chỉ là nhếch lên phía dưới, ánh mắt lập tức từ trên người nữ tử rời đi, đồng thời đứng dậy. Hồ viên ngoại cũng ha ha cười lên, giới thiệu nói: Giang công tử, đây là ta lớn nhất tiểu nữ nhi, khuê danh Tâm Nguyệt, ta làm theo gọi nàng tiểu thất, cùng một chỗ tới dùng cơm. Giang Hạo đối Hồ tiểu thư không mình hành lễ, gặp qua Tâm Nguyệt cô nương, tiểu sinh Giang Hạo, quấy rầy. Ba người tọa hạ ăn cơm, trong bữa tiệc, Giang Hạo cùng Hồ viên ngoại chuyện trò vui vẻ, lạc lạc đại phương, học thức phương diện một điểm không rơi vào thế hạ phong, hai người trò chuyện rất hợp duyên, bất quá Giang Hạo nhưng không có nhìn nhiều này Tâm Nguyệt tiểu thư liếc một chút. Hồ viên ngoại nhìn Giang Hạo biểu hiện, trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nếu như là phổ thông thư sinh trẻ tuổi, gặp được nữ nhi của mình như vậy tuyệt sắc thanh xuân nữ tử, sao có thể sẽ làm đến bình tĩnh như thế, thậm chí quét đều không quét mắt một vòng, chỉ sợ sớm đã nhịn không được vụng trộm dò xét, làm trò hề. Thực cái này Hồ tiểu thư trong lòng cũng rất lợi hại buồn bực, vạn là mình sắc đẹp lùi bước, vẫn là trước mắt thư sinh không háo nữ sắc. Càng hoặc là, hắn là một cái chân chân chính chính đường đường quân tử. Hồ viên ngoại nhãn châu xoay động, cười nói, nữ nhi à, hôm nay ta cùng Giang công tử trò chuyện hợp ý, hiểu biết trong nội tâm của ta rất nhiều nghi hoặc, không bằng ngươi cũng kính hắn một chén. Hồ tiểu thư bưng chén rượu lên, rượu âm như là hoàng oanh, nhẹ giọng nói, lần đầu gặp Giang công tử, ta mời ngài một chén. Giang Hạo giơ ly rượu lên, nhìn về phía Hồ tiểu thư ánh mắt vô cùng thanh tịnh, không có một tia tà mê chi sắc, rất thẳng thắn cùng đối phương liếc nhau, sau đó một thanh xử lý rượu trong chén, đặt chén rượu xuống về sau, lần nữa cùng Hồ viên ngoại trò chuyện lên trước đó đề tài. Hồ tiểu thư nhẹ nhàng đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Giang Hạo bên mặt, phát hiện thư sinh này tướng mạo tuấn mỹ, ăn nói không tầm thường, càng có một loại lạc lạc đại phương ôn tồn lễ độ khí độ, trước đó gây nên, tuyệt không giống làm bộ. Giờ phút này Hồ tiểu thư đã nhận định, cái này Giang công tử cũng là một cái chính thức bằng phẳng quân tử. Giờ khắc này, Hồ tiểu thư đối Giang Hạo ấn tượng trở nên phi thường tốt. Chương 1430, Ngọc Thụ Lâm Phong, khí vũ bất phàm. Lão hồ ly sống ngàn năm, học vấn tự nhiên không tầm thường. Cùng Giang Hạo giao lưu, ngẫu nhiên nói ra một số cao thâm học vấn, Giang Hạo đều ứng đối tự nhiên, để lão hồ ly hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này cùng thư sinh lại có tài học như thế. Khó được là, cái này Giang thư sinh phong lưu nho nhã, khí độ bất phàm, lại không mang theo một tia ngạo khí, điểm này rất là đáng ngưỡng mộ. Hồ viên ngoại cùng Giang Hạo lại đụng một chén, đặt chén rượu xuống về sau, cười hỏi, Giang công tử, ta ngày thường trong lúc rảnh rỗi, nhìn qua một số chí quái dị ghi chép, bên trong có nhiều ghi chép yêu thú hóa hình thành người, núi đá tinh quái làm hại, không biết Giang công tử đối yêu quái như thế nào nhìn. Nghe Hồ viên ngoại lời này, Giang Hạo biết, đây là lão hồ ly đang bấy thái độ mình, nếu như mình đối yêu quái ghét cay ghét đắng, cũng không có lui tới tất yếu, thậm chí không chừng còn có thể cùng chính mình trở mặt. Hơi chút trầm ngâm, Giang Hạo nói, Đạo Đức Kinh, nói, thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu, thánh nhân bất nhân, dĩ bách tính vi số cầu. Thiên đạo từ trước tới giờ không tình cảm nắm quyền, xem vạn vật cùng thảo cầu mở dạng, không có cao thấp, phân biệt giàu nghèo, hết thảy bình đẳng vô tư. Thánh nhân làm việc không tình cảm nắm quyền, đối bách tính đối xử như nhau. Giang Mỗ cho rằng, người có chính tà, yêu cũng phân tốt xấu, người cũng tốt yêu cũng được, dù là núi đá tinh quái hoa cỏ cây cối thành tinh, đều là sinh mệnh hình thức một loại, vạn vật có linh, không có cao cấp hạ cấp phân chia, không nhìn ra thân thể chỉ nhìn thiện ác. Vì thiện giả, phi thăng thành tiên, làm hại người, chu diệt nguyên thần, còn thế giới này một cái ban ngày ban mặt. Giang Hạo lần này ngôn luận, nghe được lão hồ ly tâm lý dễ chịu, trên mặt ý cười dần dần dày, không tự giác vuốt mấy lần sợi râu. Người bình thường, đối yêu quái hoặc là trong lòng còn có e ngại, hoặc là tật chi như thủ, thư nhân, làm theo hội ném ra một câu tử bất ngữ quái, lực, loạn, thần, kính quỷ thần nhi viễn chi, về phần những hòa thượng kia đạo sĩ, đối yêu quái phần lớn là chém chém giết giết, không phân tốt xấu, chỉ muốn xử trí cho thông khoái, chạm yêu trừ ma từ trước tới giờ không nương tay. Tóm lại, trên đời đối yêu tinh quỷ quái có tốt thái độ ít càng thêm ít. Giang Hạo có thể nói ra yêu quái có linh, vạn vật bình đẳng, tuyệt đối xem như khác biệt khó được. Ngồi ở bên cạnh Hồ Tiểu Thư, nghe xong Giang Hạo lời nói về sau, ngẩng đầu nhìn về phía thư sinh này, trong mắt càng nhiều mấy phần thần thái. Trước đó nàng đối Giang Hạo đánh giá là học thức sâu xa, văn nhã thoải mái, phong lưu nho nhã, tướng mạo tuấn mỹ. Bây giờ lại nhiều một đầu, không bảo thủ. Đúng lúc này, đại quản gia Hồ Toàn từ bên ngoài đi tới, cung kính nói, gặp qua lão gia, tiểu thư. Giang công tử giấy nợ đã lấy ra. Trả lại Giang công tử đi. Hồ viên ngoại gật đầu nói. Hồ Toàn đem giấy nợ cùng một tấm ngân phiếu đồng cho Giang Hạo. Giang công tử, đây là ngài giấy nợ, còn có tìm còn ngài ngân phiếu, khấu trừ 60 lượng, còn lại 40 lượng. Giang Hạo tiếp nhận giấy nợ cùng ngân phiếu nhìn xem, thoải mái nhét vào trong tay áo, đứng lên đối hồ viên ngoại cùng hồ tiểu thư chắp tay một cái. Sự tình lấy, Giang mộ như vậy cáo tử, hôm nay có thể được gặp hồ lão cùng hồ tiểu thư có phúc ba đời, ngày khác hữu duyên tạm biệt. Không có một tia dây dưa dài dòng, Giang Hạo đứng dậy cáo tử. Nói bữa cha con đưa đến cửa phòng liền không lại tiễn, nhìn lấy Giang Hạo ra đại môn rời đi, hai cha con đứng tại chỗ không nhúc nhích, mỗi người có tâm tư riêng, Hồ Toàn đứng ở bên cạnh hơi kinh ngạc, nhìn xem nhà mình lao ra còn có tiểu thư, không biết vì sao ngẩn người. Không nghĩ tới kẻ này tính cách như thế chi thuần, nữ nhi của ta thiên tư quốc sắc, vậy mà bất vi sở động, thật sự là thế gian hiếm có, đáng quý, chẳng lẽ đây chính là quý nhân mới có khí chất? Hồ viên ngoại nói ra. Một phen sau khi trao đổi, Hồ viên ngoại đối Giang Hạo, tuy nhiên còn có tính kế chi tâm, nhưng lại nhiều rất nhiều vẻ tán thưởng. Bên cạnh Hồ Toàn nghe xong lời này, tâm lý cũng là giật mình, có ý tứ gì, chẳng lẽ là lao ra coi trọng cái này Giang công tử, muốn cho tiểu thư tìm hôn phu sao? Trước đó đối phụ thân tìm cho mình quý nhân nhờ bao che, Hồ tiểu thư trong lòng còn có kháng cự chi ý, có thể khi nhìn đến Giang Hạo tướng mạo nhân tài về sau, chỉ cảm thấy nếu như nhờ bao che tại bậc này cao khiết nhân thân dưới, trong lòng cũng đều nguyện. Nhưng nhìn này Giang công tử, chưa hẳn liền để ý nữ nhi a. Hồ tiểu thư nói lời này lúc, trong giọng nói thậm chí còn mang lên một chút u hoán vị đạo. Một cái thiên tư quốc sắc đại mỹ nữ, lại bị nam tử không nhìn, mặc cho ai tâm lý đều có chút không thoải mái. Hồ viên ngoại trầm ngâm một lát, nói, cách ngươi độ kiếp kỳ hạn còn đã nhiều ngày, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Bên cạnh Hồ Toàn nghe được con mắt trừng lớn, tâm lý chấn kinh, chẳng lẽ này Giang thư sinh cùng thất tiểu thư độ kiếp còn có liên quan à? Hắn trong lòng bừng tỉnh dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nhờ bao che quý nhân độ kiếp, chẳng lẽ này Giang công tử là quý nhân? Cái này coi như không được. Phụ thân, ta trở về phòng tu luyện qua. Hồ tiểu thư quỳ gối cáo lui. Hồ viên ngoại gật gật đầu, nhìn lấy nữ nhi rời đi, trong lòng suy nghĩ, nữ nhi của mình như thế tuyệt thế dung mạo, này Giang thư sinh làm sao lại không hề động tâm đâu, thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ này Giang thư sinh thích Nam Phong? Nam Phong tại đương triều rất là lưu hành. Cũng có thể nói là trên làm dưới theo, nghe đồn hoàng đế liền thích Nam Phong, mỗi tháng cùng hậu phi cùng phòng ngủ bất quá 3-4 ngày, dư nhật tử đều là cùng tiểu thái giám đùa nghịch để, khó trách hoàng gia con nối dõi như thế khó sinh. Đến phía dưới, sĩ đại phu người, quan viên thân phú hộ coi đây là trào lưu, dần dần trở thành bầu không khí, từ tối đam mê biến thành minh tốt, chơi đồng chơi gái trở thành sĩ đại phu cùng bình dân tiêu khiển nội dung một trong. Ở kinh thành cùng một số giàu có đại thành, thậm chí có mở nam ký quán. Nam viện treo trường xuân viện tấm biển, nữ kỹ sưng bất giả cùng, lấy ý tại Tô Đông pha thơ phong hoa cạnh tranh nhập trường xuân viện, ánh đèn cùng sáng bất giả thành. Đẹp kỹ tướng cạnh tranh xuất sắc, lẫn nhau lấy đoạt quý lộ ra xuồng xã khách vì có thể. Hồ viên ngoại cảm thấy, chính mình hẳn là phái người hảo hảo quan sát một chút này Giang thư sinh, nhìn hắn đến phải chăng có vấn đề này để, vạn nhất như thế, há không hại nữ nhi. Hồ Toàn. Hồ viên ngoại kêu một tiếng. Hồ Toàn tranh thủ thời gian tiến lên trước, lao ra. Ngài có dặn dò gì? Phái người kỹ càng tìm hiểu một chút này Giang công tử gia đình tình huống, ngày thường là người, yêu thích, bao quát phải trang thích Nam Phong, càng kỹ càng càng tốt. Hồ Toàn nghĩ thầm, đây là lao ra khảo sát con rể ra thế nhân phẩm ý tứ A. Tiểu cái này phải. Con có, thông chi chúng ta hồ gia sinh ý, về sau nếu như nhìn thấy Giang công tử, không đáng ghét hắn, nếu để cho hắn chán ghét Hồ gia, vậy liền không đẹp. Hồ Viên Ngoại đạo, tiểu cái này phân phó. Hồ Viên Ngoại nói xong, về chính mình tiểu viện tiếp tục tu luyện qua, Hồ quản gia kêu lên mấy người trợ thủ, cưỡi ngựa chạy tới thị trấn. Trên đường thời điểm, Hồ quản gia còn muốn, lão gia tuyệt đối là coi trọng này Giang thư sinh, hơn nữa nhìn tiểu thư biểu hiện, giống như cũng không phản đối. Nghĩ đến này Giang thư sinh dáng dấp cũng coi như nhất biểu nhân tài, nghĩ thầm tên kia thật sự là hảo vận, tiểu thư nhà mình quốc sắc vô song, tu luyện có thành tựu, chân thực tiện nghi hắn, bất quá giống như mơ hồ trong đó, nghe được liên quan đến tiểu thư độ kiếp sự tình, này Giang thư sinh hứa là tiểu thư quý nhân, dạng này cũng liền không sai. Mặc kệ là thư sinh kia sinh ra quý mệnh còn là vận khí tốt, tóm lại có lao ra bàn giao, hắn liền không thể chậm trễ chút nào. Đến trong thành, lập tức triệu tập mấy chục nhà cửa hàng trưởng quỹ, tại Hồ gia tòa nhà khai hội, đến trạng vạng tối, trong viện ô ép một chút chiếm 20-30 con người, Hồ Toàn từ sảnh bên trong đi ra đến đứng tại bậc thang thượng, hạ diện nhân lập tức im tiếng kính lập, ngước mắt nhìn đại quản gia Hồ Toàn. Hồ Toàn mắt nhỏ rất có uy nghiêm, quét một vòng mấy lúc sau nói ra, hôm nay nói tới sự tình, chính là lao ra tự mình hạ mệnh lệnh, bọn ngươi không có thể tùy ý ngoại truyền, cũng không cần thiết ước đoán, nghe kỹ làm tốt là được. Mọi người nghe xong, là đông gia đại lao ra mệnh lệnh, lập tức giữ vững tinh thần, thẳng lên lỗ tai lắng nghe, sợ lọt mất một chữ. Hồ Toàn mở miệng, thanh âm truyền khắp đại viện, Lan Khê huyện Thanh Khê trấn Giang Hạo Giang công tử, ngày sau chính là nói bữa nhớ cửa hàng khách quý, mặc kệ đến đâu nhà, các ngươi đều phải cẩn thận hầu hạ, không được chậm trễ chút nào, nếu như Giang công tử nhưng có buồn bực Hồ gia, các ngươi những người này, miễn chức đều là nhẹ, đều nghe rõ. Mọi người nghe được mệnh lệnh này, phản ứng đầu tiên chính là, cái này Giang Hạo Giang công tử là ai a, vậy mà để đại lao ra dưới bực này mệnh lệnh. Thanh Khê trấn, đi ra đại nhân vật gì sao? Trong lòng tuy nhiên rất nhiều nghi hoặc, nhưng lại không ai dám chậm trễ chút nào, tất cả đều không người xác nhận, cũng thật sâu ghi lại Giang Hạo đại danh. Hồ Toàn gật gật đầu, tiếp tục nói, về phần huyện khác cùng Kim Hoa phủ Hồ gia cửa hàng, ta hội lấy dùng bổ câu đưa tin cáo chi. Bây giờ Giang công tử ngay tại Lan Khê, bọn ngươi ghi nhớ việc này, gặp được không được ra cái gì kém tử. Ta đợi minh bạch. Chúng trưởng quỹ lần nữa đáp. Giang Hạo về đến trong nhà, tựa ở ghế nằm bên trong, nhìn qua nơi xa dãy núi ngẩn người, suy tư hôm nay gặp lão hồ ly kia tiền tiền hậu hậu. Đầu tiên có thể khẳng định một điểm, lão hồ ly kia tu vi mạnh hơn chính mình, linh lực ngưng thực mà không rời ích, mình tuyệt đối làm không được như vậy. Còn có cũng là này Hồ tiểu thư, dáng dấp thật là xinh đẹp, khuôn mặt như vẽ. Để Giang Hạo nhớ tới một câu thi tử, chim sa cá lặn chim kinh hãi tiếng động lớn, hoa nhường nguyệt thẹn hoa sầu rung động. Khu khu. Đây không phải trọng điểm là, hắn cảm giác này Hồ tiểu thư tu vi cũng không thấp, đại khái chỉ kém hắn một điểm. Nay đại quản gia Hồ Toàn cũng là Hồ yêu biến thành, chỉ bất quá tu vi còn kém không ít. Đồng thời hắn tại Hồ gia, còn ngửi được hắn Hồ ly vị đạo, xa không chỉ hắn nhìn thấy Hồ Viên Ngoại, Hồ tiểu thư cùng Hồ Toàn, muốn đến hẳn là một cái gia tộc. Giang Hạo suy tư là, lão hồ ly kia vì sao đối với mình nhiệt tình như vậy, chính mình chỉ là qua bán phụ trả nợ, thân phận cũng là người bình thường. Bình thường tới nói, giao dịch hoàn thành hoàn toàn không cần có hậu mặt những chuyện kia. Kỹ càng suy tư, trong đầu chiếu lại lúc ấy chẳng cảnh. Chính mình vào cửa, lão hồ ly kia nhìn thấy chính mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc, mà từ một khắc kia trở đi, lão hồ ly thái độ liền biến không bình thường vi diệu. Lúc đó chính mình còn tưởng rằng tu vi bị nhìn xuyên, về sau ngẫm lại không phải, bất quá có thể khẳng định. Lão hồ ly kia khẳng định nhìn ra chút gì, mà lại đối với hắn phi thường trọng yếu. Hồ Thương nửa đường rời đi, Giang Hạo suy đoán hẳn là qua cùng nữ nhi của hắn nói việc của mình, nếu không lấy cổ đại lễ phỏng, một cái chưa xuất các nữ tử, tuyệt đối không cần thiết đi ra người tiếp khách, hoàn toàn có thể tại xuất sắc trong phòng ăn. Lão hồ ly gọi nhà mình nữ nhi đi ra, chính là cho tự mình nhìn. Muốn để cho mình trầm mê nữ sắc bên trong, hắc hắc, lại không biết chính mình lâu lịch bụi hoa, sớm đã luyện thành vạn biến không sợ hãi chi tâm. Kim cương chảy sát, gậy sắt chi thân, này nói bừa tâm nguyệt mặc dù đẹp như tiên nữ, lại cũng không thể để chính mình thất thố. Về sau chính mình xảo diệu ứng đối, phát huy tinh xảo diễn kỹ, đoán chừng đem đôi kia cha và con gái hốt dù không nhẹ. Đến tột cùng nhìn chúng chính mình cái gì đâu. Ngọc thụ lâm phong, khí vũ bất phàm, tư thế hiên ngang, thần thái sáng láng, long hành hổ bộ, đương thời mới độ, cao lớn uy mãnh, vạn phu mặc địch. Ân, cũng có thể. Tóm lại một câu. Lão hồ ly kia đối mình tuyệt đối có ý nghĩ, không thể không phòng. Chương 1431, xem như ở nhà, như một xuân phong. Vung xuống Hồ gia sự tình, Giang Hạo lại suy nghĩ một vấn đề khác, ở cái thế giới này, chính mình tu vi đến tuột cùng đạt tới một bước nào đâu. Giang Hạo tu hành công pháp, chủ yếu là, Vô Cực Song Tu mừng rỡ phú phía trên chỉ nói ngự nữ 3000 có thể bạch nhật phi thăng, nhưng không có kỹ càng phân chia mỗi cái giai đoạn tầng thứ. Song Tu công pháp tốt thì tốt, tu vi tốc độ tăng lên so với hắn công pháp nhanh rất nhiều, nhưng lại có cái ma bệnh, hoàn toàn tự thành một thể, vô pháp cùng hắn tu hành công pháp so sánh cảnh giới phân chia. Cái thế giới này là một cái thần tiên yêu quái người tu hành cùng tồn tại thế giới, nếu có thời cơ, chính mình muốn tìm một bộ công pháp nhìn xem, cùng Song Tu công pháp làm một phen so sánh, cũng tốt tránh thức rõ ràng tự thân tình huống. Một lần nữa bái nhập đạo môn. Cái thế giới này, Mao Sơn, Côn Lôn Sơn, Lao Sơn giống như đều là tồn tại. Cái này sau này hay nói, cũng nên trước làm một cái thân phận, thấp nhất tú tài, cử nhân càng tốt hơn, mới tốt bên ngoài hành tẩu, nếu không sẽ có nhiều bất tiện, cho nên hiện tại muốn cân nhắc, là như thế nào thông qua khoa cử khảo thí. Thực thi tú tài thật không đơn giản, phải đi qua thi huyện, thi tỉnh, viện thí ba thi đều có đặt trước lịch, thi huyện hàng năm đều thi, thời gian tại âm lịch tháng 2, thi qua thi huyện người, tháng 4 qua phủ thành tham gia thi tỉnh, cũng là hàng năm đều có, qua thi tỉnh tham gia viện thí. Viện thí địa điểm tại tỉnh thành trường thi, bởi vì cách mỗi 3 năm một lần thi hương, cho nên viện thí là 3 năm 2 lần, một lần kia tặng cho thi hương, thời gian đồng dạng tại âm lịch tháng 6. Qua viện thí, mới có thể trở thành một tên chính thức tú tài. Giang Hạo trước đó nhìn qua trên Internet thuyết pháp, nói thi qua tú tài tương đương với thi lên đại học, hắn cảm thấy cũng không chuẩn xác, thi tú tài nhưng so sánh thi đại học khó nhiều, cho dù là đại học danh tiếng cũng không thể so. Nếu như dựa theo nhân số tỷ lệ để tính, hàng năm thi qua tú tài nhân số tỷ lệ, so hiện đại hàng năm tuyển nhận tiến sĩ sinh tỷ lệ còn muốn nhỏ. Giang Hạo hiện đang suy nghĩ, là như thế nào trước qua thi huyện, mấy ngày nay hắn đem này mấy bộ tứ thư ngũ kinh đều lật một lần, cùng trước đó nhìn qua không khác nhau chút nào, thánh nhân bài văn giống như tại Trung Quốc cổ đại này cái thế giới cũng không hề biến hóa. Lấy hắn tài học, thi cái trạng nguyên cũng không có vấn đề gì, chớ nói chi là một cái tú tài, có thể tham quan phía trước hành đường, mặc cho ngươi tài học cho dù tốt cũng uổng công. Dùng tiền mua danh ngạch, Giang Hạo khinh thường làm. Bất quá những này. Hắc hắc. Có thể khó không được Giang Hạo, nhìn một chút tại dưới bóng cây tu luyện Chu Quang. Một đầu độc kế tại trong đầu hắn sinh ra. Hôm sau, Giang Hạo rời giường rửa mặt về sau, trước tu luyện một lần kim cương bất hoại thần công giãn ra gân cốt, sau đó gọi tới Chu Quang, để hắn chui vào ống trúc bên trong, cất vào ống tay áo, thi triển khinh công hướng về thị trấn chạy đi. Sơn lâm khâu hắc ở giữa, một đạo bóng người màu xanh lam giãn ra xuyên qua, tựa như đại bằng bay lượn, chỉ dùng chén trà nhỏ thời gian liền đến thị trấn bên ngoài, chậm xuống thân hình, run run áo bào, nện bước chân thư thả hướng huyền thành khoan thai đi đến. Lần trước Giang Hạo đến thị trấn, đã đem thị trấn tình huống sở cái thông thấu, cửa hàng vị trí ở đâu con đường thuộc nằm lòng. Tuy là buổi sáng, thị trấn cũng đã náo nhiệt phồn hoa, các loại mua bán cửa hàng mở cửa, trên đường tiếng giao hàng không ngừng, quét mắt quá khứ, chỉ có thanh lâu kỹ quán không mở cửa, dù sao các nàng là làm ban đêm sinh ý, muốn tới giữa trưa mới tính một ngày bắt đầu. Hôm nay Giang Hạo một đại nhiệm vụ cũng là mua sắm, bây giờ trong tay có ngân tệ, tự nhiên muốn cho Hoàng Kim không gian bổ sung vật tư. Đi qua một cái quầy hàng, phía trên trưng bày các loại quạt giấy quạt tròn, làm một tên thư sinh, sao có thể thiếu đến quạt giấy, đây chính là thư sinh phù hợp trang bức lợi khí, mặc dù bây giờ là mùa đông, có thể thứ này hắn cũng không phải là dùng để quạt gió. Liên giống với hiện đại thời không nam nhân mang đồng hồ, có mấy cái thật dùng để nhìn thời gian, cũng là cái vật phẩm trang sức, trang bức vật phẩm trang sức. Cái này một thanh bao nhiêu tiền? Giang Hạo chỉ một thanh dùng quý phi trúc quạt giấy đối người bán hàng rong hỏi. Giang Hạo chọn là một thanh bạch chỉ phiến, hai mặt đều là giấy trắng, chuyên môn lưu cho văn nhân thi sĩ chính mình viết hội họa, hoặc mời danh gia sách thơ vẽ tranh, quay đầu chính mình viết một bài thơ, vẽ một bức vẽ, so những kỹ xảo hội họa đó tranh quạt tử mạnh hơn nhiều. 30 đồng. Người bán hàng rong đạo. Không quý, hậu thế một thanh quý phi quạt nan tử, tiện nghi cũng phải mấy trăm, quý bán được hơn vạn đều có. Móc ra ngân phiếu thanh toán, người bán hàng rong lại khó khăn, công tử, ngài chớ có cầm tiểu nói đùa, mua một cây quạt ngài dùng ngân phiếu thanh toán, ta chỗ nào hoa khai nhà, chỉ sợ bán một năm phiến tử, cũng không kiếm được ngài số tiền này. Giang Hạo cũng ý thức được điểm ấy, mua đại vật kiện vẫn được, mua những này tiểu vật kiện, không có ngân tệ lại không tiện, hẳn là đổi chút ngân lượng. Vậy thì tốt, ta qua ngân hàng tư nhân đổi chút ngân tệ, một hồi lại đến mua. Giang Hạo nói liền muốn buông xuống phiến tử, này người bán hàng rong xem xét, lập tức vừa cười vừa nói, cái này cây quạt công tử liền cầm trước đi, một hồi đi ngang qua nơi này, trả lại tiền chính là. Ngươi không sợ ta lấy đi không trả? Giang Hạo ngậm cười hỏi. Chớ sợ, cuối cùng bất quá một thanh bạch chỉ phiến mà thôi, tin tưởng công tử sẽ không thiệt thòi ta cái này vất vả thương gia. Người bán hàng rong cười theo đạo. Cũng được, Giang Hạo không có chối từ, cầm phiến tử rời đi. Không có bạc không tiện, trước đổi ngân tệ, cất bước đi vào ngân hàng tư nhân, ngẩng đầu nhìn lên, bảng hiệu bên trên viết nói bữa nhớ ngân hàng tư nhân bốn chữ, trong tay mình ngân phiếu chính là tới từ Hồ Gia. Giang Hạo vừa đi đến cửa miệng, chợt đụng phải một đợt người từ ngân hàng tư nhân cửa đi tới, người này Giang Hạo còn gặp qua, chính là mấy ngày trước đây qua Giang gia đòi nợ Tào quản sự. Mập mạp Tào quản sự liếc nhìn Giang Hạo, tiểu híp mắt lại, nhếch miệng lên ý cười, ai u, đây không phải Giang thư sinh à, vậy mà đến thị trấn ngân hàng tư nhân, chẳng lẽ có ngân tệ tồn tại ngân hàng tư nhân bên trên, cái này có thể thật là kỳ quái. Giang Hạo nhìn xem ra hỏa này, thản nhiên nói, ngươi nói đúng, Giang mộ chính là tới lấy tiền. Nói liền muốn đi vào trong. Ai ai ai, chờ một chút. Tào quản sự mở ra một cánh tay, đem Giang Hạo ngăn lại. Nói đùa cái gì, lấy tiền, ngươi có tiền sao liền lấy tiền, nếu quả thật có tiền, đến là đem trước đó sổ nợ còn. Giang Hạo con mắt khẽ híp một cái, ngươi không biết ta đã trả hết nợ sổ nợ sao? Trả hết nợ sổ nợ, ta làm sao không biết, đừng nói nhảm, ngươi đến tụt cùng đến chúng ta nói bữa nhớ ngân hàng tư nhân làm cái gì, nếu quả thật có tiền, hắc hắc, vậy trước tiên đem sổ nợ còn. Tao quản gia không buông tha nói ra. Cùng loại người này, Giang Hạo đều chẳng muốn cùng hắn phát sinh gút mắc, vung trong tay quản giấy, tại béo quản sự trên cánh tay nhẹ nhàng điểm một cái, vừa vận điểm tại huyệt đạo bên trên, Tào quản sự cánh tay chợt tê dần, đồng nhiên hướng bên cạnh vùng qua, để mở con đường, Giang Hạo cất bước đi vào ngân hàng tư nhân. Tào quản sự đột nhiên bị tập kích, ai nha kêu một tiếng, tâm lý rất là tức giận, vậy mà để một cái cùng thư sinh cho đánh, cái này vẫn phải, đối bên cạnh hai cái áo xanh nô bộc hô, cho ta đi vào, đêm này Giang thư sinh bắt lại, hôm nay chớ có gọi hắn chạy. Lão tử nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận. Hai cái áo xanh nô bộc xông vào ngân hàng tư nhân, Tào quản sự xoa xoa run lên cánh tay, cũng đi theo xông đi vào. Trong đại sảnh, hai cái áo xanh nô bộc vây quanh Giang Hạo, bầu không khí có chút khẩn trương. Ngân hàng tư nhân bên trong sofa trưởng quỹ cùng một đám áo xanh tiểu nhị, tất cả đều cách cao cao rào chắn nhìn lấy bên ngoài. Tào quản sự nhìn thấy Giang Hạo bị chặn trong phòng, quát to một tiếng, Giang Hạo, ngươi cũng dám động thủ với ta. Hôm nay lão tử liền để ngươi biết biết người nào không nên dây vào, thư nhân, ha ha, lão tử chuyên đánh ngươi dạng này thư nhân. Nói nắm lại quyền đầu liền muốn xông lên trước. Dừng tay. Đột nhiên, trong quầy truyền ra giống to một tiếng, Tào quản sự chỉ xông nửa bước thân thể im bặt mà dừng, bởi vì phanh lại quá mau, thân thể một cái lảo đảo, chính mình kém chút ngã nhào trên đất, thế nhưng là hắn nghe ra cái này âm thanh giống to là trưởng quỹ thanh âm, không dám không ngừng. Ngân hàng tư nhân nội môn nhanh chóng mở ra. Một cái 40 trung niên nhân bước nhanh đi ra, đầu tiên là nhìn xem Giang Hạo, sau cùng nhìn về phía Tào quản sự hỏi, ngươi vừa rồi hô cái gì? Đánh hắn A. Không phải câu này, ngươi gọi hắn cái gì? Trưởng quỹ trợn lên giận dữ nhìn Tào quản sự. Tào quản sự vô cùng kinh ngạc, thuận miệng nói, ta gọi, ta kêu hắn Giang Hạo A. Cái nào Giang Hạo? Lan Khê huyện Thanh Khê bên ngoài trấn, đông ba dặm, Lạc Phách thư sinh Giang Hạo, thiếu chúng ta ngân hàng tư nhân 60 lượng bạc, lấy trong nhà 6 mẫu đất làm thế chấp. Mượn kỳ 3 tháng, bây giờ đã qua nửa tháng. Tào quản sự đạo. 3. Trưởng quỹ giơ tay lên, hung hăng phiến Tào quản sự một cái to lớn cái tát. Cái này cái bạn thai này thanh âm gọi một cái văng rội, ngân hàng tư nhân bên trong tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Tào quản sự gương mặt mập kia, trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, trên mặt thêm một cái 5 ngón tay thủ ấn. Tào quản sự đứng tại chỗ, vốn là muốn che mặt, tay mang lên một nửa lại cứng lại ở đó, trưởng quỹ đánh chính mình. Chính mình che mặt cũng là đối trưởng quỹ không tôn trọng, hắn không dám, nhưng hắn giờ phút này lại là trong lòng mở bước, tâm lý tràn đầy dấu chấm hỏi, trưởng quỹ vì cái gì đánh chính mình à? Trưởng quỹ nháy mắt mấy cái, đối Tào quản sự lớn tiếng quát lớn, không chi huyện đồ, vật, bất kể là ai đến chúng ta ngân hàng tư nhân, vậy cũng là khách nhân, sao có thể đối khách nhân hô to gọi nhỏ, còn cứ gọi đánh kêu giết, ta nhìn ngươi là không muốn làm. Kể từ hôm nay, hủy bỏ ngươi quản sự vị trí, hiện tại cho ta cút qua một bên tỉnh lại. Tao quản sự cả người đều ngốc, vì sao à, tại sao lại bị mất chức, mình tới làm gì sai à, chẳng lẽ là bởi vì cái này cùng thư sinh, không đến mức đi. Vừa mới vây quanh Giang Hạo hai cái áo xanh người hầu bị một màn này dọa đến câm như hến, không tự giác sau này co lại, dưới chân từng tấc sau này chuyển. Trưởng quỹ xử lý xong bên này sự tình, quay người nhìn về phía Giang Hạo, trên mặt đã sớm biến thành một bộ nụ cười, chắp tay nói, vị này chính là Giang Hạo Giang công tử sao. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Nhưng tâm lý có mấy phần suy đoán, chắp tay đáp lê nói, bị nhân Giang Hạo, công tử không dám nhận, cũng là không biết có phải hay không là ngươi nói cái kia Giang Hạo. Trưởng quỹ cười ha ha, bất kể là ai, đều là nói bữa nhớ ngân hàng tư nhân khách nhân, đối đãi khách nhân chúng ta nhất quán là vẻ mặt vui cười đón lấy, để khách nhân xem như ở nhà, như một xuân phong. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, vị này trưởng quỹ, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Trưởng quỹ cũng phát giác chính mình giống như nói có chút loạn thất bát tao, thanh khục hai tiếng, Giang công tử, đến ngân hàng tư nhân cần làm chuyện gì à? Giang Hạo trong lòng tự nhủ, rốt cục nói ra chính sự, hôm nay hắn nhưng là có rất nhiều chuyện muốn làm, không thời gian cùng bọn hắn ở chỗ này bút tích. Đổi tiền. Nói từ trong túi quần móc ra một sấp ngân phiếu. Đem những này toàn đổi thành bạc. Trưởng quỹ tiếp nhận ngân phiếu cẩn thận kiểm kê, sau đó cười nói, hết thẻ 540 lưỡng, toàn bộ đổi lấy thành bạc đúng không? Đúng. Người khác cầm mấy chục cân bạc không tiện mang theo, đối Giang Hạo tới nói lại không thể thích hợp hơn, dù sao bạc dùng dễ dàng hơn. Không có vấn đề, ta cái này cho ngài đổi lấy. Trưởng quỹ chạy vào ngân hàng tư nhân, tranh thủ thời gian phân phó tiểu nhị đổi tiền, không có một khắc trì hoãn, người khác càng không dám thất lễ, chỉ là thời gian qua một lát, liền rời ra ngoài một cái món tiền nhỏ dương. Giang công tử, cần giúp ngài đưa đi chỗ nào sao? Trưởng quỹ ân cần hỏi. Không cần, những này không tính trọng. Nói xong dẫn theo cái dương rời đi. Chờ Giang Hạo đi ra ngân hàng tư nhân đại môn, trưởng quỹ mới thanh thư một hơi, tâm lý một tảng đá lớn rơi xuống đất, còn tốt chính mình cơ linh, không coi ủ thành đại họa. Hôm qua vừa mới tiếp đến lao ra cùng đại trưởng quỹ mệnh lệnh, nếu như hôm nay liền chọc tới khách quý, này chính mình cái này tiền trang trưởng quỹ cũng không cần làm. Nghĩ tới đây, quay đầu nhìn hàm hàm Tào quản sự, ngươi cùng ta tiến đến, đem tiền tiền hậu hậu sự tình, một từ không bỏ sót nói rõ ràng, như có dấu diếm, cẩn thận ngươi ra. Tào quản sự bị dọa đến giật mình, ngoan ngoãn gật đầu. Trưởng quỹ trước khi đi, lại gọi tới mấy cái tiểu nhị, phân phó bọn họ đem Giang Hạo xuất hiện tại thị trấn tin tức thông báo hắn các nhà nói bữa nhớ cửa hàng, để tránh lại xuất hiện tình huống gì. Giang Hạo đi đến trên đường, tại một chỗ không đáng chú ý vắng vẻ vị trí, đem tiền dương thu nhập không gian, chỉ có một thỏi bạc đặt ở trong tay áo, đi vào một nhà bán gà quay cửa hàng, chỉ bên trong lá sen gà nói, lão bản, đến 100 cái lá sen gà. Trước 1432, huyện Nha Nháo Quỷ, tam hoàng lá sen gà 100 cái. Giang Hạo đạo, thế nhưng là thật. Chủ quán kinh ngạc, tự nhiên thật. Giang Hạo nói xuất ra một thỏi bạc nâng ở lòng bàn tay. Lấy tiền nói chuyện dễ sử dụng nhất, chủ quán xem xét bạc lập tức ý cười mặt mũi tràn đầy, nguyên lai là khách hàng lớn, bất quá trong tiệm không có chuẩn bị nhiều như vậy gà, cần phải nhiều thời gian làm. Không sao, lưu lại tiền đặt cọc, sau 2 canh giờ ta tới kéo đi. Giang Hạo đạo, chủ cửa hàng xuất ra tiểu sướng, cắt xong 2 lượng bạc làm tiền đặt cọc, cung tiễn Giang Hạo rời đi, trở lại chui vào trong điếm, phân phó tiểu nhị nắm chặt thời gian chế tạo gấp gáp. Bên cạnh đốt vịt chủ tiệm thấy cảnh này, con mắt tỏa ánh sáng, chờ Giang Hạo ra gà quay cửa hàng, lập tức tiếp cận tới nói, vị công tử này trong nhà là muốn xử lý việc vui à, chúng ta nơi này có câu tục ngữ, không vịt không thành tịch, xử lý việc vui sao thiếu đến vịt. Nhà ta là trăm năm lão tự hào, làm nước muối vịt mặn ngọt mùi thơm ngát, cảm giác chân mềm, chất thịt ngọc bạch, chân như bôi dầu ánh sáng, da mập xương hương, ăn một miếng liền không dừng được, công tử có cần phải tới chút. Đốt vịt chủ tiệm chờ mong nhìn lấy Giang Hạo. Nước muối vịt cũng không tệ, đến 100 cái đi, chạng vạng tối tới bắt. Giang Hạo rất thẳng thắn nói ra. Lão bản đại hỉ, lập tức dẫn Giang Hạo qua trong tiệm, lưu lại 2 lượng tiền đặt cọc. Đi lên phía trước mấy bước, ngẩng đầu nhìn đến nói bữa nhớ mũ áo cửa hàng, nhìn xem trên người mình áo choàng, trường sam bằng vải xanh đã tẩy trắng bệnh, cất bước đi vào. Trưởng quỹ kia đứng tại trong tiệm, nhìn thấy Giang Hạo sau nhãn tình sáng lên. Vị công tử này, nhưng là muốn mua mũ áo, chúng ta nơi này có thợ may, cũng có thể lượng thân mà làm. Trưởng quỹ ân cần nói ra. Giang Hạo nhìn một vòng, điểm mấy cái bộ quần áo nói, bộ này Nguyệt Bạch Thư sinh bảo, bộ này làm sắc đạo sam, bộ này áo dài, bộ này khăn phục, còn có cái này đường khăn mũ, tung bay khăn, áo sơ mi sơn áo choàng, đều đến một bộ. Không có vấn đề. Trưởng quỹ cười bắt lại tới. Mặc vào bộ đồ mới về sau, Giang Hạo tựa như biến một người mở dạng, cái gọi là người dựa vào y phục Phật dựa vào kim trang, nhất thời hiển lộ ra quý công tử khí phái, nhan giá trị năm, khó trách trong trò chơi đều muốn mua ra thì đâu, mặc dù không có một điểm năng lực tăng thêm, động lòng người nhóm vẫn như cũ chạy theo như vịt. Hắn y phục đóng gói, thanh toán rời đi, trưởng quỹ vẻ mặt vui cười đưa tới cửa, chờ Giang Hạo đi xa một chút, tranh thủ thời gian đối bên cạnh tiểu nhị phân phó, lập tức thông chi ra ngoài. Liền nói Giang công tử đổi một thân Nguyệt Bạch Thư sinh bảo. Tiểu nhị bên trong đi ra ngoài thông báo. Đi vào một nhà xa mã hành, vẫn như cũ là nói bữa nhớ cửa hàng, trưởng quỹ nhiệt tình chiêu đãi, Giang Hạo nhìn chúng một con ngựa cùng một chiếc xe, tổng cộng hoa hơn 100 lượng bạc. Cổ đại có một chiếc xe ngựa, so hiện đại có một chiếc xe hơi còn hiếm có hơn, tuyệt đối thân phận biểu tượng, về phần Giang Hạo mua xe, chủ yếu là vì kéo hàng, hắn hôm nay mua đồ không ít, cũng không thể tất cả đều trực tiếp nhét nhập không gian đi. Kéo xe lập tức chính vào trung niên, tuy nhiên không phải cái gì bảo mã lương câu, nhưng cũng cường tráng, là một thất màu nâu hà sáo lập tức, loài ngựa này sức chịu đựng cực mạnh, tốc độ cũng không chậm, có thể kéo xe có thể ngồi cưỡi. Giang Hạo tại lập tức trên nót vuốt ve một thanh, dùng động vật câu thông năng lực thuần hóa. Chính mình đuổi theo. Giang Hạo đối Tông đường cái. Tông lập tức gật gật đầu, Giang Hạo đi ở phía trước, nó làm theo thành thành thật thật theo ở phía sau. Giang Hạo tiến vào bên đường cửa hàng, nó liền đứng tại chỗ chờ đợi. Phía trước có một nhà cửa hàng bánh bao, cửa vị hấp, xếp chồng chất chừng cao 2, 3 mét, nhiệt khí bốc hơi. Giang Hạo trực tiếp dưới chọn 200 cái bánh bao nhân thịt, 200 cái làm bánh bao, 200 cái bánh bao. Trưởng quỹ dùng mấy cái đại khay đan cho Giang Hạo sắp xếp gọn, nhét vào trong xe. Chờ rời đi một khoảng cách, Giang Hạo trực tiếp thu nhập không gian, những thức ăn này có thể khẩn cấp, thả tại không gian vĩnh viễn bảo trì đi vào lúc nhiệt độ, nhà ở lữ hành thiết yếu. Nơi này có bao nhiêu loại rau ngâm? Giang Hạo tại rau ngâm cửa hàng hỏi. Hết thể 13 chủng. Một dạng đến một vò. Trả tiền mang lên xe. Đi vào tiệm văn phòng phẩm, tốt nhất bút mực giấy nghiên đến 2 bộ, giấy vàng mấy cái quyển, đến tiệm thuốc. Giang Hạo mua không ít chu sa, lần này đủ, hắn dược tài cũng mua một nhóm, quay đầu hắn còn chuẩn bị làm lưỡng tấm mặt nạ ra người. Tiệm đồ ngọc, lần này có tiền, Giang Hạo trực tiếp mua mấy khối tốt nhất cùng ruộng bạch ngọc, tất cả đều rèn luyện thành ngọc bài, giữ lại về sau có thể tự mình làm pháp khí. Đi vào quán rượu, kệ hàng bên trên bày đầy to to nhỏ nhỏ vào rượu, bình sứ, nghe Giang Hạo nói mua rượu nhiều, trưởng quý tự mình chiêu đại giới thiệu, đây là mình bản địa kim hoa tiểu, sắc như kim, vị cam mà tính thuần. Giang Hạo biết kim hoa tiểu, bất quá không lúc trước uống qua, mà là tại kỳ thư Kim Bình Phong Mai bên trong thấy qua liên quan tới kim hoa tiểu miêu tả. Còn có quát thương kim bàn lộ, sơn đông thu để lộ ra, hoài an lục đậu tiểu. Trưởng quỹ một hơi giới thiệu mười mấy loại, Giang Hạo vung tay lên, mỗi dạng đến 10 đàn. Trưởng quỹ đại hỉ, lập tức mệnh tiểu nhị chuyển tiểu. Ra quán rượu đi vào cửa hàng binh khí, trưởng quỹ nhiệt tình đón lấy, Giang công tử, ngài muốn mua gì binh khí? Hả, ngươi biết ta? Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Cửa hàng binh khí trưởng quỹ sững sờ, biết nói lộ ra miệng, lập tức che giấu nói, à, ta người này trí nhớ tốt, trước đó gặp qua ngài một mặt tròn nên nhớ kỹ. Trí nhớ tốt. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, ta có đã gặp qua là không quên được năng lực, làm sao không nhớ rõ gặp qua ngươi đây, nào hải nhất chuyện, nghĩ đến hôm nay chỉ cần đi vào hồ ra cửa hàng, tất cả đều là trưởng quỹ tự mình chiêu đãi, hiện ở trước mắt lão bản này lại lỡ lời gọi ra bản thân tên. Chỉ sợ thiếu không người nhà họ Hồ bằng giao. Cũng tốt. Dạng này chính mình cũng thuận tiện. Hôm đó Giang Hạo tại tiệm vũ khí nhìn chúng cái kia thanh gỗ thông vỏ kiếm bảo kiếm, đi vào trước mặt chỉ hỏi nói, thanh bảo kiếm này có thể tiện nghi chút sao? Trưởng quỹ nháy mắt mấy cái, cười theo cẩn thận hỏi, tự nhiên có thể tiện nghi, ngài nhìn, 60 lượng bạc như thế nào? Giang Hạo nhớ kỹ lần trước đến, hỏi giá muốn 260 lượng, lần này liền tiện nghi 200 lượng, cái này ưu đãi cường độ có thể đủ lớn. Có thể. Giang Hạo đạo. Trưởng quỹ buông lỏng một hơi, 60 lượng trên cơ bản đã là giá vốn. Giang Hạo lại đi một vòng, cây đao này, cây thương này, thanh trường mâu này bao nhiêu tiền. Trưởng quỹ đều báo cái trước cực tiện nghi giá cả, Giang Hạo lúc này toàn bộ mua xuống, sau đó lại mua một số vụ vật, tỉ như dao găm, phi tiêu, dây kém những vật này. Chỉ là những vũ khí này, liền tiêu xài Giang Hạo hơn 200 lượng bạc, vẫn là đánh 30% giảm giá giá cả. Trước đó cảm thấy hơn 500 lượng bạc không ít, có thể mua dưới những vật này, trong tay chỉ còn mấy chục lượng, cũng may đủ, vật đã mua không sai biệt lắm, lưu lại một chút khẩn cấp. Nhanh nhẹn thông suốt đi trở về, Tông Mã Lạp lấy xe theo ở phía sau. Khi Giang Hạo đứng đang bán quạt giấy người bán hàng rong trước mặt lúc, người bán hàng rong vậy mà không có nhận ra, trước đó Giang Hạo một thân trường bào màu lam, tuy nhiên sạch sẽ, lại giặt hồ có chút phai màu, cũng là một cái hơi có vẻ keo kiệt thư sinh. Hiện tại một thân nguyệt bạch trường bào, đầu đội đường khăn mũ, đơn giản tựa như một cái quý công tử ca. Vị công tử này, ngài muốn mua quạt giấy sao? Người bán hàng rong hỏi. Giang Hạo cười cười, quý phi chúc quạt giấy trong tay đi một vòng, cười nói, thế nào, không biết, vừa mới ta thế nhưng là tại ngươi nơi này thiếu nợ một cây quạt. Người bán hàng rong lần nữa dò xét Giang Hạo, lập tức lộ ra ý cười, nguyên lai là công tử ngài à, ngài cái này đổi một bộ quần áo, ta lại không nhận ra được. Ta đến trả tiền. Giang Hạo đạo. Ngài này cây quạt 30 đồng. Người bán hàng rong đạo. Giang Hạo chỉ quầy hàng bên trên phiến tử nói nói, ngươi nơi này phiến tử, chúng có bao nhiêu đem, tổng cộng bao nhiêu tiền. Người bán hàng rong sững sờ, nhìn xem chính mình quầy hàng, nói ra, có chừng hơn 100 đem, chất liệu có ngọc trúc, tông trúc, tử trúc, trúc hoa, tương phi trúc, mắt phượng trúc, báo văn trúc, tiễn trúc, giá cả cao có thấp có, tổng giá trị à, đại khái muốn 7-8 lượng bạc. Giang Hạo từ trong túi quần bỏ tiền một thỏi 10 lượng thỏi bạc, trực tiếp đặt ở quầy hàng bên trên, nơi này phiến tử ta đều mua xuống, nhiều tiền không cần tìm, phiến tử chứa lên xe. Nói chỉ một chút sau lưng xe ngựa. Người bán hàng rong mừng rỡ trong lòng, chính mình lần này thật đúng là đối đầu, lần này liền kiếm lời nửa năm tiền, đối Giang Hạo liên tục nói cảm tạ, tạ công tử ban thưởng. Không, ta muốn cảm ơn người tin ta. Giang Hạo đạo. Người bán hàng rong cao hứng đem nén bạc nhét vào trong ngực, sau đó thu nạp phiến tử, hướng Giang Hạo trên xe ngựa trang, không bao lâu trong xe chất đầy các loại quả giấy. Mắt thấy đến giữa trưa, Giang Hạo tìm một nhà tiểu lâu, muốn vài món thức ăn ăn no nê, sau khi ăn cơm xong, ngồi xe ngựa đi vào trước đó những cửa hàng kia, cầm lại định chế gà quay đốt vịt, mua sắm hành động đến đây là kết thúc.